Thịnh Thanh Thanh nhìn hắn bộ dáng không cấm cứng họng, không lưng nhặt lên trên mặt đất một đóa hải đường hoa, hoa khai cực diễm, mặt trên còn dính sương sớm không tiêu tan hoảng mà bất động, như là dính ở cánh hoa thượng giống nhau. Đây là một đóa nở rộ ở trong mưa hải đường hoa. Đối nghịch thi huyên thuyên niệm một phen kinh ngữ tuyết linh chi gãi gãi đầu, thượng tiên chớ trách. Thịnh Thanh Thanh đem hải đường hoa thả lại chỗ cũ, trực giác nói cho nàng thứ này không thể lấy đi, ngươi đây là ở siêu độ. Tuyết linh chi gật gật đầu tựa hồi ức nổi lên vắng tích, không dối gạt thượng tiên, năm rồi ta ở cực bắc nơi thời điểm từng đi theo một cái hòa thượng đi rồi hồi lâu, ta từ hắn chỗ đó học được rất nhiều đồ vật. Cực bắc nơi không phải không có một ngọn cỏ trùng điểu tuyệt tích sao? Một cái hòa thượng như thế nào ở kia băng thiên tuyết địa sinh tồn xuống dưới? Ta cũng không hiểu được, nhưng là hòa thượng rất lợi hại, hắn có thể không ăn không uống, mỗi ngày trừ bỏ lên đường chính là đả tọa niệm kinh. Thịnh Thanh Thanh kinh ngạc nhướng mày, bất quá nghĩ lại tưởng tượng trên đời này không thiếu kỳ nhân dị sĩ, thậm chí nói không chừng còn có đánh rơi nhân gian thần tiên, cũng không có gì hảo kỳ quái. Lại dùng 15 phút thời gian Thịnh Thanh Thanh mới ra sơn động, nàng đứng ở bên cạnh đối với Tuyết Linh Chi nhắc nhở nói, đem cửa động phục hồi như cũ, ngày mai nghĩ cách dẫn người lại đây, cũng hảo kêu nàng xuống mồ vì ăn. Nơi này không thể lưu lại nàng tung tích, nếu không triều đình tra được trên người nàng nàng đã có thể vô luận như thế nào cũng nói không rõ. Ngài yên tâm, ta minh bạch. Tuyết Linh Chi là cái thông minh, Thịnh Thanh Thanh vừa nói xuất khẩu hắn liền hiểu được nàng ý tứ, liên tục hẳn là. Cùng Tuyết Linh Chi tách ra lúc sau, Thịnh Thanh Thanh không có vội vã hồi phủ thừa tướng, nàng ôm mông tinh tinh ở trong núi được rồi hồi lâu, lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi. Mấy ngày nay nàng thường xuyên hướng Hương Dương sơn tới, Hương Dương trong núi yêu quái số lượng tuy rằng không bằng Cửu Minh sơn nhiều, nhưng cũng không ít, trăm triệu không có khả năng như hiện tại như vậy một cái bóng dáng cũng nhìn không thấy. Thịnh Thanh Thanh nâng nâng đầu nhìn không trung bị đám mây hờ khép trăng rằm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, mũi chân nhẹ điểm lược thượng cao nhánh cây đầu. Nàng vị trí hiện tại là giữa sơn núi, này cây một cao lớn, đứng ở đứng đầu phía trên có thể đem hơn phân nửa Hương Dương sơn thu vào đáy mắt. Nàng đem Dạ Minh Châu thu hồi túi chữ vật, bốn phía nháy mắt mà tối sầm xuống dưới, nhắm hai mắt hoán hoan mới cẩn thận mà khám coi nổi lên núi rừng tới. Vốn là ảm đạm ánh trăng đã bị đám mây hoàn toàn che lấp, toàn bộ Hương Dương sơn đều bao phủ ở trong bóng tối, chỉ trừ bỏ một chỗ. Nơi xa ánh lửa ở một mảnh đen nhánh bên trong thực sự chói mắt, Thịnh Thanh Thanh chính là tưởng bỏ qua cũng làm không đến, kia chỗ không chỉ ánh lửa nồng đậm, yêu khí càng là tận trời. Yêu khí hỗn tạp, yêu vật tụ tập. Mông Tinh Tinh, ngươi nói những cái đó các yêu quái tụ ở bên nhau làm cái gì đâu? Thịnh Thanh Thanh có chút tò mò. Mông Tinh Tinh vặn vẹo cổ, đồng dạng tò mò, không biết ai, chủ nhân, ngươi nói bọn họ có phải hay không ở đánh nhau? Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, cấp tốc hướng tới ánh lửa chỗ lao đi. Đánh nhau. Như vậy thú vị chuyện này bọn họ như thế nào đều không gọi ta đâu. Mông Tinh Tinh, kêu ngươi đi đem bọn họ tận diệt sao. Chương 15. Gió đêm thổi đến ngọn lửa rào rạt rung động, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe côn trùng kêu vang, tuổi lửa đôi hai đội nhân mã giằng co, không khí có chút khẩn trương. Dẫn đầu mở miệng chính là một cái ăn mặc hoa ban trường bào đôi môi phát ô nữ yêu, nàng đứng ở tả phương trước vị, nghiễm nhiên một bộ thủ lĩnh diễn xuất. Có mẹ, ta nói lại lần nữa, cút cho ta. Nữ yêu thanh âm lạnh băng hàm chứa lửa giận, đối với bên kia lão hổ tinh cười lạnh. Lão hổ danh gọi Hoa Vĩ, nàng ăn mặc một thân khinh bạc áo ngoài, đai lưng lỏng lẻo mà nửa hệ ở mảnh khảnh vòng eo. Trắng nón làn da tuy rằng bởi vì ánh sáng duyên cớ nhiễm nhá nhem, nhưng tư dung không giảm, dung mạo tinh xảo ánh mắt hàm mị, này không biết còn tưởng rằng nàng là chỉ hồ ly tinh, nơi nào nghĩ đến ra đây là một con hàng thật giá thật lão hổ đâu. Hoa Vĩ khoanh tay trước ngực, cao ngạo mà nâng nâng cằm, thật là khinh thường mà đánh giá một phen đối diện nữ yêu. Nôn ngự biếng nhắc hoãn, trưởng thành dáng vẻ này còn tưởng cùng ta đoạt nam nhân, à. Thái Hoa Xà, ngươi vẫn là hồi ngươi thổ động hảo hảo chiếu chiếu gương nhìn một cái ngươi tôn dung đi, chỉ xem một chút đều ô uế tá mắt. Đừng động là người là yêu, chỉ cần là có người công kích ngươi dung mạo, kia đều không thể nhẫn. Thái Hoa Xà lãnh nhìn đối phương lóng mèo tạo dáng, cười lạnh một tiếng, như vậy có bản lĩnh a? Như thế nào không thấy ngươi đem hắn đoạt lại đi đâu? Hoa Vĩ Liêu tóc động tác cứng lại, nàng đi phía trước đi rồi hai bước. Đem tóc dài loát tới rồi phía sau, đại khái hắn mắt bị mù đi, cùng ngươi loại này thấp kém mặt hàng đãi lâu rồi, liên quan mắt cũng mù tâm cũng manh, thật là thật đáng buồn thực. Hoa Vĩ. Thái Hoa Xà phẫn hận mà giống lên một tiếng. Tiêu tỷ tỷ ngươi ta làm cái gì a? Hoa Vĩ sốc sốc mí mắt nhất phái khinh thường. Lão hổ cùng Thái Hoa Xà đánh miệng trượng, các nàng phía sau các tiểu đệ còn lại là thận trọng mà nhìn đối phương, liền chờ nhà mình lão đại ra lệnh một tiếng lao ra đi. Đáng tiếc Thái Hoa Xà cùng lão hổ cũng không có đấu võ ý tứ. Hết đợt này đến đợt khác khắc khẩu làm nguyên bản tâm bình khí tĩnh tịch tắc dâng lên một tia bực bội, hắn đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng hai cái nữ yêu trong miệng nam nhân là hắn, y hắn xem này lão hổ cùng thái hoa xà hẳn là tình địch, đến nỗi các nàng tranh luận nam nhân kia đến tột cùng là một con rắn vẫn là một con lão hổ cũng hoặc là mặt khác cái gì giống loài hắn liền không thể hiểu hết. Nghĩ vậy nhi tịch tắc kia gợn sóng bất kinh hai tròng mắt trung hiện lên một tia tò mò, giống loài bất đồng cũng có thể xử đối tượng sao. Thế giới to lớn thật là việc lạ gì cũng có. Tịch tắc âm thầm mà cân nhắc một phen có quan hệ giống loài vấn đề, bên kia tranh luận như cũ không có dừng lại. Hắn nhìn nhìn thiên, đã khuya, sợ là giờ tí đã qua gần giờ xỉu. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, trên người áo ngoài cũng không biết bị bái đi nơi nào, chỉ còn lại một thân trung y đi hề. Ước chừng là bốn phía yêu vật quá nhiều duyên cớ, khí lạnh quá thịnh, luôn luôn chịu rét hắn lại là có chút rét run. Hắn mặc, thấy hai chỉ yêu tạm thời nghỉ chiến đang ở uống nước, do dự một chút vẫn là không chút hoang mang mà đã mở miệng. Các ngươi rốt cuộc khi nào nấu ta, đã khuya. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại có điểm lãnh, tới rồi trong nồi hẳn là sẽ ấm áp chút. Ở đây yêu quái không hẹn mà cùng mà trầm mặc, ẩn nấp ở tịch tắc phía sau kia thân cây thịnh thanh thanh hơi kém chân hoạt rất đi xuống, nàng thân sắc rồi dám, này tiểu ca ca đầu vóc chẳng lẽ là không hảo xử đi. Có như vậy thượng vội vàng cầu hầm sao? Hoa vĩ nhìn thoáng qua bị yêu lực trói ở trên thân cây nam nhân, trên mặt có bừng tỉnh chi sắc, thực hiển nhiên nàng quên mất nơi này còn có như vậy cá nhân. Đừng nội, lập tức liền nấu ngươi. Hoa vĩ lắc mông chi đi đến thái hoa xà bên người, nàng so thái hoa xà cao hơn nửa cái đầu, rũ mắt nhìn xuống nàng, tự mang theo thuộc về hổ tộc vương bá chi khí, thái hoa xà, lanh lẹ mà cút cho ta, đừng tưởng rằng leo lên cái kia tiện nam nhân liền dám ở lão nương trước mặt bãi bộ tịch, này Hưng Dương Sơn là ta hoa vĩ địa bàn, tỉ tỉ cao hứng cùng ngươi tán gẫu hai câu, nếu là không cao hứng lột da của ngươi ra phô địa. Thái hoa xà bị kia khí thế một nhiếp, phản ứng lại đây lúc sau không khỏi có chút buồn bực, người này là ta bắt trở về. Thì tính sao? Hoa vĩ đương nhiên bộ dáng thiếu chút nữa đem thái hoa xà tức chết, chính là thái hoa xà lại không dám thật sự động thủ. Hoa vĩ là Hưng Dương Sơn một bá, luận đạo hành nàng vẫn là kém một ít. Thái hoa xà song quyền khẩn nắm chặt, hận không thể đem hoa vĩ cắn chết. Hoa vĩ tựa hồ thực hưởng thụ thái hoa xà tức muốn hộp máu bộ dáng, nàng dơ dơ lên đầu, còn không đi. Cũng đúng, ngươi vui nhìn liền hay chờ xem. Dù sao xem ăn không được lại không phải ta. Thái hoa xà hung tợn mà nhìn chằm chằm hoa vĩ bóng dáng, chẳng sợ khí cực nàng cũng không nghĩ rời đi, người này thể chất đặc thù, chẳng sợ nhiều người mấy ngụm hương vị cũng với nàng hữu ích. Chúng tiểu nhân, cho ta thượng nồi. Hoa vĩ phất phất tay, thái hoa xà sáng sớm liền chuẩn bị tốt tuổi lửa nồi to tất cả tiện nghi bọn họ. Tiểu yêu nhóm vui mừng mà đem nồi thượng đến đống lửa thượng, chuẩn bị gia vị chuẩn bị gia vị, chuẩn bị xứng đồ ăn chuẩn bị xứng đồ ăn. Trong khoảng thời gian ngắn khí thế ngất trời. Hoa vĩ cái này lão đại không có gì sự tình làm, nàng hoảng đến tịch tắc trước mặt, nhìn kia da thịt non mịn đành phải nuốt nuốt nước miếng, nàng là cái ăn thịt động vật, ăn qua rất nhiều thịt, nhưng thật đúng là không ăn qua thịt người, nói thật ra, không đến vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không làm loại này tổn hại đức hạnh sự tình, chính là này thịt chất trăm ngàn năm tới khó gặp, ăn hắn tiên môn cùng nàng cũng chỉ kém chỉ còn một bước. Này dụ hoặc lực thật sự là quá lớn, nhịn không nổi, nhịn không nổi. Phàm nhân, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Không gọi một hai tiếng ứng hợp với tình hình sao? Tường nàng hoa vĩ cũng là cái kiến thức rộng rãi, này vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy bình tĩnh người, đều phải bị nấu hầm, còn cùng cái không có việc gì người giống nhau. Tịch tắc nghiêng nghiêng đầu, cũng không thèm nhìn tới nàng, ánh mắt phóng không. Hoa vĩ đối với tịch tắc lo chính mình nói một đồng lớn, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nàng không thú vị mà lắc lư tới rồi bên kia nhìn tiểu yêu nhóm chuẩn bị xứng đồ ăn. Bên người kia cổ gây mũi mùi hương cuối cùng là tảng ra, tịch tắc hô hấp hơi hoãn, hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, ngươi là tới cứu ta. Thịnh thanh thanh đổi chiều từ xun xuê lá cây trung vươn cái đầu, nàng chấp chấp mắt, tiểu ca ca là đang hỏi ta sao. Đen nhánh nhu thuận tóc dài buông xuống xuống dưới, như là mềm mại xinh đẹp tơ lụa, tịch tắc yên lặng nhìn trước mắt này trường xinh đẹp tú mỹ mặt, kia trong mắt tựa hàm sao trời nhiếp nhân tâm thần, hắn thật lâu chuyển bất quá thần tới, hảo sau một lúc lâu mới thấp thấp mà nhỉ non một câu. Không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Đối phương thanh âm thật sự là quá nhỏ, thịnh thanh thanh đi phía trước thấu thấu, hai khuôn mặt cách đến hết sức, tiểu ca ca ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút nhi, ta nghe không thấy. Ướt mềm hơi thở đập ở hắn trên mặt, kia thanh tuyển gò má thượng mang theo chút không được tự nhiên, hắn hơi hơi lắc lắc đầu, không có gì. Thịnh thanh thanh đổi chiều thân thể tả lắc lắc hữu lắc lắc, nhìn chằm chằm tịch tắc bên này nhìn xem bên kia nhìn xem. Ngươi làm gì? Trước mắt người đong đưa lúc lắc, tịch tắc cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Xem ngươi a. Thịnh thanh thanh thanh âm sung sướng. Tịch tắc ánh mắt buông xuống, ta có cái gì đẹp? Mặt trên phía dưới bên trong bên ngoài toàn bộ đều đẹp. Thịnh thanh thanh mồm mép một ma, không đi tâm địa ca ngợi một phen. Tịch tắc, nói giống như ngươi xem qua ta bên trong phía dưới giống nhau. Ai ở đằng kia? Tâm đại tiểu yêu cuối cùng là phát hiện tán gẫu một hồi lâu Thịnh Thanh Thanh, hắn vứt bỏ thất lớn tiếng một hô, sở hữu yêu vật ánh mắt đều là hướng tới Thịnh Thanh Thanh hội tụ lại đây. Bị phát hiện Thịnh Thanh Thanh cũng không đổi, nàng từ trên cây phiên xuống dưới, Mông Tinh Tinh cũng từ nhánh cây thượng nhảy xuống dưới, một người một hùng thong thả ung dung mà lay chính mình trên người lá cây, sửa sang lại hảo dung nhan, Thịnh Thanh Thanh đem Diêu Thiên kiếm đem ra, một tay căng kiếm trụ mà, một tay chống cằm, nàng đối với chư yêu nhu nhu cười, xem nhẹ kia thanh kiếm thượng sở ẩn chứa hạo nhiên chính khí nói, thật đúng là có xuân về hoa nở cảm giác. Ngươi muốn hỏi bổn cô nương là ai? Bổn cô nương? Đương nhiên là tiểu tiên nữ a. Mông Tinh Tinh, chủ nhân, nói tốt thượng tiên đâu? Ngươi như thế nào lại biến thành tiên nữ? Vẫn là tiểu tiên nữ? Rất bức cách có biết hay không? Chương 16. Trước mặt người sinh nu mỹ tú lệ, chớ nói đặt ở nhân gian giới đó là ở yêu giới cũng coi như là cái mỹ nhân nhi, chỉ là tiên nữ. Hoa Vĩ chịu chịu khoe miệng, hiện tại phàm nhân lợi hại. Muốn nói Hoa Vĩ này chỉ yêu, kỳ thật cũng không phải cái hắc tâm căn nhi, nếu không phải bởi vì thành tiên dụ hoặc lực quá lớn, nàng cũng sẽ không thật muốn ăn thịt người, rốt cuộc ngay cả tiên vì thành thần có khi cũng sẽ không từ thủ đoạn đâu. Tiểu muội muội, nơi này không phải ngươi có thể ngốc địa phương, tốc tốc rời đi. Hoa Vĩ ngôn ngữ không để bụng kêu Thịnh Thanh Thanh có chút không cao hứng, thân là một cái uy vũ khí phách dũng mãnh không ai bị nổi bắt yêu sư cư nhiên bị một cái yêu tinh xem thường, này liền giống vậy thợ săn bị con mồi khiêu khích, quả thực không thể nhẫn. Thịnh Thanh Thanh nhấp môi, đáp ở trên chuôi kiếm tay dần dần buộc chặt, trong lòng nhảy nhót, nàng phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào chơi. Cùng lúc đó, đứng ở một bên xem diễn Thái Hoa Xà nhìn Thịnh Thanh Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, vừa rồi bị Hoa Vĩ khí phát thanh sắc mặt cũng hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Hoa Vĩ không tính toán muốn này tiểu cô nương mệnh, kia vừa lúc, nàng lấy tới hưởng dụng, này thịt chất tuy so không được bó ở trên cây tiểu ca, nhưng cũng so với người bình thường tốt hơn không ít ta. Thái Hoa Xà kia tức tiêm trường móng tay câu được câu không nhẹ thổi mạnh chính mình cánh tay ống tay áo thượng màu sắc rực rỡ sợi tơ, nàng cười lạnh mà đưa tới nhà mình một tiểu đệ, nhẹ giọng phân phó nói, hôm nay buổi tối đã có thể trông cậy vào cái kia tiểu đáng thương chắc bụng. Tiểu đệ nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, nó nơm nớp lo sợ hỏi. Đại tỷ, ý của ngươi là chúng ta muốn đem vị kia tiên nữ bắt tới ăn. Thái Hoa Xà lạnh lùng mà nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái gì tiên nữ? Một cái nhược trí phàm nhân mà thôi. Nhược trí phàm nhân. Tiểu đệ nghe thấy Thái Hoa Xà nói sợ tới mức cả người run lên, bay nhanh mà nhìn thoáng qua chính chống kiếm túi đầu suy nghĩ sâu xa Thịnh Thanh Thanh, mặt lộ vẻ sợ sắc, không, không thể a. Đại tỷ, việc này không thể. Đối với tiểu đệ nạo loại dạng Thái Hoa Xà thật là không vui. Híp híp mắt phiếm lanh hai tròng mắt, ngươi dám cãi lời ta? Không phải, đại tỷ. Vị kia tiên nữ là bắt yêu sư. Tiểu đệ đệ nặng có chút nghẹn ngào thanh âm, mẹ nó sắp khóc hảo sao? Tiểu đệ nói xong lời nói nâng đầu chú ý Thái Hoa Xà biểu tình, hắn tưởng tượng bên trong sợ hãi cũng không có xuất hiện, nó ra luôn luôn thông minh cơ trí đại tỷ chính vẻ mặt cười lạnh mà nhìn nó, phảng phất đang xem một cái nhị ngốc tử, ngươi cho rằng bắt yêu sư là cải trắng khắp nơi tại sao? Đại tỷ là thật sự. Đã nhiều ngày ngươi không ở trong núi không biết, nàng ở chúng ta Hương Dương Sơn đã tóm được không ít yêu, biên bắt biên chém, đại hắc chính là bị nàng chém chết. Tiểu đệ cấp nước miếng bay thẳng, bắt yêu sư à, vẫn là cái hung tàn nhẫn bắt yêu sư, gặp phải không những không chạy còn hướng lên trên thấu, này không phải tìm chết sao. Nhà mình tiểu đệ đối nàng luôn luôn duy mệnh là tử, hôm nay như vậy diễn xuất đảo không giống như là nói dối, Thái Hoa Xà có chút do dự, ngươi không gạt ta. Đại tỷ nếu là không tin... Nhưng hỏi một chút gần nhất đều đãi ở trong núi huynh đệ. Thái Hoa Xà do dự mà xoay người, mặt khác mấy cái vẫn luôn không có rời núi tiểu đệ đều là sắc mặt kinh sợ gật gật đầu. Đại tỷ, là thật sự, chúng ta chạy mau. Đúng vậy, có Hoa Vĩ bọn họ đỉnh, đại tỷ chúng ta chạy mau. Đúng vậy, đúng vậy. Một tiểu đệ nói khả năng có giả, nhiều như vậy tiểu đệ cùng nhau nói. Thái Hoa Xà luôn mãi cân nhắc hạ cuối cùng là gật gật đầu. Một đám yêu chuẩn bị thừa dịp không ai chú ý triệt. Mới vừa sau này lui lại mấy bước, liền nghe thấy gần chỗ kia ôn nhu tiếng nói, tiểu khả ái nhóm, các ngươi chuẩn bị hướng chỗ đó đi đâu. Ân. Thanh âm này thật sự là ôn nhu, nhưng không duyên cớ gọi món ăn Hoa Xà cái này động vật máu lạnh nổi lên một thân nổi da gà, nàng đột nhiên ngẩng đầu liền thấy vừa rồi còn ở nơi xa người đã là lập đến nàng trước người, một tay căng kiếm trên mặt đất, một tay vòng quanh chính mình một sợi tóc dài, có thể nói là nhàn nhã đến cực điểm. Bất quá một cái chớp mắt chi gian. Thậm chí ở nàng ánh mắt dưới nàng đều không có phát giác người này đến bên người nàng. Như vậy nghĩ Thái Hoa Xà trực tiếp kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cắn chặt răng, ngươi muốn làm gì? Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu, đen nhánh tóc dài hướng về sườn biên chút xuống, nàng cười khẽ ra tiếng, đừng nóng vội a tiểu khả ái, ta chỉ là tưởng cùng các ngươi nói chuyện nhân sinh mà thôi. Có ý tứ gì? Thái Hoa xả nhịu như mày, nàng nghe không hiểu tiếng người. Tiểu đệ kinh cấp vạn phần, đại tỷ, nàng ý tứ là nàng muốn chém ta nhóm. Chạy mau a. Tiểu đệ ngôn ngữ rơi xuống, cũng không đợi Thái Hoa xả phản ứng lại đây, chính mình trực tiếp hóa thành xả hình rơi xuống đất vèo một chút hướng tới rừng cây mật thụ chạy tới. Chính ngồi canh mông tinh tinh nâng lên chính mình móng vuốt đối với dao động trường xà hung hăng mà chụp đi xuống, trường xà bị chụp thân mình run lên, mông tinh tinh thấy nó còn có sức lực chạy, nâng lên móng vuốt thở hổn hển mà lại nhiều chụp vài cái, đợi cho xác định nó không chạy mới nhéo đầu rắn sách lên, hưng phấn mà đối với Thịnh Thanh Thanh quơ quơ, chủ nhân, đây là một cái trúc diệp thanh ai. Thân là nổi danh rắn độc, nó cư nhiên đi theo một cái Thái Hoa xà đường tiểu đệ, ha ha ha ha, hảo không có theo đuổi. Nhà mình tiểu đệ bị một con hùng trộm trong tay đương món đồ chơi, chính mình còn bị một con hùng cấp cười nhạo, Thái Hoa xà không bình tĩnh, nàng hai tròng mắt nhan sắc dần dần trở nên tối tăm lên, thân mình ngăn thật lớn xà hình như ẩn như hiện, liền phải hướng tới Thịnh Thanh Thanh đánh tới. Thịnh Thanh Thanh nâng nâng mắt, bĩu môi, nghiêng người chợt lóe tới rồi Thái Hoa xà bên phải, nhấc chân đối với này bụng hung hăng một đá trực tiếp đem nàng đá phiên trên mặt đất, ngã xuống đất Thái Hoa xà một cái lăn lộn biến thành một đầu cự xà, ước chừng có tiểu hài tử thô. Bàn cuốn thân mình so thủ còn muốn cao hơn nửa cái đầu, nàng kia lạnh băng con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất Thịnh Thanh Thanh. Bắt yêu sư. Một cái còn không có trưởng thành lên bắt yêu sư, a, vẫn là đi tìm chết đi. So với hoa vĩ, Thái Hoa xà là cái không hơn không kém ác yêu, xà tính buồn dâm, nàng không ngừng thích câu tam đắp bốn còn thích ăn người hút khí. Loại này yêu vật cùng bắt yêu sư là tuyệt đối địch nhân, ở Thái Hoa xà trong mắt. Một người tuổi trẻ tiểu cô nương liền tính là cái bắt yêu sư cũng chỉ là cái còn chưa trưởng thành lên tiểu con bê, kia nàng đương nhiên không có khả năng chạy, mà là đem cái này tương lai thiên địch lộng chết đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Thịnh Thanh Thanh đánh cánh áp, nhàm chán mà nhìn hướng tới nàng ném lại đây thô cái đuôi, tay cầm kiếm hơi hơi nâng lên, so đo kia đuôi rắn kích cỡ, khỏe môi hơi câu. Giúp ngươi xẻ tà, không tạ. Tay nâng kiếm lạc, phiếm bạch quang diêu thiên kiếm dựng trong người đi trước tiếp theo phách. Phảng phất sắt dao xích xích xích thanh âm không ngừng vang lên, đuôi rắn bị một phân thành hai, giống vậy kia ngọn tóc phân nhánh, đầu là một, đuôi lại là nhị. A, ném phân nhánh mở ra cái đuôi thống khổ chu lên Thái Hoa xả thân thể vừa lật, bốn phía cây cối nhiều là chặn ngang cắt đứt, đảo rừng ở mà, liên quan bên cạnh nồi to củi lửa chờ cũng tao hương. Bùi đất phi dương, hỏa tinh văng khắp nơi, phản ứng lại đây Hoa Vĩ mang theo tiểu yêu nhóm tránh ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Thiện nhân, Thái Hoa xả thanh âm tiêm thả lợi. Buồn máu mồm to bên trong nhà mũi lợi, mang theo tanh phong mà đến. Bị kêu tiện nhân Thịnh Thanh Thanh tỏ vẻ chính mình thực không vui, cư nhiên dám vũ nhục tiên nữ nàng phải cho nàng điểm nhi giáo huấn. Thịnh Thanh Thanh đem trong tay Diêu Thiên kiếm vứt trên mặt đất, giơ tay vung lên, tam trương lôi điện phủ liền từ ra túi chữ vật bên trong phiêu ra tới, mang theo lôi đỉnh chi lực lá bùa tất cả vào Thái Hoa xà mồm to. Lá bùa chung quanh có một tầng khí màng, rõ ràng cảm giác được trong miệng vào đồ vật Thái Hoa xà phản xạ tính mà nhắm lại miệng. Miệng mới vừa một bế, liền có một cổ tận trời chi khí từ nội đến ngoại mà ra, phanh phanh phanh thanh âm liên tục không ngừng, nối gót tới chính là màu tím điện lưu. Điện lưu quấn quanh thân rắn, tư tư rung động, Thái Hoa xả khó nhịn này đau, không ngừng lăn lộn hất đuôi. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc, ầm vang một tiếng, tối đen thân rắn ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích, đã là không có sinh khí. Người đứng đầu xong đời, Thịnh Thanh Thanh đem ánh mắt dừng ở Thái Hoa xả đám kia tiểu đệ trên người, nàng nắm bay tới Diêu Thiên kiếm, hưng phấn mà vọt đi lên. Tích tắc nhìn cầm kiếm chiều hắn đi tới cô nương, trầm mặc mà đem ánh mắt phóng xa, nhìn chằm chằm nàng phía sau ngẩn người. Thịnh Thanh Thanh hảo tâm tình liêu liêu chính mình tóc, đối với Tích tắc lộ ra một cái hơi mang hảo khí tươi cười, tiểu ca ca. Tích tắc bị nàng thanh âm lôi trở lại ánh mắt, lặng lặng mà nhìn nàng, mắt lạnh trong thanh âm mang theo điểm cứng đờ, ngươi kêu ta. Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu, chú ý hắn ánh mắt không ngừng mà hướng nàng phía sau phiêu, nàng nghiêng thân mình làm hắn nhìn cái rõ ràng, đắc ý mà giơ giơ lên cằm, mày đẹp hơi trọn. Tiểu ca ca, đây là ta vì ngươi đánh hạ yêu quái sơn. Tích tắc nhìn kia ai ra mấy ngày liền xếp thành tiểu sơn yêu quái trong khoảng thời gian ngắn không lời gì để nói. Thịnh Thanh Thanh đi gần chút, nhẹ nháy hai mắt cười hì hì tiến đến Tích tắc trước mặt, ly đến gần càng thêm mà cảm thấy này tiểu ca ca xinh đẹp. Nàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, từ một cái khác góc độ xem trọng tựa dựa vào Tích tắc trên vai, nàng đối với kia đôi yêu quái phất phất tay, mở miệng nói, tiểu ca ca, còn vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Nhìn nàng kia hào hùng vạn trượng bộ dáng. Mặc danh mà, buồn không muốn nhiều lời Tích tắc ở nghiêng đầu thời điểm ừ nhẹ một tiếng. Được đến đáp lại Thịnh Thanh Thanh dị thường vui mừng, như là đã chịu cực đại ủng hộ, xách theo Diêu Thiên kiếm lại hướng tới Hoa Vĩ một đám yêu vọt qua đi. Hoa Vĩ bị dọa đến hai chân run lên, liên tục xua tay, cô nương tha mạng, tha mạng. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc kiếm, đảo thật đúng là không có động thủ, đối với chư yêu thái độ thập phần hưởng thụ, nàng thanh thanh giọng nói quyết định cùng này lão hổ tinh tán gâu, ngươi biết bọn họ vì cái gì như vậy thảm sao? Cái này bọn họ tự nhiên chỉ chính là thái hoa xà kia một đám yêu. Hoa Vĩ xoay chuyển trong mắt, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ lớn lên quá khó coi. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nhìn nhìn nàng, không phải. Mong rằng cô nương minh kỳ. Hoa Vĩ chắp tay. Thịnh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng cực kỳ không vui, bọn họ không có mắt bắt tiểu ca ca, đương nhiên thảm như vậy. Ở Hoa Vĩ bừng tỉnh ánh mắt bên trong, Thịnh Thanh Thanh lại tiếp tục mở miệng nói, bọn họ chỉ là bắt tiểu ca ca, mà ngươi lại tưởng hầm ta tiểu ca ca. Nói đến mặt sau thanh âm kia đều có chút âm trầm trầm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hoa Vĩ lắc đầu lại xua tay. Thịnh Thanh Thanh động thủ đoạn, mũi kiếm ở bùn đất thượng xẹt qua một đạo vết sâu, chẳng lẽ trên mặt đất kia nổi không phải của các ngươi? Không phải tính toán lấy tới hầm canh. Hoa Vĩ ấp úng, này, là, chính là ta. Không ánh mắt, như vậy xoáy khí tiểu ca ca, các ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ thượng hắn sao? Một cái hai tấn nghĩ ăn người ta, các ngươi yêu tộc đều như vậy không theo đuổi sao? Thịnh Thanh Thanh mặt mang ghét bỏ. Hoa Vĩ nghe sửng sốt, thịt chất như thế tươi ngon, đương nhiên lấy tới hầm ăn a. Thượng, là cái quỷ gì? Đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra Thịnh Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng quay đầu đối với Tịch Tắc nói, tiểu ca ca, ngươi không nghe được ta nói cái gì đi. Soái hẳn là bị thượng tiểu ca ca, ta nghe được, còn nghe được rõ ràng. Hắn cảm thấy đi, hắn vẫn là hầm hảo. Chương 17. Đối với Hoa Vĩ này chỉ lão hổ tinh, Tuyết Linh Chi đã từng cùng Thịnh Thanh Thanh để qua hai câu, không ngoài chính là trong núi Chi Vương, yêu chung lão đại cái gì. Có thể trở thành một sơn lão đại, Hoa Vĩ không thể nghi ngờ là có vài phần bản lĩnh, Thịnh Thanh Thanh nghĩ quyết định vẫn là không chém nàng. Nàng đi đến Tịch Tắc bên người đem không chế được hắn trói buộc thuật giải trừ, đối với Hoa Vĩ nói, hảo hảo xem nhà ta tiểu ca ca trông như thế nào, lần sau nếu là lại không có mắt bắt người hầm canh. Thịnh Thanh Thanh lạnh lùng cười, mũi kiếm chỉ vào nàng. Miễn phí đưa ngươi Tây Thiên cầu đạo. Hoa Vĩ mang chút cười lịnh đối với Thịnh Thanh Thanh vũ vũ tay háo, đối với lời này sao có thể không ứng. Tuy rằng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghẹn khuất, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là nghẹn khuất tính cái quỷ a. Hoa Vĩ mang theo một đám tiểu đệ nhanh nhẹn mà lưu, Thái Hoa xà đã chết, yêu vật bất đồng với người, không có sinh khí liền chỉ có thể tan thành mây khói. Hoa Vĩ có chút đáng tiếc mà dơ dơ lên mi, trong núi năm tháng nhàm chán. Nàng lại mất đi cái có thể dùng để tống cổ thời gian ngoạn ý nhi, rốt cuộc tại đây hương dương trong núi cũng chỉ có kia không có mắt xuẩn xà dám cùng nàng đối nghịch. Trừ bỏ nửa chết nửa sống xếp thành sơn yêu vật ngoại, mặt khác có tay có chân đều tan cái sạch sẽ, tuổi lửa đôi bùm bùm tiếng vang chung hỗn loạn yêu vật thống khổ rên rỉ thanh âm kia thật sự là không coi là dễ nghe. Thịnh Thanh Thanh xoay đầu nhìn thoáng qua như cũ chơi cái kia trúc diệp thanh mông tinh tinh, cho ta đem bọn người kia ném xa một chút. Nghe thấy Thịnh Thanh Thanh thanh âm, Mông Tinh Tinh lập tức tới hứng thú, dùng sức mà đem Trúc Diệp Thanh ném xa sau cơ cơ đầu, nho nhỏ thân mình dần dần mà biến đại lên. Mấy ngày này nó đi theo Thịnh Thanh Thanh bên người rất ít biến trở về nguyên hình, khó được có cơ hội có thể khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, nó hưng phấn khó nhịn mà che lại hai chỉ móng vuốt sách theo yêu quái thẳng nhảy nhót. Thực mau liền đem yêu vật rửa sạch cái sạch sẽ, nó thấy Thịnh Thanh Thanh không công phu lý nó, xoay chuyển trong mắt lại đem vừa rồi vứt bỏ cái kia Trúc Diệp Thanh bắt trở về lôi kéo chơi. Tịch Tắc nửa túi đầu nhìn dưới mặt đất, Thịnh Thanh Thanh ngoái đầu, tiểu ca ca ngươi đang tìm cái gì đâu? Quần áo. Tịch Tắc ngẩng đầu đúng sự thật nói. Tịch Tắc thanh tuyến thiên hướng mắt lạnh, lọt vào thai phảng phất ngày xuân thanh tuyển mình khe, không lạnh không ấm gãi đúng châu ngứa. Thịnh Thanh Thanh có chút hưởng thụ mà con ngôi, nàng tinh tế đánh giá đối phương một hồi lâu, hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, tìm quần áo làm cái gì đâu? Tịch Tắc trầm mặc trong chốc lát, không khỏi nhìn nhiều Thịnh Thanh Thanh vài lần, mở miệng nói, xuyên. Quần áo không lấy tới xuyên lấy tới làm cái gì? Tiểu ca ca, ta nói thật ngươi đừng nóng giận. Thịnh Thanh Thanh nhấp môi cười mi mắt con cong, nhìn nàng bộ dáng này Tịch Tắc không biết vì cái gì trực giác không tốt, hắn nhắm chặt miệng không hề nói tiếp, trầm mặc là vì tránh cho xấu hổ. Quả nhiên, tiểu ca ca ngươi không mặc quần áo có thể so mặc quần áo đẹp nhiều. Thịnh Thanh Thanh đôi tay phủ mặt, đương nhiên mặc xong quần áo kỳ thật cũng là rất đẹp, nhưng là không mặc quần áo nói sao? Liền càng đẹp mắt. Tịch Tắc ngược một đổ. Phản xạ tính mà duỗi tay hợp lại trụ chính mình hơi khai và táo trước, chậm rãi sau này lui hai bước. Thịnh Thanh Thanh không cao hứng mà chắp tay sau lưng theo hắn đi phía trước đi rồi hai bước, nàng đợi trước hơi khuynh, tiểu ca ca ngươi làm gì vậy, ta nhìn như là cái loại này sẽ làm ra bá vương ngạnh thượng cùng người sao. Tích tắc cương mặt lại sau này lui một bước, phía sau lưng chống ra thô giáp thân cây, hắn yên lặng nhìn Thịnh Thanh Thanh, nhìn hơi có chút nghiêm túc, giống. Đang chuẩn bị tiếp tục đi phía trước người nào đó bước chân một đốn, nghiêng đầu, Mạc Danh có điểm xấu hổ là chuyện như thế nào. Thịnh Thanh Thanh nghiêm thân mình, sửa sửa bởi vì đánh nhau có chút lộn xộn váy áo, khỏe miệng nàng hơi kiểu nâng xuống tay nhẹ nhàng đè đè chính mình huyệt thái dương. Tiểu ca ca ta muốn trịnh trọng thanh minh một chút, ta chính là cái ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tái hảo cô nương. Mới không phải lao ố bà. Tích tác xả quá trên mặt đất áo choàng hợp lại ở trên người, trầm tư trong chốc lát, nghe không hiểu. Cái gì năm bốn tam không biết đang nói chút cái gì, tích tác đem áo choàng thượng dây lưng hệ thượng không lại để ý tới Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh bị tích tác này ngay thẳng đáp lời nghẹn một chút, nàng thấy tích tác không hề lý nàng, dứt khoát liền ngồi xổm trên mặt đất. Một bên nhàm chán mà rút trên mặt đất thảo, một bên ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Ước chừng là bị kia sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không lớn tự tại, tích tắc cuối cùng là lại đem lực chú ý phóng tới Thịnh Thanh Thanh trên người. Hắn cùng nàng nhìn nhau một giây lại bay nhanh mà rời đi, hơi có chút tò mò hỏi, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Ngươi đẹp a? Thịnh Thanh Thanh nhấp môi mỉm cười, nhợt nhạt má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Tích tắc khẽ nhíu mày, hắn cũng học Thịnh Thanh Thanh bộ dáng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng. Nam nhân không thể dùng đẹp tới hình dung. Thịnh Thanh Thanh chống cằm, bị đối phương nghiêm túc lời nói chân thành khuôn mặt làm cho sửng sốt, hắn trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, bừng tỉnh vừa thấy thật là có vài phần lãnh túc cảm giác, nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại liền có thể phát hiện không phải như vậy hồi sự. Hắn ánh mắt thanh chính không chứa chút nào vần đục, sạch sẽ thấu triệt, đặc thù thể chất kêu hắn toàn thân đều tản ra một loại đặc biệt thanh đạm cảm, rất khó hình dung cảm giác. Hảo đi, ta đổi một cái. Thịnh Thanh Thanh thiên đầu moi hết cõi lòng. Đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, nàng thanh thanh nói, tuấn tiếu hai chữ như thế nào. Tích tắc không nói nữa, hắn vốn là lời nói thiếu là cái không mừng nhiều lời người, nhưng thật ra không có lại đi dối dám này tuấn tiếu hai chữ nhưng cũng không. Hai cái tương đối ngồi xổm trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn không có gì ngôn ngữ, gió đêm vắng vẻ rất có vài phần an bình cảm giác. Chơi đủ rồi mông tinh tinh nhảy nhót tới rồi bên cạnh, tả nhìn xem hữu nhìn xem không rõ nguyên do, chủ nhân, các ngươi ở chơi mắt to chừng mắt nhỏ sao. Mông tinh tinh hương phấn mà lắc lắc cái đuôi, chủ nhân, ta cũng muốn chơi. Thịnh Thanh Thanh một cái tắt chụp ở buồn hùng đầu thượng, có chút buồn bực, ta nên lấy cái gì cứu vớt người chỉ số thông minh, ta tiểu tinh tinh. Mông tinh tinh hít hít cái mũi một mông ngồi dưới đất thẳng hừ hừ, bị nó như vậy một gián đoạn, không khí đảo không giống trước khi như vậy nặng nề. Thịnh Thanh Thanh xoa xoa đôi mắt đánh cánh áp, nhìn không trung minh nguyệt mở miệng nói, tiểu ca ca, thời gian không còn sớm, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui, chính là đã giờ xỉu, sắc trời đã tối nên dẹp đường hồi phủ ngủ đi. Ước chừng là bởi vì thượng một lần ở Cửu Minh Sơn cũng xuất hiện quá loại tình huống này, đối với Thịnh Thanh Thanh đưa ra đưa tiễn đoạn đường kiến nghị tịch tắc phi thường bình tĩnh mà đồng ý, hắn gật gật đầu nói một phen tạ, làm phiền cô nương. Thịnh Thanh Thanh thần sắc phức tạp mà đánh giá hắn một phen, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, tiểu ca ca, ngươi này tiếp thu độ cũng quá cao. Thượng một lần ta nói tiễn ngươi một đoạn đường ngươi còn một bộ ta sắc trung quỷ đói chiếm ngươi tiện nghi bộ dáng đâu, hiện tại liền như vậy bình tĩnh. Không nên ý tứ thẹn thùng một chút dễ rủa một chút sao. Tuy rằng đối phương không có đem nói cho hết lời, nhưng tịch tắc suy đoán kia câu nói kế tiếp nhất định không phải cái gì bình thường nói, hắn trong lòng vừa động rũ mi rũ mắt lẳng lặng nhìn dưới mặt đất, loại này thời điểm không thể nói tiếp cha không thể xem nàng, nếu không cuối cùng xấu hổ chính là hắn. Thịnh Thanh Thanh có chút buồn bực mà nhìn bảo trì trầm mặc là kim tốt đẹp phẩm chất tịch tắc, một phen xách lên mông tinh tinh, một phen giữ chặt tịch tắc bay nhanh mà ra Hương Dương Sơn, kinh đô trong thành đã là yên lặng xuống dưới, hai người đình dừng ở đường phố biên trên nóc nhà. Nay một đường lại đây tốc độ cực nhanh, đột nhiên dừng lại đến kêu tịch tắc trong khoảng thời gian ngắn khó có thể là ổn, Thịnh Thanh Thanh mau một bước ôm lấy hắn eo đem người kéo trở về trên đỉnh, mặt mày ôn hòa, tiểu ca ca, đêm nay này anh hùng cứu mỹ nhân còn vừa lòng không? Nàng ở Hương Dương Sơn riêng đem người từ nồi bên cạnh cứu trở về, hiện tại lại cứu hắn một hồi, nàng thật là cái đại anh hùng. Thịnh Thanh Thanh Mỹ tư tư mà con ngôi, đôi lông mày khỏe mắt đều là thư nhã. Tích tắc, ai là anh hùng ai là Mỹ ngươi nói rõ ràng. Gió đêm hơi lạnh, so với ban ngày khô nóng há có thể dùng thoải mái hai chữ khái tẫn. Thịnh Thanh Thanh nhìn nhìn phương xa con sông thượng cá đèn, che miệng đánh cánh áp, đối với tịch tắc vây vây tay, tiểu ca ca tái kiến. Vừa dứt lời còn chưa cấp tịch tắc phản ứng thời gian, trước mặt người liền không thấy bóng dáng, cấp tốc rời đi mang theo trong gió nhẹ hỗn loạn nhàn nhạt thanh hương, một cổ nói không nên lời đặc thù hương vị, tịch tắc sửng sốt một chút, đợi cho kia thanh hương tan cái sạch sẽ mới hợp lại áo choàng vận khởi khinh công rời đi. Đan Hoài ở trong sân cấp xoay quanh, nhìn đến Tịch Tắc đi vào viện môn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tiến ra đón chắp tay, chủ tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, thuộc hạ đều chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi. Tịch Tắc nện bước không ngừng hướng trong, thanh âm không hề phập phồng, vội vã tìm ta có chuyện gì như sao? Lời này hỏi thật là. Đan Hoài bước chân dừng lại, trong lòng một ngạnh, không, không có việc gì. Mới là lạ. Ngươi một lời bất hòa nháo mất tích, nơi nơi tìm không ra người, ta có thể không đội sao? Có thể không đội sao? Ta cái này làm cấp dưới có thể không đội sao? Tịch Tắc cau mày nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu bước vào cửa phòng. Hắn đứng ở trước tấm bình phong, nội gian thị nữ vội vàng tiến lên đem hắn bên ngoài che chở áo choàng cởi xuống, thấy áo choàng bên trong cũng không áo ngoài chỉ chứ một kiện màu trắng trung y đi hề. Thị nữ mặt mang hơi kinh trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, lại thấy hắn không hề dị sắc vội ngăn chặn nội tâm suy nghĩ khúc khúc đầu gối, nô tỳ gọi người đưa nước tiến vào. Tịch Tắc có thể không gật gật đầu, đi đến mép giường cầm lấy gối thượng ngọc bội tinh tế vớt ve, gọi người đưa nước thị nữ lại ôm áo choàng bước nhanh đi đến, Tịch Tắc sườn nghiêng người, làm cái gì? Thị nữ vội vàng đem áo choàng đi phía trước đệ đệ, nô tỳ phát hiện áo choàng thượng dán một lá bùa, cũng không biết như thế nào xử lý toại lấy tới cùng ngài nhìn lên. Thị nữ đưa qua lá bùa bằng bằng phẳng phẳng, Tịch Tắc tinh tế nhìn một phen, hãy còn lập trong chốc lát mới đưa lá bùa tiểu tâm chiết hảo bỏ vào tùy thân mang theo túi tiền bên trong. Đuổi rồi hầu hạ người, tắm gội một phen sau hắn nằm ngửa ở trên giường, đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ một chút sự tình tới, hắn mím môi gọi người tắt đèn, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Bất đồng với Tịch Tắc lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ, Thịnh Thanh Thanh trở lại Nghi Lan viện một dính vào giường mặt nhi liền lâm vào mộng đẹp, năm tháng vô hạn hảo, đi vào giấc mộng mới là chính đạo a. Chương 18. Đảo mắt liền tới rồi Tĩnh Vinh quận chúa mời nhật tử, ngày này khó được thiên lạnh không có mặt trời chói chang, là cái ra cửa hảo thời tiết. Lâm Tô Huẩn còn chưa đi vào Nghi Lan viện đại môn liền nghe thấy một trận sâu kín tiếng đàn, nàng tuy yêu thích giơ đao múa kiếm không tốt này cầm thư việc, nhưng cũng có thể nghe được ra này tiếng đàn bên trong hàm chứa một cổ tử oán giận. Càng nghe càng cảm thấy không thích hợp nhi, Lâm Tô Huẩn dừng lại bước chân. Thanh Thanh đây là làm sao vậy? Lâm Tô Huẩn chậm rãi bước vào nội bộ, lại thấy chính mình lo lắng đối tượng chính lười nhắc mà nằm ở trong sân ghế mây thượng, nàng một tay cầm thoại bản một tay nhẹ vô về ghé vào trên người nàng mông tinh tinh, Minh Hà đứng ở bàn đá trước chính lột đài sen, thường thường mà cấp Thịnh Thanh Thanh uy thượng một viên hạt sen. Cách đó không xa ăn mặc váy xanh nha hoàn giả dạng nữ tử chính thấp chôn đầu nhẹ vô về cầm huyền, nàng trên trán tóc mái chặn mặt mày nhìn không rõ ràng lắm bộ dáng cũng nhìn không tới biểu tình, lại cứ Lâm Tô Huẩn liền cảm thấy nàng thập phần tức giận. Thấy người tới, Thịnh Thanh Thanh cũng chưa đứng dậy, chỉ cười đối nàng gật gật đầu, sao tới sớm như vậy? Còn sớm đâu? Nay giờ tị đều qua, lại qua một lát đều buổi trưa. Lâm Tô Huẩn vỗ vỗ tay ngồi vào ghế mây biên ghế đá thượng, cười nói, ngươi cuộc sống này quá thật đúng là nhàn nhã. Này kinh đô sợ là tìm không ra mấy cái so ngươi còn có thể sinh hoạt. Thịnh Thanh Thanh chỉ đương lời này là ca ngợi, phiên một chút quyển sách trên tay trang, tâm tình không tồi mà nói tiếp nói, đa tạ, đa tạ. Lâm Tô Huẩn từ Minh Hà trong tay tiếp nhận một viên hạt sen, ngươi này miệng á nhưng thật ra càng thêm bẩn. Nói xong nàng học Thịnh Thanh Thanh giống nhau đem hạt sen nhét vào trong miệng, một viên xuống bụng cau mày tắc nửa khối bánh gạo nếp, này hạt sen hơi sáp, ngươi trước kia nhất định là liền miệng đều không vào, hôm nay đảo còn ăn vui mừng. Nghe thấy Lâm Tô Huẩn lời này, Thịnh Thanh Thanh cũng không xem thoại bản, nàng ngồi dậy tới vẻ mặt hứng thú nhi, này ngươi liền không hiểu, có tiên nhạc làm bạn, lại khổ lại sáp đồ vật ăn lên cũng chỉ cảm thấy thơm ngọt ngon miệng. Tiên nhạc làm bạn. Lâm Tô Huẩn không khỏi chịu chịu khoe miệng, nàng tuy không phải cầm nhạc phương diện người thạo nghề, nhưng không chịu nổi là cái trà trộn kinh đô quý nữ vòng nhiều năm nhân vật, nhà ai trong yến hội không được ra tới một hai cái đánh đàn, này từ nhỏ tham gia yến hội nhiều đi, nghe cầm cũng không biết bao nhiêu. Cứ việc không hảo ngoạn ý nhi này lại cũng có thể phẩm ra cái một vài tới. Tiên nhạc. Sợ là còn không có nhà nàng tiểu chất nữ nhi đạn có hương vị. Lâm Tô Huẩn xưa nay là cái nghĩ sao nói vậy, nàng nhìn đánh đàn váy xanh tỷ nữ bĩu môi, cầm kỹ mệt mệt, nội vô vật thật, thượng không kịp Ngô phủ 7 tuổi hấu chết. Lâm Tô Huẩn nói ra một chữ đánh đàn lăng trúc sắc mặt liền khó coi thượng một phần, hắn đầu ngón tay một cái dùng sức, cầm huyền không khách khí mà đem hắn ngón tay vẽ ra một cái vết máu. Hắn tay mắt lanh lẹ mà che lại bị thương tay lúc này mới không kêu sân người phát hiện kêu màu xanh lục máu. Lăng Trúc lúc này có thể nói nghẹn khuất vạn phần, lấy hắn ngày xưa tu vi như thế nào kêu một cái cầm huyền bị thương tự thân. Đáng giận cư nhiên lưu lạc như thế hoàn cảnh, kêu này ngu xuẩn phàm nhân như vậy nhục nhã. Không nói Lăng Trúc đầy ngập khuất đủ, Thịnh Thanh Thanh đối với Lâm Tô Huẩn nói đảo không như thế nào để ở trong lòng, nàng nhéo nhéo mông tinh tinh chân ngắn nhỏ nhi, không lắm để ý nói, ta cũng nghe không được kia chính thức cao nhã chi nhạc. Ngược lại là cảm thấy Lăng Trúc đạn không tồi đâu. Dương Xuân Bạch Tuyết gì đó thật sự là không thích hợp nàng. Thịnh Thanh Thanh cười bỡn cợt, nghe một chút này nghẹn khuất xấu hổ buồn bực tiếng đàn, ai nha, nàng này tâm á đều mau bay vút lên trời cao. Linh Trúc. Di Lâm Tô Huẩn tinh tế nhìn Lăng Trúc vài mắt, nàng lúc này mới phát hiện vị này đánh đàn tỷ nữ là Thịnh Úy Úy bên người tương đương có địa vị đại nha hoàn Linh Trúc, không khỏi kinh ngạc nói, này không phải Thịnh Úy Úy người sao? Như thế nào ở ngươi nơi này? Thịnh Úy Úy cũng không phải là cái mềm quả hồng, ngươi này đem người đại nha hoàn đều lộng tới nơi này, nàng có thể ngừng nghỉ. A, đối. Chính là nhà ta nhị muội muội bên người Linh Trúc, đến nỗi vì cái gì sẽ ở ta nơi này sao? Thịnh Thanh Thanh kéo dài quá âm, lại lười nhác mà nằm trở về ghế mây thượng, này không phải nhị muội muội hướng chùa Tương Quốc cầu phúc đi sao? Không biết sao cũng không kêu Linh Trúc đổi kịp, gọi người lưu tại trong phủ. Ta dĩ vãng cũng là biết nhị muội muội cầm kỹ lợi hại, gần nhất muốn nghe khẩn, nhưng nhị muội muội không ở ta đành phải gọi Linh Trúc tới. Thịnh Thanh Thanh ngữ tốc không nhanh không chậm, mặc cho ai đều có thể nghe rõ ràng kia lời nói bên trong nhàn tản. Thịnh Úy Úy đi chùa Tương Quốc, nàng không đi Lạc Mai Sơn Trang. Lâm Tô Huẩn giữa mày nhíu lại, cười nhạo hai tiếng, nàng như vậy đĩnh đạc mà phất tính vinh quận chúa mặt mũi, thật đúng là không sợ vị kia lại cho nàng người đứng đầu hàng ăn. Thịnh Thanh Thanh trên mặt mang theo vài phần mịt mờ ác liệt ý cười, Thịnh Úy Úy đương nhiên không nghĩ trực tiếp phất tính vinh quận chúa mặt mũi a, chính là không có biện pháp a, Lăng Trúc vì hấp thụ nàng quanh thân mang theo linh khí hận không thể đem nàng ăn sạch sẽ. Vì thoát khỏi hắn nàng đành phải cho rằng sinh bệnh lao thái thái cầu phúc lý do đi chùa Tương Quốc. Nói là cầu phúc kỳ thật là vì cầu lá bùa, Thịnh Úy Úy ngày ấy từ Minh Hương trong tay đoạt lấy lá bùa là dùng để tranh yêu, nàng đem lá bùa bên người mang theo, vốn định trực tiếp cùng Thịnh Úy Úy lăn giường chữa trị kinh mạch Lăng Trúc không những không chiếm được hảo, lại bị tranh yêu phủ bị thương nặng một hồi. Không ngừng Lăng Trúc cả người không hảo, Thịnh Úy Úy càng là cả người đều đốc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới dĩ vãng ở bên người nàng chi kỷ tỷ nữ là cái nam. Nàng càng thêm không nghĩ tới hắn cư nhiên còn tưởng vũ nhục nàng. Lăng Trúc tốt xấu cũng là cái đằng yêu tộc trưởng, tránh yêu phù một kích lúc sau hiệu lực liền không thế nào hiện. Thịnh Úy Úy nơi nào còn nhớ rõ cái gì Tịnh Vinh quận chúa cái gì Lạc Mai Sơn Trang, trời còn chưa sáng liền mang theo người vội vàng chạy tới chùa Tương Quốc, đã hai ngày lăng là không có trở về ý tứ. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ cằm, chắc là nữ chủ ở chùa Tương Quốc không có thể bắt được lá bùa, nhất thời lại lấy Lăng Trúc không có biện pháp. Liền nghĩ tạm thời trước tiên ở trong chùa tránh họa. Lăng Trúc đã ngừng lại, Thịnh Thanh Thanh nghiêng liếc mắt nhìn hắn, nhấp môi khẽ cười một tiếng đuổi rồi hắn rời đi, thấy người ra viện môn bản thân mới rời đi ghế mây đứng lên. Nàng phủi phủi váy áo, hành lặc, chúng ta cũng nên hướng ngoại ô đi, đi chậm Tĩnh Vinh quận chúa sợ là phải cho chúng ta nhớ thượng một hai bút. Canh giờ sắc thật không còn sớm, Lâm Tô Huẩn vốn chính là tới tìm nàng vừa đi ngoại ô, nghe thấy Thịnh Thanh Thanh lời này cũng đứng lên. Bởi vì muốn ở sơn trang ngủ lại một đêm duyên cớ, Minh Hương cùng Minh Hà thu thập chút tắm rửa quần áo, đoàn người xách theo cái tiểu tay nải hướng phủ ngoại đi. Phủ thưa tướng chỉ có Thịnh Thanh Thanh cùng Thịnh Úy Úy thu được thiệp mời. Thịnh Thanh Thanh có thể thu được thiệp mời là bởi vì nàng thừa tướng con gái duy nhất thân phận, đến nỗi Thịnh Úy Úy còn lại là bởi vì nàng tự thân thanh danh, chẳng sợ Tĩnh Vinh quận chúa lại là không tình nguyện, vì một cái hào phóng mặt mũi cũng chỉ đến nuốt trong lòng không mừng chán ghét cấp Thịnh Úy Úy đưa lên một phần thiệp mời tới. Muốn nói hiện tại Tĩnh Vinh quận chúa cùng Thịnh Úy Úy cũng không có gì thù. Đánh giá nếu là nữ chủ nữ xứng trời sinh không đối bản, Tĩnh Vinh quận chúa luôn luôn hận không thể đem Thịnh Úy Úy hướng chết chỉnh. Nguyên thư chung không có Thịnh Thanh Thanh lộng Lăng Trúc chuyện này, nay Thịnh Úy Úy tự nhiên cũng không có đi cái gì chùa Tương Quốc, hiện giờ này Lạc Mai Sơn Trang Thịnh Úy Úy là nhất định sẽ không đi, nữ chủ đại phúc khí cũng che lấp không được Lạc Mai Sơn Trang. Nguyên thư chung bình an vô kỳ ngày mùa hè thưởng mai chi lữ, lần này thật sự sẽ thuận lợi sao? Nha. Sợ là không thấy được đâu. Thịnh Thanh Thanh đứng ở tướng phủ trước đại môn dưới bậc, ý cười doanh doanh mà nghiêng nghiêng đầu, như ẩn như hiện phù quang bao phủ toàn bộ phủ thừa tướng. Lăng Trúc vẫn là ngoan ngoãn mà đại ở tướng phủ trung đẳng nàng trở về thu thập hắn đi, nàng hiện tại a muốn đi gặp kia Lạc Mai Sơn Trang. Thịnh Thanh Thanh bước lên xe ngửa túi đầu nhìn thoáng qua thượng ở dưới Minh Hương, "Minh Hương, phân phó chuyện của ngươi đều giao đái đi xuống sao?" Minh Hương gật gật đầu, "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã đem đồ vật giao cho Song Lan." Nghe được Minh Hương khẳng định trả lời, Thịnh Thanh Thanh giữa mày gian díu thượng vài phần vui mừng, nàng trở lại phủ thừa tướng cùng ngày liền cấp thừa tướng vợ chồng tặng vài trương lá bùa gọi bọn hắn bên người mang theo. Thừa tướng vợ chồng cảm nhớ nữ nhi một phen tâm ý hận không thể trực tiếp đem lá bùa phùng ở vạt áo, nàng một chút cũng không lo lắng nhị lao an toàn. Đến nỗi những người khác, không có quan hệ, nàng chính là riêng cấp Lăng Trúc để lại không ít thứ tốt đâu. Xe ngựa chở người chậm rãi xử lý phủ thừa tướng môn, phủ thừa tướng trung bị lưu lại tiểu thủy tinh tò mò mà nhìn Song Lan trong tay cầm hộp gỗ. Nàng nâng lên tay nhỏ chọc chọc, "Song Lan tỷ tỷ, này hộp trang chính là cái gì a?" Song Lan tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thân bí, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đem hộp gỗ mở ra hướng tiểu thủy tinh trước mặt đưa đưa, ngươi xem. Không xem không quan trọng, vừa thấy qua đi tiểu thủy tinh thiếu chút nữa một nhảy ba thước xa, nàng bay nhanh lưu xa ôm thô tráng đại cây cột, này, đây là. Song Lan cười nói tiếp, đây là tiểu thư lưu lại, nói là này đem này bình ngọc nhỏ đặt ở chúng ta mái hiên tứ giác thượng thu thập thần lộ, nàng trở về vội vã muốn. Song Lan khuyên can mãi, tiểu thủy tinh chính là không rửa qua đi, nàng cũng không miễn cưỡng, phùng hộp gỗ tiểu tâm mà che chở trong hộp bình ngọc một bên ra bên ngoài một bên gọi gã sai vặt nói, mau chút đem cây thang chuẩn bị tốt, tay chân lênh lẹ chút. Bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, tiểu thủy tinh xúc ở trước cửa ra bên ngoài thăm đầu, trên đầu nụ hoa búi tóc phá lệ chói mắt, tiểu lông mày vừa nhíu, nàng bẹp bẹp miệng nước mắt lưng tròng, tiên nữ tỉ tỉ gạt người. Mới không phải cái gì thu thập thần lộ, kia rõ ràng là phục yêu bình. Đó là lấy tới trang yêu quái. Hơn nữa một trang một cái chuẩn. Phục yêu bình cùng Thịnh Thanh Thanh trong tay mặt khác ngọc hồ lô bất đồng, ngọc hồ lô nội tự thành một cái thế giới, liệt hỏa lôi điện phong xương vũ tuyết, cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Đến nỗi này phục yêu bình đảo không phải cái gì hiếm lạ vật, ngọc hồ lô là tiên gia chi vật có linh trí bảo, phục yêu bình còn lại là nhân gian bình quán nhi, nhưng từ bắt yêu sư hậu thiên luyện chế mà thành. Nhân gian giới bắt yêu sư là nhiều là dùng phục yêu bình bắt yêu. Rốt cuộc tiên gia chi bảo không phải cải trắng tưởng có liền có. Song Lan mắt thấy gã sai vật nhóm đem bình ngọc phóng thượng nóc nhà, tả nhìn xem hữu nhìn xem vừa lòng gật gật đầu, nàng đi lên thềm đá, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu thủy tinh đầu nhỏ, thủy tinh cô nương, hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì à? Tiểu thủy tinh cổ quay hàm, lắc lắc đầu, chạy đến đình viện biên bàn đá bên ngồi xổm, hai cái cánh tay giao điệp ở trên đầu gối, ngưỡng đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên nóc nhà bình ngọc, nàng hai mắt chớp chớp này nội tràn đầy khó hiểu. Tỷ tỷ vì cái gì muốn nắm vững yêu phục yêu bình phóng tới kia mặt trên đi đâu? Tỷ tỷ là tưởng tiếp một lọ từ nước mưa chết đuối bên trong yêu quái sao? Tiểu thủy tinh lẩm bẩm một câu, hít hít cái mũi, đầy mặt ngây thơ. Chương 19. Lạc Mai Sơn trang địa lý vị trí cũng không tính hảo, có thật dài một đoạn đường xe ngựa vô pháp thông hành. Thịnh Thanh Thanh đứng ở cỏ hoang thấp thoáng đường mòn khẩu chờ mặt sau Lâm Tô Hẩn. Lâm Tô Hẩn từ trên xe ngựa nhảy xuống hơi có chút ghét bỏ mà quét vài mắt kia hẹp hòi đường mòn. Ngự chung có chút bất mãn, này Tĩnh Vinh quận chúa sao cũng không gọi trong phủ hạ nhân đem này con đường hảo sinh dọn dẹp dọn dẹp. Thịnh Thanh Thanh một tay ôm Ngông Tinh Tinh một tay phất khai chặn đường nửa người cao cỏ dại, cười khẽ dẫn đầu đi vào. Lâm Tô Hoẩn thấy nàng không có nói tiếp đảo cũng không lại nói chút cái gì, nàng vốn cũng chính là thuận miệng nói thượng như vậy một câu, cũng không trông cậy vào nhà mình biểu muội cùng chính mình cùng chung kẻ địch. Xuyên qua cỏ hoang đường mòn vắt ngang ở trước mặt mọi người chính là một cái dòng suối nhỏ. Suối nước thanh triệt thượng có thể thấy được trong đó du ngư, hà đối diện lập mấy cái gã sai vật giả dạng tiểu tử thấy người tới vội từ khê thượng cầu gô đã đi tới, dẫn Thịnh Thanh Thanh đoàn người hướng Lạc Mai Sơn trang đi. Có hoa mai địa phương tựa hồ dù sao cũng phải xứng với dòng suối tới, Thịnh Thanh Thanh đi xuống cầu gô thời điểm yên lặng nhìn liếc mắt một cái kia thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ, đỏ tươi thật nhỏ cánh hoa kêu nàng ánh mắt hơi ngưng, hoa rơi nước chảy từ xưa đó là tuyệt phối. Nàng cười cười, thu thu tâm thần đuổi kịp phía trước Lâm Tô Hẩn. Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Hẩn đến thời điểm đã tới không ít người, top 5 top 3 mà tụ ở sơn trang cửa lại là không có người hướng trong đi. Tĩnh Vinh quận chúa đứng ở nhắm cửa gỗ trước, kia cửa gỗ là Tân Thượng Sơn, Hồng Lượng Khẩn. Chẳng qua kia cửa gỗ lại là có sáng rọi cũng đoạt không đi mọi người ánh mắt, nhưng thật ra kia trước cửa trang phục lộng lẫy mỹ nhân hấp dẫn tâm thần. Tĩnh Vinh quận chúa không thể nghi ngờ là sinh cực hảo, đảm đương nổi minh diễm hai chữ, nàng từ trước đến nay trương dương ương ngạnh. Vô luận là quần áo vẫn là trang dung đều là không để lối thoát mà hướng cái kia phương hướng dựa. Màu đỏ rực váy dài như lửa bắt mắt, nhướng mày môi đỏ càng là đáng chú ý. Vẫn luôn cao ngạo mà đứng ở trước cửa Tĩnh Vinh quận chúa thấy Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Hẩn nhưng thật ra khó được mà thưởng cái ánh mắt, nàng nâng nâng cằm, như thế nào liền hai người các ngươi? Thịnh úy đâu? Thịnh Thanh Thanh cùng vị này Tĩnh Vinh quận chúa không thân, chỉ theo Mông Tinh Tinh mau nghe Lâm Tô Hẩn trả lời, đi chùa Tương Quốc dâng hương. Nghe thấy lời này Tĩnh Vinh quận chúa rõ ràng không thế nào cao hứng, nàng cười lạnh một tiếng, sớm không đi vãn không đi, cố tình lúc này đi, thật đúng là không đem buồn quận chúa để vào mắt. Thịnh úy úy cái này chính chủ không ở, nàng đối Thịnh Thanh Thanh cái này Thịnh úy úy đường tỷ hoặc nhiều hoặc ít có chút giận chó đánh mèo, bất quá ngại với Thịnh Thanh Thanh phía sau còn có cái Thịnh thừa tướng cùng huyện chủ, đảo cũng không nói gì thêm khó nghe nói, nhưng kia sắc mặt lại là lạnh vài phân. Thịnh Thanh Thanh chút nào không thèm để ý nàng lãnh đạm. Nàng hôm nay tới là tới xem kia ngày mùa hè hoa mai, đến nỗi. Quân chúa, bất quá là một cái dâu ria người thôi. Nàng cao hứng cho nàng cái gương mặt tươi cười, không cao hứng. Nha, kia nàng cũng chỉ có thể tùy tâm sử dụng. Này Lạc Mai Sơn Trang là tiền triều lưu lại, bên trong phong cảnh không vài người nhìn quá, vì bảo trì cảm giác thần bí, ở trong phủ người tu sửa nơi này phía trước Tĩnh Vinh quận chúa chính mình cũng chưa từng hướng trong đi nhìn quá. Nói đến cùng, hôm nay không ngừng các nàng này đó người ngoài là lần đầu tiên hướng nơi này đi, Tĩnh Vinh quận chúa cũng là lần đầu. Nhìn các quý nữ tới không sai biệt lắm, Tĩnh Vinh quận chúa cũng không có lại chờ đợi kiên nhẫn, phất phất tay kêu hạ nhân đem nhắm chặt đại môn đẩy ra, lộ ra rơi xuống không ít cánh hoa đường đá xanh. Ngay mùa hè thực sự có hoa mai nở rộ, như vậy cảnh sắc kêu gặp qua thiên gia hoa viên chư vị quý nữ cũng không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán, ngay cả luôn luôn không hảo phong nhã Lâm Tô Uyển cũng sinh ra một chút cảm khái tới. Nàng chọc chọc Thịnh Thanh Thanh khuỷu tay, nhẹ giọng nói, này nói là kỳ cảnh cũng không quá đâu. Vẫn luôn lẳng lặng đánh giá bên trong cảnh sắc Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn phía nàng, nhu nhu cười, A Tô, phải biết rằng khắc thường tất có yêu Nga. Thần sắc thư thái nhất phái hưởng thụ Lâm Tô Uyển bị nàng kia chân thành ánh mắt làm cho ngẩn ra, vô cớ mà nhớ tới ngày ấy ở lâu ngoại lâu sự tình tới, nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem không khỏi đẻ thấp thanh âm, ta nói, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, ta nói chính là lời nói thật ra bất quá sao. Lời này nói một nửa gọi người tâm ngứa, Lâm Tô Uyển hỏi tiếp nói, bất quá cái gì? Thịnh Thanh Thanh giơ tay thuận thuận nàng phía sau tóc dài, ôn nhu an ủi nói, đừng lo lắng. Tỷ tỷ ta a sẽ bảo hộ ngươi. Bảo hộ xinh đẹp muội muội là nàng nên làm. Lâm Tô Uyển bởi vì nàng thuận tốc động tác mà thân thể cứng đờ, này như thế nào cùng cho nàng trong lòng ngực kia chỉ miêu thuận mao dường như. Thịnh Thanh Thanh đã là xoay người tiếp tục đi phía trước, Lâm Tô Uyển lấy lại tinh thần theo đi lên, cắn chặt răng, nha đầu thúi, ta mới là tỷ tỷ. Liên tính chỉ lớn một ngày, nàng cũng là tỷ tỷ. Ai là tỷ tỷ ai là muội muội đối với Thịnh Thanh Thanh tới nói cũng không có cái gì hai dạng. Liền tính nàng là muội muội hảo, nàng không phải làm theo có thể bảo hộ xinh đẹp tỷ tỷ sao? Thịnh Thanh Thanh nhàn nhãm mà đi theo đại đội ngũ dẫm lên rơi xuống đất hoa mai cánh một đường đi phía trước. Nay chỗ thôn trang cực đại, một chốc là tuyệt đối dạo không xong, sơn trang trung tỷ nữ mang theo các gia tiểu thư hướng tạm nghỉ phòng đi, tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát lại nói mặt khác. Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Uyển bị đưa tới một cái tiểu viện tử, hai người phòng ai đến hết sức, thu thập đơn giản hành lễ hai người liền ngồi ở trong viện nói lung tung lời nói. Không phải nói Tĩnh Vinh quận chúa còn mời nam khách sao? Nàng như thế nào một cái nam cũng chưa nhìn thấy đâu. Nàng còn nghĩ chính mình có phải hay không có khả năng nhìn thấy tiểu ca ca đâu. Nói đến nam khách, Lâm Tô Uyển tự nhiên liền nhớ tới chính mình vị hôn phu ứng tu trúc, nàng đôi tay chống mặt, bọn họ muốn tới văn chút, nghe trang trung hạ nhân nói là đánh giá được đến hoàng hôn mới hướng bên này, có không ít người đâu. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng, khẽ trên bàn đá cánh hoa hơi hơi mỉm cười, hoàng hôn sao? Lâm Tô Uyển cũng không phải cái hảo tĩnh. Nàng ở trong viện ngồi trong chốc lát liền không có tiếp tục đi xuống tâm tư, khuyên can mãi lôi kéo một chút cũng không nghĩ động Thịnh Thanh Thanh ra viện môn. Này Lạc Mai Sơn Trang nơi trốn đều là hoa mai, nhà sân đảo thành rừng hoa mai làm nền, hai người ở trong rừng xuyên qua, rất có nhàn tình. Lâm Tô Uyển đi ở phía trước, Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng bóng dáng lạc hậu một đoạn đường, mông tinh tinh ghé vào nàng trong lòng ngực lắc lắc đầu nhỏ, chủ nhân, này hoa mai khai đến cũng thật hảo. Ngay cả dược cốc góc tường hàn mai đều không kịp nơi này hoa mai một phần mười bừa bãi. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt hơi ám, gãi gãi nó tiểu thân mình, là khá tốt. Đỏ tươi như máu, cũng không phải là khai cực hảo sao. Mông tinh tinh ngửa đầu, mắt to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, lại thấy nàng trong mắt mỉm cười, chỉ kêu ý cười không đạt đáy mắt, bên trong hứng thú ngược lại là mười phần. Mông tinh tinh ngây thơ mở mịt mà lại đem đầu thả trở về, chủ nhân tâm tư khó đoán, đoán tới đoán đi cuối cùng buồn bực vẫn là nó chính mình, thôi bỏ đi. Nó vẫn là ngủ đi thôi. Hoa mai sôi nổi, ám hương động lòng người, Thịnh Thanh Thanh lại không mừng này hương vị. Lâm Tô Uyển chạy về bên người nàng kéo kéo nàng cánh tay, này mùi hương thật là khả quan. Ta kêu Thúy Hà thu cánh hoa đi, quay đầu lại gọi người cầm đi hơn váy áo, người muốn hay không? Thịnh Thanh Thanh giơ tay phất đi rừng ở nàng vàng nhạt sắc ống tay áo thượng hoa mai cánh, nghiêm trang nói, này ngọt nị nị hương vị rất giống kia huyết tinh, cầm đi hơn quần áo à. Ngươi cũng không sợ mang về chính là một bãi hồng diễm diễm nhau dính dính máu tươi sao? Nàng ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chạp, đúng lúc có gió cuốn hoa lạc phát Lâm Tô Uyển đầy cõi lòng, nàng bị hù một cú sốc đột nhiên lui một bước, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nửa là oán trách nói, ngươi sao lại tới hù ta? Quái là dọa người thực. Này sâu kín ám hương như thế nào liền cùng mùi máu tươi nhi giống nhau? Thịnh Thanh Thanh không có ứng lời nói, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một trường tránh yêu phủ đưa qua, muốn hay không? Ngươi chừng nào thì cũng tin này đó. Lâm Tô Uyển hồ nghi mà nhìn nàng một cái, này bệnh rất tốt, người cũng cùng thay đổi cái bộ dáng dường như. Nghe ngươi lời này là từ bỏ, kia tính. Thịnh Thanh Thanh làm bộ thu hồi, Lâm Tô Uyển duỗi tay kéo lại, vui cười nói, muốn muốn muốn, tuy không có gì dùng, lấy tới an tâm cũng hảo a. Thịnh Thanh Thanh không cao hứng mà liếc xéo nàng một cái gì gọi là không có gì dùng. Nàng lá bùa hữu dụng thực được không? Thịnh Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng ôm Ngông Tinh Tinh cùng Lâm Tô Huẩn kéo ra khoảng cách, nàng mới không cần cùng không ánh mắt người so đo. A, Lâm Tô Huẩn thở nhẹ thanh âm truyền đến. Làm sao vậy? Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi một câu. Lâm Tô Huẩn không thèm để ý mà phất phất tay, không có gì, không cẩn thận đụng phải trên tay miệng vết thương thôi. Thịnh Thanh Thanh oai oai đầu xem xét liếc mắt một cái Lâm Tô Huẩn tay, không nhanh không chậm mà thu hồi ánh mắt, nàng không lại lý Lâm Tô Huẩn, một mình một người tiếp tục đi phía trước nhàn hoảng. Tố nhã cao khiết hoa mai nha, ngươi vì sao biến thành hiện tại như vậy bộ dáng đâu? Ở mai lâm trung lung lay gần nửa canh giờ, Thịnh Thanh Thanh trùng quy vẫn là mất hứng thú, nàng ngồi trên mặt đất ở hoa dưới tàng cây, theo ngọc châm hoa làn váy phô ở một tầng cánh hoa thượng, nàng nửa dựa vào thân cây lấy ra thoại bản phiên tới rồi buổi sáng chưa đọc xong địa phương. Lời này buồn chuyện xưa rất có ý tứ, nhìn Thịnh Thanh Thanh lại là bật cười lên, ngủ mơ mơ màng màng Ngông Tinh Tinh mở to mắt. Sợ tới mức trong đầu buồn ngủ nháy mắt tan cái sạch sẽ, nó nhìn sắc mặt quỷ dị chủ nhân nhà mình run lập cập. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Cái dạng này mạc danh sợ hãi nha. Thịnh Thanh Thanh khỏe môi khẽ nhếch, mắt hạnh hơi hạp, ta nha, chỉ là xem thoại bản xem mê mẩn. Nàng nói nhỏ nhẹ giọng, nhu nhu nhiên nhiên, mặc cho ai vừa thấy đều là như họa chi cảnh, nhưng cố tình đều Ngông Tinh Tinh cả người rét run. Anh, nó có điểm sợ nha. Lời này buồn thật sự như thế thú vị nhi. Lược hiện ngả ngớn thanh âm cùng với tiếng bước chân truyền đến, Thịnh Thanh Thanh hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy một thân hồng y tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng công tử đạp mai mà đến, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra phân không rõ nơi đó là hoa nơi đó là người. Tại hạ bộ dáng này còn vào được cô nương mắt. Khai phiến nửa cười, quả nhiên là nhất phái phong lưu. Thịnh Thanh Thanh mặt vô biểu tình mà liếc hắn kia tao bao bộ dáng liếc mắt một cái, nhập không được. Úc vô song có chút nốc. Hắn sờ sờ chính mình hoạt nộn khuôn mặt nhỏ, cô nương ngươi có phải hay không ngủ tình đâu. Hắn như vậy đoan chính tướng mạo sao có thể nhập không được mắt. Thịnh Thanh Thanh hơi thiên đầu, động tác lười nhác địa lý trước người tóc dài, trên mặt như cũ không gì biểu tình, chỉ ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm hắn. Ta sao có thể không ngủ tình đâu. Ta ở chỗ này ngủ 176 năm, tổng cộng 64.240 mấy cái ngày đêm, vừa mới bỏ dậy đâu. Ta nha, sớm mà liền ngủ đủ rồi. Kia âm điệu rõ ràng nhẹ nhàng thực, Úc vô song lại lăng là cảm thấy hàn ý quanh quẩn, thẳng đuổi phế phủ. Hắn mặt bộ hơi cương, vũ phiến động tác cũng ngừng lại, có chút gian nan mà mở miệng, xem ra là tại hạ ta. Ta không có ngủ tỉnh. Thịnh Thanh Thanh xả ra một tia âm trầm trầm cười, Úc vô song á Úc vô song. Là chính ngươi chạy đến ta trước mặt tới Nga. Ngông Tinh Tinh nuốt nước miếng, nó cũng không có ngủ tỉnh. Chương 20. Úc vô song ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn lại là cảm thấy lúc này âm phong gào thét, thiên trầm ám tịch. Ngồi ở hoa mai dưới tàng cây nữ tử, sắc mặt tái nhợt môi nhuận mỉm cười, nàng thon dài tố bạch ngón tay vê khởi trên mặt đất cánh hoa, nhất cử nhất động đều bị ưu nhã đều bị tự nhiên. Tích có giai nhân, phi hoa phi sương mù, lại chọc xuân phong mười dặm đạp đường về. Rõ ràng là hảo cảnh đẹp, Úc vô song nuốt nước miếng, này mỹ nhân nhi tuy không phải hắn thích nhất kia một khoản. Lại cũng đủ để kêu hắn cái này phàm nhân hám sâu, chính là Úc vô song nắm cây quạt tay đột nhiên buộc chặt, này nhìn cũng không phải là cái gì như hoa mỹ quyến, đảo như là ở địa ngục liệt hỏa mê người rơi xuống 18 tầng địa ngục diễm cốt. Càng nghĩ càng là không thích hợp nhi, Úc vô song cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, lạnh băng cánh hoa rừng ở hắn giữa chán dính bọc mồ hôi chảy xuống, hắn cầm cây quạt dùng sức mà nhìn một chút chính mình cái chán, trong mắt kinh mê lược có bằng thẳng, lắc lắc đầu, này rõ ràng là cái nhu nhược thanh lệ cô nương. Hắn như thế nào sẽ nhớ tới cái gì địa ngục diễm cốt đâu. Hắn xưa nay không tin quỷ thần chi vật. Hôm nay cái thật là si ngốc, Úc vô song thở nhẹ ra một hơi, nghĩ đến vẫn là hôm qua kia quái chi tiểu thuyết nhiều chính mình tâm thần. Cô nương, tuy rằng ban ngày, nhưng có câu nói rất đúng, người dọa người hủ chết người. Úc vô song kéo khỏe miệng, miễn cưỡng mang cười, như vậy vui đùa chính là quá mức rồi. Úc gia công tử Úc vô song, hoa trung lãng tử nhiều phong lưu. Thế nhân đều biết vô song công tử phong lưu không kềm chế được, hoa trùng phong lưu khách ra. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng, kỳ thật đi, nàng đâu cùng vị này vô song công tử không thù không oán, chính là ai kêu hắn cùng nguyên chủ có thù oán có oán đâu. Trong chuyện nguyên chủ chi tử, rơi xuống huyền nhai tan xương nát thịt, nhưng không phải toàn dựa vị này kia một chân sao. Có thù báo thù, có oán A. Kia tự nhiên phải báo oán A. Ngươi muốn nói thư chung việc còn không có phát sinh. Thịnh Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười. Nàng này không cũng không nghĩ muốn hắn đền mạng sao. Nguyên chủ rời đi, chính là vô luận như thế nào thân là chiếm người khác thân mình dị thế chi khách, nàng nha dù sao cũng phải làm điểm nhi cái gì không phải sao. Hùng chi người này còn không có mắt tới đùa giỡn nàng đâu. Nàng người này à, tâm nhãn tiểu tính tình hư, chính là đến không được đâu, tiểu tiên nữ chính là có đại tính tình. Thịnh Thanh Thanh thong thả ung dung mà đứng dậy, nàng ôm mông Tinh Tinh, hơi tán búi tóc bằng thêm một tia quỷ dị, nàng từng bước đi từ từ, mặt mày sinh hoa, này lạnh như băng bùn a quái là không thoải mái. Trước đó vài ngày ta gọi lại ở cách vách lão bộ xương khô mượn ta căn bạch cốt đầu, bảo a bảo, bảo 3 ngày 3 đêm mới từ phía dưới chui ra tới đâu, ta này chưa bao giờ lấy quá nặng vật tay a đều mà phá đâu. Hoa ở nàng trong lòng ngực mông Tinh Tinh hai chỉ lỗ thai gục xuống, nhìn nhìn gãi nó cẳng chân nhi chủ nhân nhà mình nhỏ dài ngón tay ngọc, gì? Thịnh Thanh Thanh một bên âm lãnh nặng nề mà nói chuyện, một bên rũ mắt nhìn mông Tinh Tinh liếc mắt một cái, mông Tinh Tinh thẻ lưỡi, đầu cọ cọ. Dựa vào nàng ý tứ trong lời nói biến thành một đoạn bạch cốt. Thịnh Thanh Thanh đôi tay nắm bạch cốt đi phía trước đẩy đẩy, nàng trong lời nói phiếm âm hàn, ngươi xem nha, lão bộ xương khô bạch cốt đầu bị ta ma hỏng rồi, thiếu một đoạn đâu. Nói đến nơi này nàng tựa hồ có chút nôn nóng, tả hữu qua lại được rồi vài vòng, có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, hỏng rồi đồ vật như thế nào có thể còn trở về đâu, lão bộ xương khô xương cốt ta, hỏng rồi còn sao được đi đâu. Hắn luôn luôn thích ở đêm trăng tròn bò ra tới hoạt động gân cốt, thật là tội lỗi tội lỗi. Nữ tử lại nhảy nói cái không ngừng, thẳng kêu kia Úc Vô Song một lòng đông chìm vào thâm đế. Này, này Lạc Mai Sơn Trang quả nhiên như đồn đãi như vậy không, không sạch sẽ. Luôn luôn phong độ nhẹ nhàng Vô Song công tử lúc này cũng nhịn không được run sợ, hắn có chút chật vật mà lui về phía sau vài bước, Thịnh Thanh Thanh lại là như cũ không co dừng lại, nàng một đôi mắt hạnh thẳng lăng lăng mà nhìn hắn mặt, trên mặt nhảy ra một tia sáng rọi tới, nhìn một cái, ta lại là đem ngươi cấp đã quên. Thịnh Thanh Thanh đôi tay phủng bạch cốt tới gần, đôi môi khẽ nhúc nhích, nơi này không phải có sắn bạch cốt sao, ai nha, công tử, nô gia nghĩ từ trên người của ngươi mượn một đoạn bạch cốt, công tử hôm nay riêng cùng ta tới đáp lời, chắc là cái cực kỳ thiện tâm, này một đoạn bạch cốt nghĩ đến công tử cũng sẽ không buồn xỉn đi. Úc Vô Song hai mắt trừng to, hắn không thiện tâm a? Xương cốt là có thể nói mượn liền mượn sao? Đương nhiên là không thể a. Công tử không nói một lời, xem ra là đáp ứng rồi. Thịnh Thanh Thanh cảm kích mà cười cười, nàng vũ vũ trong tay bạch cốt, một cái tay khác không biết từ chỗ nào lấy ra một phen chùy thủ tới, nàng cầm chùy thủ ở bạch cốt thượng ma ma, kêu mắng mắng mắng thanh âm trực tiếp kêu Úc Vô Song hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở bùn đất thượng. Công tử thật là săn sóc, cư nhiên sớm mà liền ngồi xuống kêu nô ra động thuận tay chút. Thịnh Thanh Thanh đê đê trầm trầm mà cười ra tiếng tới, công tử yên tâm, này chùy thủ rơi vào huyết nhục bên trong. Đau đớn cũng bất quá là một cái chớp mắt chi gian sự tình, nô gia nhất định tay chân mau chút, hảo kêu công tử thiếu chịu chút tra tấn. Một tay chấp nhất bạch cốt, một tay chấp nhất chùy thủ nữ tử túi người mà đến, Úc Vô Song cả người đều ngây dại, hắn nâng lên đôi tay ý đồ ngăn cản, nhưng hắn kia công phu mèo quào ở Thịnh Thanh Thanh trong mắt căn bản liền không đủ xem. Thịnh Thanh Thanh tay một oai, lạnh leo chùy thủ biên đắp ở Úc Vô Song trên cổ vẽ ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Gì? Có người tới? Thịnh Thanh Thanh hai hàng lông mày nhíu lại, nghiêng đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đi. Người ở sinh tử chi gian tổng có thể buộc phát ra vô hạn tiềm năng, Úc Vô Song chạy trốn là Thịnh Thanh Thanh dự kiến bên trong sự tình, vốn dĩ sao, nàng căn bản là không tưởng lộng chết hắn a. Nhìn người nọ có chút lảo đảo bóng dáng, Thịnh Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, thật xuẩn. Thong thả ung dung mà thu hảo truy thủ, ôm khôi phục nguyên hình mông Tinh Tinh dựa thân cây, lẳng lặng mà chờ nơi xa người lại đây. Lâm Tô Hoẩn một đường chạy chậm lại đây, hơi thở có chút không xong, ngươi đang làm gì đâu? Ai, kia không phải Úc Vô Song sao? Nàng chỉ kia mặt bóng dáng, hắn như thế nào ở chỗ này? Thịnh Thanh Thanh sao có thể cùng nàng nói thật, chỉ lắc lắc đầu chút nào không đề cập tới chuyện vừa rồi, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Lâm Tô Hoẩn lạnh lùng cười, ta cùng hắn nhưng không thân. Thịnh Thanh Thanh đánh giá một phen nàng biểu tình, không giống như là không thân bộ dáng. Lâm Tô Hoẩn cũng không che lấp, hừ một tiếng, ngươi biết Tĩnh Vinh quận chúa đi, đối vị này. A, Lâm Tô Hoẩn tưởng nói kinh đô không ít người đều biết. Thịnh Thanh Thanh cũng biết như vậy một chút. Tĩnh Vinh quận chúa thích Úc Vô Song không phải cái gì bí mật, còn không có bị nữ chủ cứu vớt Úc Vô Song nói được dễ nghe là phong lưu, nói trắng ra là căn tử chính là cái lạm kẻ si tình, hắn thích mỹ nhân nhi thương tiếc mỹ nhân nhi, phấn hồng giai nhân nhiều đến không xuể. Tĩnh Vinh quận chúa từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, đối những cái đó dám cùng Úc Vô Song thông đồng cô nương chút nào không khách khí, nghiêm trọng thậm chí âm thầm hạ tử thủ. Lâm Tô Hoẩn sinh ở trấn Tây tướng quân phủ, cảm nhiễm không ít nghiêm nghị chính khí. Ít nhất ở không hắc hóa phía trước kia cũng là cái đỉnh đỉnh hảo cô nương, sao có thể xem đến quán Tĩnh Vinh quận chúa. Liên quan đối kia mầm thai họa Úc Vô Song cũng rất là khinh thường chán ghét, ngươi nói hắn sao có thể một chút cũng không biết Tĩnh Vinh quận chúa làm những chuyện này đâu, bất quá là không thèm để ý thôi. Thịnh Thanh Thanh nghe Lâm Tô Huẩn tức giận bất bình lời nói, trong lòng gợn sóng bất kinh, này Úc Vô Song bị nàng như vậy một dọa, đại khái rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không tưởng cùng tiểu tỷ tỷ nhóm thân cận, ai. Nàng đây chính là từ Tĩnh Vinh quận chúa thủ hạ cứu vớt không ít cô nương đâu. Thịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm mà cơ cơ đầu, xem đi, nàng liền nói nàng là cái lương thiện người. Úc Vô Song rời đi kia một mảnh mai lâm, tay chân trột dạ mà chạy về chính mình trụ sân, hắn là Tĩnh Vinh quận chúa đầu quả tim nhi hảo, trụ chỗ ngồi cũng là toàn bộ Lạc Mai Sơn trang nhất hoa lệ tốt nhất sân, này nội hầu hạ gã sai vặt nha hoàn kia đều là Tĩnh Vinh quận chúa ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Kia sân địa lý vị trí hảo, chẳng sợ Úc Vô Song đầu góc mê muội cũng cấp lắc lư trở về. Hắn làm lơ hành lễ hạ nhân, đỉnh một đầu mồ hôi bước chân phủ phiếm mà bước vào viện môn. Vừa nghe nói Úc Vô Song tới, Tĩnh Vinh quận chúa lập tức liền ném xuống trong sơn trang quý nữ các tiểu thư, vội vội vàng vàng mà chạy tới tìm người, nào biết Úc Vô Song vào cửa liền đi dạo đi, nàng một người tại đây trong viện đợi hồi lâu. Vô Song ca ca, ta hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy ngươi. Tĩnh Vinh quận chúa buông trong tay chung trà, vội vàng mà vọt tới Úc Vô Song bên người, đầy mặt hân hoan mà đôi tay vòng lấy hắn cánh tay lay động, ngươi đã đến rồi sao đều không trước tới tìm ta đâu. Úc Vô Song hiện tại vốn là thân khiêm tốn nhược, bị Tĩnh Vinh quận chúa như vậy lắc lư, chân mềm nhũn liền nghiêng hướng trên người nàng đảo đi, hai người chạm vị trí tới gần tường viện chỗ, một trước một lui lại là thành đem người áp tường cảnh tượng. Đối với Úc Vô Song chủ động, Tĩnh Vinh quận chúa có vẻ có chút kích động, nàng hai má ửng đỏ, khó được có chút ngượng ngùng, Vô Song ca ca, ngươi hôm nay. Kia bộ dáng dừng ở người ngoài trong mắt là cô nương ra muốn nói lại thôi, dừng ở cho rằng chính mình đâm quỷ Úc Vô Song trong mắt. Này sống thoát thoát chính là cái muốn câu hắn hồn làm hắn chết nữ quỷ A. Úc Vô Song sắc mặt đại biến, đồng nhiên lui về phía sau, kia kinh sợ biểu tình kêu Tĩnh Vinh quận chúa ý cười hơi trệ. Nàng có chút buồn bực, Vô Song ca ca, người đó là cái gì biểu tình? Như thế nào một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng? Mặc cho ai bị đương yêu ma quỷ quái xem đều không thoải mái, đây là muốn người khác dám dùng ánh mắt kia nhìn nàng. Nàng thế nào cũng phải đem người trong mắt xẻo ra tới không thể, nhưng trước mắt người này không phải người khác, là nàng người trong lòng trong mắt bảo, nàng nơi nào lại bỏ được nói cái một chút nửa điểm. Tĩnh Vinh quận chúa nhìn Úc Vô Song bóng dáng rậm rậm chân, lại theo đi lên, Vô Song ca ca, ngươi làm sao vậy, ngươi nói chuyện a? Úc Vô Song đứng ở cánh cửa trước, cùng nàng kéo ra khoảng cách, yên lặng nhìn nàng, ngươi này sơn trang không sạch sẽ. Này không sạch sẽ đương nhiên không có khả năng là chỉ quét tức không sạch sẽ. Ý tứ này Tĩnh Vinh quận chúa vẫn là hiểu, nàng ninh mi cười nhạo, như thế nào sẽ đâu? Thế gian này từ đâu ra những cái đó cái gì bắt nháo ngoạn ý nhi? Dừng một chút lại thấy Úc Vô Song sắc mặt không thấy chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ là vì an hắn tâm lại nói tiếp, trước đó vài ngày cha ta cố ý thỉnh chùa Tương Quốc Đại Sư tới, cho dù có, này cái gì yêu ma quỷ quái cũng hồn phi phách tán. Úc Vô Song nghe thấy chùa Tương Quốc Đại Sư mấy chữ không những không có an tâm, ngược lại là càng thêm nôn nóng. Này Sơn Trang nếu là không có việc gì, hà tất cố ý mà đi thỉnh chùa Tương Quốc Đại Sư tới. Này không phải rõ ràng nói cho người có vấn đề lớn sao. Quả nhiên, loại này tiền triều âm trầm không người nhà cũ, nơi nào có thể là cái sạch sẽ. Úc Vô Song cả người đều nôn nóng lên, hắn vốn là không phải cái trầm một người, vừa rồi bị Thịnh Thanh Thanh bạch cốt trùy thủ mở dọa, căn bản là không thể tiến hành bình thường tự hỏi, một lòng chỉ nói nơi này không sạch sẽ, có quỷ. Hắn một khắc cũng không nghĩ lại tại đây địa phương dừng lại, vọt vào nhà ở đem mang đến đồ vật lấy thượng, cũng mặc kệ nôn nóng giữ lại Tĩnh Vinh quận chúa, mang theo người một khắc không ngừng rời đi Lạc Mai Sơn Trang. Tĩnh Vinh quận chúa đứng ở sơn trang cửa, nhấp chặt môi mãn nhãn giận dữ, nhấc chân hung hăng mà đá bên người thị tỳ một chân, cả giận, đi, đem bổn quận chúa roi lấy tới. Tĩnh Vinh quận chúa một người đứng ở rừng hoa mai trùng, gã sai vật tỳ nữ thối lui đến bên ngoài, nàng trong tay roi dài loạn vũ, bùm bùm thanh âm không dứt bên tai. Đánh rất ở hoa mai trên cây roi dài tức lạc chi đầu hồng hoa mai, chi diêu thụ hoảng, tàn hồng giữa không trung liếu mắt. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Cư nhiên kêu Vô Song ca ca đi rồi, thật là lãng phí bổn quận chúa một phen tâm huyết, cái gì kỳ hoa, hỗn đản hỗn đản. Muốn các ngươi này dơ bẩn ngoạn ý nhi gì dùng. Đối với hoa mai thủ quăng một hồi roi vưu giác chưa hết giận, nàng đem roi ném cho hạ nhân, chính mình đi ra phía trước, giơ tay gần chỗ chạc cây dùng sức mà vặn xuống dưới. Ai nha? Đầu ngón tay vết thương sôi nổi xuất hiện, bị hoa mai chi lộng bị thương ngón tay Tĩnh Vinh quận chúa càng thêm phẫn nộ, dùng sức mà đem chạc cây ngã trên mặt đất, dùng chân hung hăng mà nghiền lại nghiền, chỉ vào kia cây nói, đi, gọi người đem này cây cấp bổn quận chúa chém. Chút nào không dám xúc nàng rủi do hạ nhân liên tục nhận lời, xoay người gọi người. Gió lạnh chợt khởi, thổi đến đầy đất tàn mai quấn, ám hương giật. Ở cách đó không xa trong rừng đi dạo Thịnh Thanh Thanh ánh mắt hơi dùng mình. khóe môi khẽ nhúc nhích, giả thần giả quỷ lao yêu quái. Mông Tinh Tinh giật giật lỗ tai nhỏ, chủ nhân, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Thịnh Thanh Thanh cúi đầu mỉm cười, ta. A, ngốc ngôi sao, ngươi chủ nhân ta rõ ràng là phong hoa vô biên đắc đạo thượng tiên. Mông Tinh Tinh, chủ nhân, đối với thân phận của ngươi có thể hay không cấp cái lời chắc chắn? Chương 21. Úc Vô xong rời đi, nhưng này sơn trang chung còn có không ít khách nhân, Tĩnh Vinh quận chúa vô luận như thế nào cũng không thể chơi tính tình rời đi, nàng trở về chính mình sân mặt tâm trầm, nửa ngày đều không có hoãn quá tâm tình tới. Quận chúa, canh giờ không còn sớm, chư vị công tử nửa nén hương trước cũng đã lục tục tới rồi, người đều tề, ngài, có phải hay không đi lộ cái mặt? Tỷ nữ thật cẩn thận mà mở miệng, liền sợ Tĩnh Vinh quận chúa một cái không cao hứng đem đẩy mình khí giải đến trên người mình. Tĩnh Vinh quận chúa tuy rằng tính tình không hảo, tính tình cũng coi chút hoài, nhưng là đại sự nhi thượng cái gì nên làm cái gì không nên làm nàng vẫn là biết đến. Lần này thường mai trí lữ, nàng thỉnh không ít người, từng cái đều là kinh đô bài thượng danh hảo, ngay cả trong cung công chúa hoàng tử cũng có đến, nàng tuy là quận chúa lại cũng không thể đem người cấp đắc tội toàn. Lấy dược tới cấp ta đem miệng vết thương này sát một sát, quái là không thoải mái. Tĩnh Vinh quận chúa nhìn chính mình đầu ngón tay miệng vết thương giữa mày nhíu chặt, miệng vết thương này ngứa thật sự, làm cho nàng trong lòng cũng có chút phát ngứa. Tỷ nữ nghe vậy cầm thuốc mỡ tới, tay chân nhẹ nhàng trên mặt đất dược, lại dùng một tầng sợi nhỏ tiểu tâm mà đem miệng vết thương bao vây lên. Chủ tớ ở trong phòng cọ sát một hồi, lúc này mới ra cửa hướng chuẩn bị tiệc tối địa phương đi. Sắc trời đem ám chưa ám, toàn bộ sơn trang nội ngọn đèn dầu đều đã thắp sáng, tiệc tối địa phương không phải ở hiến khách đại sảnh, mà là ở rừng hoa mai trung, lần này vốn chính là đánh thưởng mai danh nghĩa tới, nếu là ở trong phòng mở tiệc kia nhưng thật ra có vẻ không thú vị. Thịnh Thanh Thanh sáng sớm liền bị Lâm Tô Hẩn lôi kéo lại đây, ngồi ở ghế đầu thượng nhìn nha hoàn gã sai vặt hướng trường án thượng bày thức ăn, dắt một loạt đèn lồng theo gió đêm lắc lư, tới rồi mặt sau Tĩnh Vinh quận chúa dứt khoát gọi người lấy hai viên dạ minh châu tới, thoáng chốc liền đem này châu ngồi chiếu sáng sủa. Lục tục mà người đều tới, bên trái ngồi đều là nữ khách, bên phải còn lại là nam khách, mấy vị công chúa hoàng tử ngồi ở thượng đầu, sau đó là các công hầu phủ công tử tiểu thư, lại sau đó mới là các nàng này đó quan gia cô nương. Thừa tướng thân là văn thần đệ nhất, Thịnh Thanh Thanh vị trí ở bên trong, mặt trên phía dưới đều có thể xem Thanh Thanh sở sở, Mông Tinh Tinh hai điều chân sau nhi đứng ở Thịnh Thanh Thanh trên người, hai điều trước chân bái trường án, hai mắt sáng lên mà nhìn trên bàn thức ăn, nó chờ a chờ, đợi hồi lâu, chính mình kia luôn luôn chi kỷ chủ nhân lăng là không có cho nó chọn thượng một khối. Mông Tinh Tinh rầu rầu mông nhỏ, thu hồi cẳng chân nhi hoa về tới Thịnh Thanh Thanh hai chân thượng, nó hai chỉ móng vuốt lay nàng váy áo hoàng á hoàng. Nhưng chính vội vàng đánh giá đối diện kia một loạt nam tử đi Thịnh Thanh Thanh lăng là một chút tâm thần cũng chưa phân cho nó, Mông Tinh Tinh miệng một bẹp ở nàng trong lòng ngực nhích tới nhích lui, đôi mắt nơi nơi loạn ngó. Nha! Mông Tinh Tinh hai chỉ lỗ thai giật giật, kia không phải chủ nhân tiểu ca ca sao? Chủ nhân, ngươi mau xem, ngươi tiểu ca ca. Mông Tinh Tinh tận lực đè thấp thanh âm, nào vào nàng trong lòng ngực nói. Nói đến tiểu ca ca ba chữ, Thịnh Thanh Thanh nháy mắt liền hoàn hồn, ánh mắt cũng thu hồi tới. Cuối cùng là con mắt nhìn Mông Tinh Tinh, Mông Tinh Tinh không cao hứng mà cắn cắn nàng đai lưng, như vậy đáng yêu nó cư nhiên còn so ra kém một cái tiểu ca ca. Thịnh Thanh Thanh nhìn phía Mông Tinh Tinh móng vuốt nhỏ chỉ phương hướng, từ kia bóng ma bên trong đi ra nam nhân giống như mang theo đếm không hết sao trời, ân. Lại nói tiếp này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đối phương xuyên như vậy chỉnh tề, màu nguyệt bạch quần áo thượng thêu văn tinh xảo, lại không phải nàng đầu hai lần thấy đơn bạc bộ dáng. Thịnh Thanh Thanh xem có chút si, nàng ngó trái ngó phải đi. Vẫn là nàng tiểu ca ca đẹp nhất. Tích tắc đã đến xử toàn bộ tiệc tối có trong nháy mắt ồn ào náo động, ngồi ở thượng đầu tuổi trẻ hoàng tử đón đi lên, kêu một tiếng ngũ thúc. Thịnh Thanh Thanh mở mịt mà chớp chớp mắt, ngũ thúc. Tiểu ca ca chẳng lẽ là cái nào vương gia? Lâm Tô Huẩn nhận thấy được Thịnh Thanh Thanh ngây người, nàng chạm chạm nàng cánh tay, ngươi làm gì đâu? Thịnh Thanh Thanh không có trả lời, ngược lại là hỏi lời nói, đây là ai đâu? Nhà mình biểu muội luôn luôn thể nhược nhiều năm dưỡng ở khuê phòng. Không biết cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện này, nhưng là Lâm Tô Hẩn vẫn là có chút kinh ngạc, đệ thấp thanh âm nói, cảnh quốc công A. Nay đại tinh triều tuổi trẻ nhất quốc công gia, nhiều ít khuê các tiểu thư trong lòng hảo A. Cảnh quốc công. Thịnh Thanh Thanh giữa mày nhảy dựng, nàng có chút không xác định mà mở miệng, cái nào cảnh quốc công. Lâm Tô Hẩn trắng nàng liếc mắt một cái, rồi nói, này đại tinh chẳng lẽ còn có thể tìm ra cái thứ hai cảnh quốc công. Thịnh Thanh Thanh nằm chén rượu ngơ ngác hướng miệng rót đi xuống. Khỏe miệng hơi chịu, nàng liền nói nàng lần đầu tiên nghe được tịch tắc tên này thời điểm như thế nào có một loại quen thai cảm giác đâu. Đại tinh triều cảnh quốc công, tiên đế thu nghĩa tử, nguyên thư trong tiểu thuyết chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân tồn tại. nghe kỳ danh là bởi vì người này chính là nữ chủ trong lòng nốt Chu Sa, đầu quả tim nhi Bạch Nguyệt Quang, chính thức đối tượng thầm mến A, mai cho đến chính văn kết thúc đều còn không thể quên được người A. Thịnh Thanh Thanh lại cho chính mình đổ một chén rượu, một bên nhấp rượu một bên suy nghĩ phát tán. Không thấy một thân là bởi vì hắn ở văn chương mở đầu không lâu liền biến mất, sống không thấy người chết không thấy thi. Này, không phải là bị yêu quái cấp hầm đi. Lại nói tiếp nếu là lần đó ở sâu lông chỗ đó nàng không qua đi, hắn nói không chừng thật bị sâu lông cấp hầm ăn đâu. Thịnh Thanh Thanh chống đầu uống rượu, trầm mê cốt chuyện không thể tự kiềm chế, quanh mình lời nói nhỏ nhẹ hoàn toàn vứt bỏ bên ngoài. Tích tắc vừa tới thời điểm liền chú ý tới Thịnh Thanh Thanh, rốt cuộc kia ánh mắt thực sự khó có thể xem nhẹ, hắn ngồi ở nhị hoàng tử bên người, nghe nhị hoàng tử nói chuyện, thường thường mà ứng thượng như vậy một chút tránh cho xấu hổ. Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt phóng không uống tiểu rượu Thịnh Thanh Thanh thật lâu sau, vẫn luôn không có được đến đáp lời nhị hoàng tử nghiêng nghiêng đầu, ngũ thúc, ngươi đang xem cái gì đâu. Tích tắc chấn định mà thu hồi ánh mắt, không chút hoang mang, không có gì. Nhị hoàng tử nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, lại nói lên chuyện vừa rồi, ngũ thúc suy xét thế nào. Đợi chút cùng nhau đi dạo này mai lâm như thế nào. Tích tắc lắc lắc đầu, đãi ngày mai đi, hiện giờ quá muộn không an toàn. Này sơn trang ở vào chân núi, nếu là gặp phải cái gì yêu quái liền không hảo. Buổi tối thường mai có khác tình thú sao? Ánh trăng đều ra tới, dưới ánh trăng hoa mai là hảo cảnh đâu. Nhị hoàng tử hiện giờ bất quá 12 tuổi, hoàng hậu đem cái này duy nhất nhi tử hộ thực khẩn, hắn tính tình hoạt bát hảo chơi, được mới lạ liền không thế nào khống chế được trụ chính mình. Tích tắc như cũ lắc lắc đầu, nhị hoàng tử thấy vậy cũng không lại khuyên nhiều, ở mấy cái huynh đệ tỷ muội chung hắn xem như cùng tích tắc nhất quen biết, vị này ngũ thúc không nghĩ làm chuyện này nhậm ngươi đem mồm mép nói toạc người cũng sẽ không động một chút, nhị hoàng tử không lại làm vô dụng công. Cầm lấy chiếc đũa ăn khởi đồ vật tới. Không có Úc vô song, Tĩnh Vinh quận chúa cũng không có làm nổi bật sức lực, nàng cùng hai vị công chúa nói chuyện, lại thường thường mà cùng nhị hoàng tử đáp thượng như vậy một hai câu. Một hồi tiệc tối không gì là thú, tan lúc sau, Thịnh Thanh Thanh nhìn thượng đầu liếc mắt một cái liền theo Lâm Tô Hẩn một đạo rời đi. Nắm đèn dẫn đường người đi ở phía trước, Thịnh Thanh Thanh ôm ngông tinh tinh theo ở phía sau, vốn dĩ hôm nay thời tiết ám trầm, nào nghĩ vậy tới rồi buổi tối cư nhiên là một bộ trăng sáng sao thưa chi tượng. Nàng nhìn dưới ánh trăng vắng vẻ tự nhiên hoa mai, khẽ nhíu mày. Như thế nào dừng lại không đi? Lâm Tô Huẩn quay đầu thấy nàng bất động, nghi hoặc hỏi. Ta tưởng ở bên ngoài tiêu tiêu thực, ngươi đi về trước đi. Lâm Tô Huẩn tả hữu nhìn nhìn, nay đại buổi tối, tới rồi trong viện đi dạo cũng là được, nơi này nhiều năm chưa chủ người, cũng không hiểu được an không an toàn. Không có việc gì, ngươi đi về trước rửa mặt đi, ta một lát liền trở về. Thịnh Thanh Thanh đem nàng đi phía trước nhẹ nhàng đẩy đẩy, nàng cười nói. Lâm Tô Huẩn mới vừa rồi bị rượu xối một thân, vội vã trở về tắm gội thay quần áo, thấy Thịnh Thanh Thanh kiên trì nhiều dặn dò nàng vài câu sau liền lãnh người vội vàng mà rời đi. Thịnh Thanh Thanh mang theo Minh Hương cùng hai cái Lạc Mai Sơn Trang tỷ nữ đi hướng bên phải đường lát đá, một đường uốn lượn về phía trước, Minh Hương đi theo Thịnh Thanh Thanh bên người lâu rồi lá gan cũng càng lúc càng lớn, nàng nhìn sắc mặt trắng bệnh hai cái tỷ nữ, đem đèn lồng lấy cùng ta, hai người các ngươi cũng không cần đi theo. Đối với nhà mình tiểu thư bản lĩnh, Minh Hương là càng thêm tin phục. Tiểu thư đột nhiên nói muốn tản bộ tiêu thực, nàng tổng cảm thấy đi có chuyện gì nhi, tránh cho thật phát sinh chuyện gì, nàng vẫn là trước đêm này hai cái người khác nha hoàn đuổi rồi cho thỏa đáng. Quả nhiên, nghe thấy nàng như vậy nói, Thịnh Thanh Thanh đối với nàng cười cười. Hai cái nha hoàn nghe nói không cần đi theo, do dự một chút liền vui mừng đem một ngọn đèn đưa cho Minh Hương, sau đó liền bay nhanh rời xa rừng hoa mai. Không có người ngoài, Mông Tinh Tinh nghẹn hồi lâu cuối cùng là có thể mở miệng nói chuyện, chủ nhân. Chúng ta đây là hướng chỗ nào đi đâu? Nó thổi thổi bay xuống dưới hoa mai cánh, di một tiếng, chủ nhân, ngươi xem, là bạch mai hoa ai? Từ hôm nay buổi trưa tới rồi này Lạc Mai Sơn Trang bắt đầu, bọn họ này một đường chứng kiến đều là diễm diễm hồng mai, một gốc cây bạch mai cũng không từng gặp qua, này đột nhiên thấy, Mông Tinh Tinh đã có chút mới lạ lại có chút cao hứng. Thịnh Thanh Thanh không nói chuyện, nhưng thật ra Minh Hương mở miệng tiếp lời nói cha, nghe nói dị vãng này Lạc Mai Sơn Trang loại chính là bạch mai hoa. Chỉ là sau lại Lạc Mai Sơn Trang chủ nhân tiền triều nội các học sĩ nhiễm đại nhân sau khi chết, này Lạc Mai Sơn Trang bạch mai nhiều là biến thành hồng mai. Cuối cùng, nàng dừng một chút, đối với Thịnh Thanh Thanh nói, đây đều là nô tỳ trước đây nghe được một ít phố phường chi ngôn, không thể coi là thật. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu tiếp tục đi phía trước, có đôi khi, phố phường chi ngôn đều không phải là hoàn toàn vì giả, ta xem này bạch mai biến hồng mai đó là thật. Minh Hương sắc mặt biến đổi, tiểu thư, này tối lửa tắt đèn, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Thịnh Thanh Thanh tà nàng liếc mắt một cái, ta nhưng không hủ dọa ngươi, nơi này tà môn đâu. Tiểu thư Minh Hương nắm chặt trong tay đèn lồng, nếu không, nếu không chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi này đi. Rời đi. Rời đi nơi này hướng chỗ nào đi. Thịnh Thanh Thanh thấy nàng có chút co rúm lại mà nhìn bốn phía, vẫn là an ủi hai câu, yên tâm, không phải còn có ta đâu sao. A, ai nha. Minh Hương còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy ám hắc không ánh sáng mai lâm chỗ sâu trong truyền đến một nam một nữ hai trận kinh hô. Nàng phản xạ tính mà xúc tới rồi Thịnh Thanh Thanh bên người, thái dương chảy ra mồ hôi mỏng, tiểu thư. Thịnh Thanh Thanh hai mắt híp lại, ôm mông tinh tinh bước nhanh đi qua. Chương 22 canh ba hợp nhất. Vừa mới bắt đầu còn cao quải màn trời minh nguyệt đã là không biết đi nơi nào, Thịnh Thanh Thanh nhìn phía trước tối đen như mực lộ không sợ chút nào, mang theo Minh Hương lập tức đi phía trước. Thanh âm phát ra tới địa phương ly các nàng không tính xa, đi rồi không nhiều lắm trong chốc lát liền nhìn thấy vài chỗ ánh nến, bằng vào không tồi đêm coi năng lực. Thịnh Thanh Thanh đứng ở hoa mai thụ mặt sau nhìn cái rõ ràng. Người quen. Đứng ở chỗ đó cũng không phải là người quen sao. Thịnh Minh Triển, ứng Tu Trúc, ứng Nhị Tiểu Thư, ứng Ngọc Xu. Trừ bỏ này mấy cái quen thuộc điểm nhi, còn có nhị hoàng tử cái này không quen thuộc. Nghe thanh âm, trước khi kêu ra tiếng tới hẳn là ứng Nhị Tiểu Thư, ứng Ngọc Xu cùng nhị hoàng tử. Vừa rồi ở tiệc tối thượng thời điểm nàng cũng là thấy này mấy người, bất quá nàng vốn là xem Thịnh Minh Triển mấy người khó chịu, đương nhiên không có khả năng hướng trước mặt tấu. Kia thật đúng là làm được một câu đều không phản ứng. Hiện tại lại gặp phải này mấy người, Thịnh Thanh Thanh thậm chí sinh ra một cổ trực tiếp xoay người chạy lấy người ý tưởng, trầm mặc trong chốc lát rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Nàng vẫn là tưởng nhìn một cái này che giấu ở nơi tối tăm yêu vật rốt cuộc muốn làm gì. Ai ở đằng kia? Ra tới. Nhị hoàng tử bên người thị vệ đều là hoàng hậu chọn lựa kỹ càng ra tới, Thịnh Thanh Thanh vẫn chưa cố tình thu liễm hơi thở, bị phát hiện cũng là dự kiến bên trong sự tình. Nàng nhàn nhã chậm rãi bước mà vòng qua hai cây hoa mai thụ, chậm rãi đi vào mấy người tầm mắt có thể thấy được trong phạm vi. Thịnh Minh Triển gặp người không khỏi nhíu mày, nhìn nàng nói, Thanh Thanh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thịnh Thanh Thanh lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, thưởng ai a, bằng không ngươi cho rằng thưởng ngươi a. Thịnh Minh Triển bị nàng lời nói làm cho ngẩn ra, từ khi hắn này muội muội từ kia dược cốc trở về lúc sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như, mỗi lần thấy lời này lời nói ngoại ánh mắt biểu tình nhiều là làm hắn không được tự nhiên khẩn. Mấy người đối với Thịnh Thanh Thanh nói hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, kia nhị hoàng tử càng là liên tục nhìn nàng vài mắt, hắn thấy không khí có chút nặng nề, toại mở miệng nói, không biết vị này chính là. Thân là huynh trưởng, Thịnh Minh Triển phi thường tự giác mà chuẩn bị nói tiếp, Thịnh Thanh Thanh lại là chính mình đáp lời nói, gia phụ chính là Thịnh Thừa Tướng. Nhị hoàng tử bừng tỉnh, liếc mắt một cái nâng xuống tay có chút xấu hổ Thịnh Minh Triển, cười gật gật đầu, nguyên lai là Thịnh cô nương. Nhị hoàng tử là ở đây bên trong tuổi nhỏ nhất. Hắn cái đầu so với Thịnh Thanh Thanh cùng ứng Ngọc Xu muốn lùn thượng nửa cái đầu, nhưng thân là trung cung con vợ cả đứng ở mọi người chi gian này khí thế lại là chút nào không yếu. Thịnh cô nương đã trễ thế này cũng tới thường mai. Nhị hoàng tử đối với Thịnh gia cô nương ấn tượng còn dừng lại ở Thịnh Úy Úy kia quặng cu é ngạo khí mặt trên, đối với cùng Thịnh Úy Úy hoàn toàn bất đồng Thịnh Thanh Thanh rõ ràng thực cảm thấy hứng thú. Thịnh Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, ta nghĩ ban đêm thường mai tổng có thể gặp được cái gì việc thú vị. Thì như yêu, ma, quỷ. Quái. Nghe được việc thú vị, nhị hoàng tử tới hứng thú, hắn hỏi, vậy ngươi có thể thấy được chứ? Thịnh Thanh Thanh nhìn lướt qua ngã trên mặt đất một viên hoa mai thụ, ý vị thâm trường mà đem ánh mắt dừng lại ở nhị hoàng tử bên hông Ngọc Tiêu thượng, thấy. Cuối cùng lại bỏ thêm câu, điện hạ Ngọc Tiêu chính là cực hảo đồ vật đâu. Ngươi lời này cùng ta mẫu hậu nói đảo vô nhị trí, nàng cũng nói này Ngọc Tiêu là thứ tốt, tiêu bổn hoàng tử hảo sinh mang theo. Tuy rằng đối với Thịnh Thanh Thanh vô đầu vô não nói cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn xưa nay là cái tính tính tốt, cũng tiếp theo nàng nói đi xuống. Thịnh Thanh Thanh có thể không gật gật đầu, lại đem để tài xả tới rồi trên mặt đất hoa mai trên cây, vừa rồi nghe thấy bên này có tiếng vang, ta mới hướng nơi này tới, chính là đã xảy ra chuyện gì. Ứng Ngọc Xu cùng Thịnh Úy Úy giao hảo, nàng luôn luôn là không thích cùng Thịnh Thanh Thanh đáp lời, nhưng ở Thịnh Minh Triển trước mặt vì tỏ vẻ chính mình thỏa đáng hào phóng, vẫn là quơ quơ chính mình tay, không có gì chuyện này, vừa rồi đột nhiên có hoa mai thụ đổ. Trốn tránh không kịp bị thương tay. Thịnh Thanh Thanh nhìn chăm chú nàng ngu bàn tay thượng kia một cái thật dài vết máu, mặt trên còn có huyết châu không ngừng chảy ra, một giọt chảy xuống vừa vặn đánh vào một mảnh tung bay bạch hoa cánh thượng, màu trắng cánh hoa thoáng chốc liền nhiễm huyết sắc, quả nhiên là quỷ dị thấm người. Những người khác đều nhìn chằm chằm kia một cây ngã xuống đất hoa mai, cũng chưa như thế nào chú ý tới hiện tượng này. Thịnh Thanh Thanh đi lên hai bước, dùng một khối khăn tay đem vừa mới đình dừng ở mà hoa mai cánh vây lên. Ứng Ngọc Xu đã dùng khăn tay đem miệng vết thương băng bó hảo, nàng trường tụ hờ khép môi, mịt mờ mà dẫn dắt vài phần ghét bỏ. Ta nói Thanh Thanh à, này nơi nơi đều là hoa mai, tội gì hướng trên mặt đất đi nhặt đâu. Thịnh Thanh Thanh khỏe môi hơi kiểu, nàng nửa giơ kia một mảnh cánh hoa, màu trắng khăn tay màu đỏ cánh hoa, sắc thái đối lập thập phần mãnh liệt, kia ứng nhị tiểu thư không ngại cho ta tìm ra một gốc cây bạch mai hoa tới, cũng hảo kêu ta hướng trên đầu cành đi trích. Ứng Ngọc Xu không lớn cao hứng mà nhíu nhíu mày, rõ ràng là hồng hoa mai cánh, ngươi lại cố tình muốn ta tìm một gốc cây bạch mai hoa tới, nhưng không thịnh hành như vậy khó xử người. Thịnh Thanh Thanh giơ giơ lên mi, tâm tình thực tốt đem kia cánh hoa đệ gần chút, thanh âm thấp ám, ngươi hảo sinh sôi nhìn một cái, này rõ ràng là bị ngươi vừa rồi chạy xuống tới huyết nhiễm hồng bạch mai hoa, nơi nào là cái gì hồng mai. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, Ứng Ngọc Xu tinh tế nhìn hảo trong chốc lát, cười nhạo một tiếng, Thịnh Thanh Thanh, ngươi chẳng lẽ là cho rằng như vậy nói chuyện, ta liền sẽ bị dọa. Ngươi không tin. Tin ngươi mới có quỷ. Thịnh Thanh Thanh nhìn quét ở đây mấy người biểu tình, nàng có chút vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng nói, không tin. Các ngươi ngẩng đầu xem a. Ứng Ngọc Xu cười lạnh một tiếng, nàng đảo muốn nhìn này Thịnh Thanh Thanh làm cái quỷ gì. Mọi người ngẩng đầu, lại thấy ẩn nấp ở mây đen lúc sau ánh trăng chậm rãi hiện ra nguyên trạng, bị gió thổi đến lưu loát cánh hoa ở trong rừng phiêu đãng, dưới ánh trăng hoa mai ám hương di động. Rõ ràng là một bộ văn nhân mặc khách muốn múa bút vẩy mực hình ảnh, lại là lăng xinh xinh kêu ở đây người sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa rồi liền tại đây bốn phía tản bộ, này chung quanh rõ ràng một cây bạch mai thụ đều không có, như thế nào sẽ? Ứng Ngọc Xu giơ tay tiếp được bay xuống đến trước người cánh hoa, hồng như máu bạch như tuyết, hồng mai. Bạch mai. A. Ứng Ngọc Xu rốt cuộc khống chế không được cả người run rẩy, nàng liên tục lui về phía sau mưu toan rời xa, kia trôi nổi cánh hoa trước sau không rơi với mà, theo nàng động tác vờn quanh ở nàng chung quanh. Này không ngừng Ứng Ngọc Xu bị dọa, ngay cả Thịnh Minh Triển cùng Ứng Tu Trúc mấy người đều bị sợ tới mức chinh lăng ở chỗ cũ. Tình cảnh này thực sự quỷ dị, bọn họ đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Bốn phía hồng bạch hoa mai cánh lả tả, mọi người quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút, chỉ Thịnh Thanh Thanh chung quanh gió êm sóng lặng cái gì đều không có. Nàng nguyên bản trên mặt là mang theo ý cười, lại đột nhiên nhớ tới cái gì hơi liêm ý cười, đối với nhị hoàng tử mở miệng nói, nhị hoàng tử điện hạ, người ngũ thúc đâu? Ngũ thúc. Nhị hoàng tử ngốc lăng lăng mà lặp lại một lần, hắn phục hồi tinh thần lại tả nhìn xem hữu nhìn xem, vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy, ta ngũ thúc đâu? Vừa rồi không còn ở chỗ này đâu sao? Hắn vốn là nghĩ cùng ngũ thúc một đạo ra tới thường mai, nhưng ngũ thúc không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là này một cái nói cùng đi ngũ thúc sân tiện đường, bọn họ vừa rồi còn cùng nhau đi tới đâu, chính là người đâu. Thịnh Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, nàng vừa rồi chỉ là muốn hỏi một chút tiểu ca ca trụ chỗ nào, nhưng nghe nhị hoàng tử lời này ý tứ, nhà nàng tiểu ca ca vừa rồi liền ở chỗ này la. Ngươi là nói, hắn vừa rồi ở chỗ này, chính là hiện tại không thấy. Nhị hoàng tử gật gật đầu, là, đúng vậy. Thịnh Thanh Thanh nhìn nhìn thiên, trừ bỏ kia lão yêu quái ngoại không gặp cái gì mặt khác yêu khi à, nàng có chút buồn bực mà mím môi, tổng không thể là bị kia tránh ở chỗ tối không thấy đầu đuôi lão yêu quái bắt đi đi. Như vậy nghĩ nàng trong lòng có chút sốt ruột, nhà nàng tiểu ca ca sinh như vậy hảo, da thịt non mịn, thật muốn là bị nấu ăn nàng tìm ai khóc đi. Thịnh Thanh Thanh không lại quản Thịnh Minh Triển mấy người, ôm nông tinh tinh mang theo Minh Hương sấn bọn họ không chú ý lưu. Dù sao kia lão yêu quái tựa hồ tại hạ thật lớn một bàn cờ. Một chốc một lát cũng sẽ không muốn bọn họ mệnh, nàng hiện tại vẫn là mau chút đi giải cứu nàng tiểu ca ca đi. Nàng A là cái thế anh hùng, mỗi một ngày đâu, đều thân mang vạn trượng dáng màu, giá bảy màu tường vân, đến kia liệt hỏa chảo sắt phía trên đi giải cứu nàng kia trắng non thủy hoạt hoạt ý trung nhân. Hôm nay, nàng đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng kết cục. Thịnh Thanh Thanh thất vọng mà nhìn đứng ở trong rừng ngửa đầu vọng nguyệt người nào đó, không vui mà bĩu môi, nói tốt hạ nồi hầm, nói tốt bái quần áo đâu. Nàng muốn nhìn không có mặc quần áo tiểu ca ca. Kém bình. Tích tắc cũng đã nhận ra người tới, hắn xoay người nhìn đứng ở hoa mai dưới tảng cây vẻ mặt buồn bực cô nương, sửng sốt một chút mới mở miệng nói, Thịnh cô nương. Thịnh Thanh Thanh đi ra phía trước, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú tích tắc, ta không phải thừa cô nương. Tích tắc nghi hoặc mà ừ một tiếng, hắn như thế nào nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Không phải nàng nói cho hắn nàng kêu Thịnh Thanh Thanh sao. Thịnh Thanh Thanh vừa rồi nhìn thấy tịch tắc thời điểm cũng đã đem ngông tinh tinh ném cho Minh Hương ôm, nàng hai tay bối ở sau người tựa hồ có chút xấu hổ có chút thẹn thùng, có tiểu ca ca ngươi ở, ta như thế nào sẽ thành thừa cô nương đâu. Nói xong, Thịnh Thanh Thanh còn không biết xấu hổ mà liên tục điểm vài phía dưới, tỏ vẻ chính mình nói không có nói sai. Vẻ mặt mờ mịt tịch tắc suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, hắn có chút hôn mê, nàng không phải Thịnh cô nương đó là cái gì cô nương. Vì cái gì hắn ở nàng liền không phải Thịnh cô nương đâu. Kia hắn nếu không ở, nàng có phải hay không lại biến thành Thịnh cô nương đâu. Nàng có phải hay không Thịnh cô nương cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thịnh tịch tắc dừng một chút, cô nương. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng mắt, tiểu ca ca, dựa vào hai ta cách mạng hữu nghị, ngươi cư nhiên kêu như vậy khách khí. Tịch tắc. Kia, nên như thế nào xưng hô cô nương? Thịnh Thanh Thanh làm bộ làm tịch mà cầm tay háo bãi hở khép mặt, cười quái dị, tiểu ca ca không ngại nói, ngươi có thể kêu ta tiểu điểm điểm. Minh Hương, tiểu thư, thân là khuê các tiểu thư muốn rụt rè. Rụt rè. Mông Tinh Tinh, chủ nhân, ngươi mặt đâu? Chủ nhân mặt ta, ngươi ở đâu? Ngươi mau trở lại. Tịch tắc. Ta để ý. Thật là ngay thẳng. Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc khôi phục bình thường, tiểu ca ca vẫn là kêu ta Thanh Thanh đi. Tịch tắc lắc lắc đầu, không được tốt, cô nương ra tên húy như thế nào có thể tùy tiện xưng hô. Nam nhân ra thân thể cũng không phải tùy tiện gọi người xem nha. Thịnh Thanh Thanh lạnh lạnh mà mở miệng, tiểu ca ca, ngươi hảo hảo ngẫm lại, hai ta ai cùng ai a. Tịch tắc bị nàng này trắng ra nói làm cho vành thai đỏ lên, gò má cũng có chút nóng lên, kia, đó là ngoài ý muốn. Cũng là sự thật. Thịnh Thanh Thanh hảo tâm nhắc nhở. Tịch tắc không lời gì để nói, tuy là ngoài ý muốn, nhưng xác thật đã xảy ra đó là sự thật. Hắn rôi rắm mà nhìn chằm chằm nàng không mở miệng nữa, hắn phát hiện vô luận hắn nói cái gì đều bị sẽ bị đổ trở về, dù sao trước mắt người là cái không ấn lẽ thường ra bài, hắn vẫn là không nói lời nào hảo. Không khí hơi trệ, Thịnh Thanh Thanh trong lòng thở dài, mỹ nhân không nói lời nào a tính, vẫn là nàng cái này không biết sợ anh hùng mở miệng đi. Tiểu ca ca, đại buổi tối, ngươi một người ở chỗ này làm cái gì? Trong rừng vọng nguyệt, thật là hảo sinh nhàn nhã. Tịch tắc bay nhanh mà ngắm nàng liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà xoay người đưa lưng về phía nàng, không, ta chỉ là lạc đường. Này rừng hoa mai nơi trốn đều là hoa mai, nơi trốn đều sinh giống nhau, vòng tới vòng lui đều như là cùng cái địa phương, hắn đi rồi nửa ngày cũng không đi ra ngoài, cuối cùng dứt khoát đứng ở tại chỗ nhàm chán nhìn trời. Thịnh Thanh Thanh há miệng thở dốc, kia, người bên cạnh ngươi đâu? Tịch tắc đã là sửa sang lại hảo xấu hổ biểu tình, hắn lại xoay người lại, bình tĩnh mà trả lời, bọn họ đi lạc. Thịnh Thanh Thanh, không phải. Là ngươi đi lạc mới đúng đi. Như vậy đúng lý hợp tình ném nổi sợ là không đối Nga, ta tiểu ca ca. Tiểu ca ca, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi thật là trong truyền thuyết cảnh quốc công. Nàng không tin trước mắt vị này chính là kia trong truyền thuyết có định quốc an bang chi tài, có đỉnh giai chi lan ngọc thụ chi phong cảnh quốc công. Thịnh Thanh Thanh phùng mặt, nàng không tin. Tịch tắc gật gật đầu, ta là. Tuy rằng cái này danh hiệu không thế nào dễ nghe, nhưng hắn xác thật là cái quốc công, phong hào cảnh. Thịnh Thanh Thanh nhìn Tịch Tắc kia nghiêm trang bộ dáng hơi kém cười ra tiếng tới, vì tránh cho đáng yêu tiểu ca ca xấu hổ, nàng nghẹn nghẹn vẫn là nhịn xuống. Trời chiều rồi, ta liền trước cáo tử. Tịch Tắc thấy nàng nghẹn cười nghẹn vất vả, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước rời đi. Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, tiểu ca ca hiện tại liền đi rồi. Là, cô nương cũng sớm chút hồi sân nghỉ ngơi đi thôi. Tịch Tắc đối với Thịnh Thanh Thanh hơi hơi gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Chính là, tiểu ca ca ngươi nhận được trở về lộ sao? Ngươi chính là lạc đường mê đến nơi này A Huy, ngươi xác định ngươi có thể bản thân hoảng trở về. Tịch tắc thân mình cứng đờ, do dự một chút lại xoay trở về, chắp tay, xin lỗi cô nương, tại hạ trong khoảng thời gian ngắn quên mất, thỉnh cầu chỉ một chút con đường. Thịnh Thanh Thanh không có ứng lời nói, nàng biếng nhác mà vòng vòng trước người tóc dài nói, tiểu ca ca, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì, ta không nghe rõ, thỉnh cầu lặp lại lần nữa. Tịch tắc do dự một chút, trung quy vẫn là đã mở miệng, thanh, thanh thanh. Thanh Thanh nhàn nhạt bằng phẳng nhu an thanh âm kêu Thịnh Thanh Thanh toàn thân đều thư thái xuống dưới, nàng hơi ngửa đầu nhìn kia trương ở dưới ánh trăng phá lệ thanh tuyển mặt, vui sướng hào phóng mà lên tiếng, hãy còn vui vẻ một hồi lâu mới từ Minh Hương trong tay đem Ngông Tinh Tinh tiếp trở về, cùng Tịch Tắc song song cùng nhau đi phía trước. Ánh trăng lúc sáng lúc tối, dừng ở hai người trên người, tựa lụa mỏng chợt khởi chợt lạc. Không nói gì thời điểm, bọn họ có thể nghe thấy lẫn nhau nhợt nhạt tiếng hít thở, còn có vắng vẻ gió đêm thổi bay quần áo rào rạt thanh. Tịch tắc nghiêng nghiêng đầu, nữ tử xinh đẹp sườn mặt ôn nhiên nhu thuận, hắn nhưng thật ra cảm thấy so với kia rất có nổi danh Thịnh gia nhị nữ đẹp không biết nhiều ít lần. Tiểu ca ca, ta đẹp sao? Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu cười nhìn hắn, không hề có thân là cô nương ra rụt rè. Tịch tắc nhanh hơn bước chân, đi phía trước đi ra chút khoảng cách, ấp úng mà thấp ừ một tiếng, Thịnh Thanh Thanh không nghe thấy, nàng hơi có chút tiếc nuối mà thở dài hai tiếng, tiểu tiên nữ không nghe được trả lời, không vui. Hai người một trước một sau. Đi rồi ước chừng một nén nhang thời gian mới đi tới phố có phiến đá xanh đường ngay thượng, Thịnh Thanh Thanh chuẩn bị rời đi, nàng đối với Tịch Tắc phất phất tay, tiểu ca ca, buổi tối phải cẩn thận Nga. Nàng cười tủm tỉm mà tiếp tục mở miệng, nơi này a, nhưng không an toàn đâu. Nơi này a ở một cái đại yêu quái đâu. Vừa rồi đối chính mình còn một cổ nóng hổi kính nhi, đảo mắt liền tùy ý phất phất tay trực tiếp xoay người rời đi, Tịch Tắc mở mịt mà nhìn nàng bóng dáng, mí mắt hơi rũ, lẩm bẩm nói, thật là cái kỳ quái cô nương. Thịnh Thanh Thanh trở về sân, mới vừa tiến bước vào cửa phòng liền thấy ngồi ở bên trong chờ nàng trở về Lâm Tô Uyển, nàng đã thay đổi một thân nhan sắc thiên ám váy áo, thấy Thịnh Thanh Thanh vội vàng mở miệng nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại, đợi ngươi một hồi lâu. Chờ ta làm cái gì? Thịnh Thanh Thanh ngồi xuống, Lâm Tô Uyển tỷ nữ Thúy Hà cho nàng đổ một ly mạo nhiệt khí thủy. Không phải lo lắng ngươi sao? Lâm Tô Uyển đối với nàng mắt trợn trắng. Vào tay ly bóng loáng, Thịnh Thanh Thanh đôi tay phủng cái ly, nghe thấy nàng lời nói ngẩn ra một chút, nương uống nước động tác hơi hơi che giấu biểu tình, cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi có hay không chuyện này là một chuyện nhi, ta có lo lắng hay không ngươi lại là một chuyện khác nhi. Lâm Tô Uyển nâng lên ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của nàng, mang theo tràn đầy thân mật. Thịnh Thanh Thanh đem cái ly bông, vạn phần rối rắm mà nhìn nàng, Lâm Tô Uyển bị nàng xem cả người không được tự nhiên, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. A Tô, có hay không người đã nói với ngươi? Thịnh Thanh Thanh cắn cắn môi, rất là nghiêm túc nói, ngươi liêu mọi kỹ năng mãn phân. Lâm Tô Uyển khó hiểu, ta không phải thực hiểu ngươi ý tứ. Liêu gì? Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu không xuống chút nữa nói, giải thích liêu mội là một kiện thực phiền toái sự tình, chờ đến nàng khi nào đem tiểu ca ca liêu tới rồi, nàng lại cấp A Tô hảo hảo giải thích một chút. Ta nhớ rõ ngươi hôm nay tay bị thương. Thịnh Thanh Thanh nói đến chính sự nhi. Lâm Tô Uyển đem ngón tay duỗi tới rồi nàng trước mặt, không lắm để ý nói, nhạ, một chút tiểu thương mà thôi, Trinh Hoa Mai thời điểm không cẩn thận bị chạc cây hoa tới rồi. Kia miệng vết thương thực thiện, sau lại Thúy Hà cho nàng lau chút thuốc dán. Bất quá nửa ngày thời gian đã không thế nào thấy rõ, Thịnh Thanh Thanh thủ sẵn tay nàng chỉ, ngưng thần nhìn hồi lâu. Nàng mới bắt đầu thời điểm cũng không như thế nào để ý Lâm Tô Uyển thương, chính là vừa rồi ứng ngọc su huyết nhiễm hồng bạch mai cánh hoa sự tình làm nàng dâng lên chút cảnh giác. Này hoa mai thụ hoa thương miệng vết thương. Bạch mai hoa, hồng hoa mai, lạc mai sơn trang, lão yêu quái. Hẳn là có liên hệ. Kia lão yêu quái vẫn luôn tránh ở chỗ tối, ngay cả nàng cũng chưa biện pháp trực tiếp đem này bắt được tới. Nó đối này sơn trang chung sống sờ sờ người tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng tựa hồ lại thực cảm thấy hứng thú. Nói nó không có hứng thú là bởi vì mãi cho đến hiện tại đều không thấy có người mất tích tử vong cũng hoặc là phát sinh mặt khác sự tình gì. Nói nó cảm thấy hứng thú đâu là bởi vì nàng biết kia lão yêu quái vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm thời thời khắc khắc mà chú ý này sơn trang chung mỗi người nhất cử nhất động. Miệng vết thương này đổ máu sao? Thịnh Thanh Thanh hơi hơi ngẩng đầu, ánh nến chiếu rọi ở nàng trên mặt, mang theo ấm ức. Chạy vai dọn, nô, ta nguyên tưởng rằng chỉ là cắt qua điểm ra đâu, không nghĩ tới còn chạy huyết. Lúc ấy nàng cũng chưa cảm thấy như thế nào đau. Nói đến chạy huyết, Thịnh Thanh Thanh ánh mắt có một chút biến hóa, nàng lòng bàn tay mềm nhẹ mà ấn Lâm Tô Uyển đầu ngón tay miệng vết thương, có cái gì mặt khác cảm giác không có. Đối với Thịnh Thanh Thanh phức tạp truy vấn, Lâm Tô Uyển chỉ tưởng nàng quan tâm chính mình, trong lòng cảm động rất nhiều có cái gì thì nói cái đó, có chút ngứa, không biết sao, nơi này một ngứa liên quan ngực cũng có phát ngứa. Nàng cười cười, một khắc chỉ không tay còn xoa xoa chính mình ngực chỗ. Ngực. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt gì, híp mắt lấy ra một lá bùa chiết khấu đem Lâm Tô Uyển đầu ngón tay bao vây lên, nàng lại ở Lâm Tô Uyển sau đầu kéo xuống một cây tóc, dùng tóc dài đem lá bùa quấn quanh lên. Thanh Thanh, ngươi làm gì đâu? Thịnh Thanh Thanh không để ý tới nàng, duỗi tay gắt gao mà đem nàng đầu ngón tay nắm ở lòng bàn tay, tâm niệm vừa động, hảo trong chốc lát mới bung ra. Lâm Tô Uyển thu hồi tay, tò mò mà ngó trái ngó phải. Ta tóc như thế nào biến sắc? Vừa rồi còn đen nhánh sợi tóc, như thế nào bị Thanh Thanh nắm chặt lại là biến thành chu sa đỏ? Đem ngươi tay mở ra, ngươi nói ngươi có phải hay không ở trong tay lau chu sa? Lâm Tô Uyển làm bộ liền phải đi lấy tay nàng, Thịnh Thanh Thanh thân mình một bên liền lóe qua đi, nàng đắc ý mà cười cười, cái gì chu sa? Buồn cô nương chính là có thể tay không biến tỏi tiểu tiên nữ. Cho ngươi tóc biến cái nhan sắc tính cái gì? Chính ghé vào trên bàn uống nước mông tinh tinh hơi kém đem thủy hút tới rồi trong lỗ mũi. Nó kinh tủng mà nâng lên đầu nhỏ tử, tay không biến tỏi là gì ngoạn ý nhi. Chủ nhân, băng thanh ngọc khiết tiểu tiên nữ là sẽ không thích tỏi. Thịnh Thanh Thanh tốt lắm đọc đã hiểu mông tinh tinh biểu tình ngôn ngữ, nàng liếc xéo nó liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta chính là tiểu tiên nữ, ta liền thích tỏi, ngươi có ý kiến. Tỏi xào tay gấu món này không biết hương vị thế nào. Mông tinh tinh ngoan ngoan ngoan ngoan mà cúi đầu, cơ cơ chính mình chân sau nhi, không có ý kiến, không có ý kiến. Nó lại uống một ngụm thủy lúc sau đem chính mình xúc thành một tiểu đoàn, đối với Thịnh Thanh Thanh tuét miệng ba, nó muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Là, chúng ta Thanh Thanh là tiểu tiên nữ, ta không ý kiến không ý kiến. Lâm Tô Uyển cho rằng Thịnh Thanh Thanh ở cùng nàng nói chuyện, cười hì hì theo nàng ý tứ đi xuống nói, trong lời nói thân cận, nhưng thật ra kêu Thịnh Thanh Thanh cũng không khỏi vui vẻ vài phần. Ngươi về phòng của mình nghỉ ngơi đi thôi, này lá bùa cũng đừng kéo xuống tới. Thúy Hà lại ở sau người nhỏ giọng nhắc nhở một hồi canh giờ, Thịnh Thanh Thanh cũng cảm thấy không còn sớm, kêu Lâm Tô Huẩn trở về phòng đi. Lâm Tô Huẩn đứng dậy, đã biết, ngươi a, gần nhất thần thần đạo đạo. Tiến đi Lâm Tô Huẩn, Thịnh Thanh Thanh thu thập một phen lại không có ngủ tính toán, nàng thay đổi một bộ màu lam nhạt váy áo ngồi ở trên giường, một bên loát ngông tinh tinh mau vừa nghĩ sự tình. Tiểu thư, còn không nghỉ ngơi sao? Minh Hương nhìn thoáng qua lộ khắc, đã giờ hợi, nên nghỉ tạm. Tạm thời còn không nghĩ ngủ, chính ngươi đi trước ngủ đi, không cần quản ta. Thịnh Thanh Thanh trả lời, dừng một chút nàng lại nhiều hơn một câu, ngươi hôm nay không chịu cái gì thương đi. Không có, nô tỳ không bị thương. Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu, Minh Hương rời đi sau nàng lại ngồi trong chốc lát mới đứng dậy đem ánh nến tiêu diệt, cùng y đi ngã vào trên giường lăn qua lộn lại. Lăn lộn ước chừng 30 phút mới lại ngồi dậy, phòng trong đen như mực nhìn không lớn rõ ràng. Nàng nhìn chằm chằm hư không mỗ một chỗ phát ngốc, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, tính, nàng vẫn là ngủ đi, nói không chừng chờ đến sáng mai lên, nàng liền biết kia lão yêu quái rốt cuộc muốn làm gì. Ngày thứ hai Thịnh Thanh Thanh là bị Mông Tinh Tinh xả tỉnh, nàng đánh cái ngáp nhắm hai mắt ngồi dậy tới, Mông Tinh Tinh, sáng sớm làm gì đâu. Nàng đêm qua ngủ vãn, hiện tại còn chưa ngủ tỉnh đâu. Mông Tinh Tinh từ giường đệm thượng dùng sức nhảy tới rồi bàn tròn thượng, nó một móng vuốt chỉ vào trong phòng lẩu khắc nói, chủ nhân. Không còn sớm, hiện tại đều giờ tị. Mông Tinh Tinh đi theo Thịnh Thanh Thanh bên người hơn nửa năm, đối với lẩu khắc đã phi thường quen thuộc, nó lắc lắc cái đuôi đắc ý thực. Giờ tị. Thịnh Thanh Thanh mở mắt ra, đã buổi sáng 9 giờ. Nàng từ trên giường xuống dưới mặc xong rồi quần áo, đi đến nhắm chặt bên cửa sổ đẩy ra một tia phùng. Bên ngoài sương mù mênh mông xem không lớn rõ ràng, nàng dứt khoát đem cửa sổ đẩy ra tới, thượng thân dò ra ngoài cửa sổ đi, ngửa đầu nhìn trời, lại thấy trên đỉnh cũng là mù sương một mảnh. Cái gì nhìn không thấy. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng, lùi về trong phòng thong thả ung dung mà từ bên ngoài giếng nước đánh một chậu nước tới, rửa mặt một phen. Chủ nhân, ngươi một chút đều không vội sao. Mông Tinh Tinh nhìn Thịnh Thanh Thanh kia một bộ lười biếng ninh khăn bộ dáng, hận không thể chính mình bốn điều đoạn chân nhi cùng nhau thượng, nó một con tiểu hùng đều cảm giác được này tận trời yêu khí được không, thân là một người bắt yêu sư ngươi liền không thể có chút trách nhiệm tâm sao. Có cái gì hảo cấp, nóng nảy kia yêu quái liền ngoan ngoãn đãi chỗ đó chờ ta chém. Thịnh Thanh Thanh lại đánh cái ngáp, đem linh tốt khăn lắc lắc. Chính là trong sơn trang này có thật nhiều người đâu. Ngươi là bắt yêu sư A. Ngươi phải cứu người A. Mông Tinh Tinh cảm thấy chính mình này thuần túy chính là hoàng đế không vội thái giám cấp. Thịnh Thanh Thanh nga một tiếng, cũng không biết nghe không nghe đi vào, nàng đem kia khăn phô khai ngửa đầu đáp ở trên mặt, một bộ nhậm nó trời sụp đất nước ta tự lù lù bất động bộ dáng. Chủ nhân nhà mình đều không vội, tính tính. Thịnh Thanh Thanh không để ý tới nó. Mông Tinh Tinh dứt khoát ngồi ở trên bàn, hai chỉ chân trước tử ôm trên bàn đảo khấu chén trà chơi, chơi tới chơi đi, không biết sao nhớ tới tịch tắc tới, nó vô ý thức nói, chủ nhân, ngươi tiểu ca ca có thể hay không đã bị bắt đi. Sẽ không, trên người hắn còn có ta lá bùa đâu. Kia chính là nàng họa tốt nhất một chương lôi điện phù, muốn thật là xảy ra chuyện nhi, nàng đã sớm phát hiện. Bất quá. Thịnh Thanh Thanh đột nhiên đem đáp ở trên mặt khăn xả xuống dưới, nàng hai tròng mắt sáng lên, tiểu Tinh Tinh ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Hiện tại như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, tiểu ca ca hẳn là phi thường yêu cầu ta bảo hộ. Càng nói càng hăng say nhi Thịnh Thanh Thanh động tác nhanh chóng thu thập hảo, ngồi ở trên bàn nhìn nàng một sửa lười nhác hấp tấp bộ dáng, phúc một chút bò đi xuống, nó tâm hảo mệt, nó chủ nhân liền biết nàng tiểu ca ca. Thịnh Thanh Thanh cũng không có trực tiếp đi tìm tích tắc, mà là đi trước nhìn nhìn Minh Hương cùng Lâm Tô Huẩn, Minh Hương còn ngủ mơ hồ, bị Thịnh Thanh Thanh đánh thức lúc sau đầy mặt mê mang. Thịnh Thanh Thanh đem nàng ấn hồi trên giường công đạo nàng đừng nơi nơi chạy loạn lúc sau mới đi Lâm Tô Huẩn phòng. Lâm Tô Huẩn thấy nàng hơi kém vừa khóc ra tiếng tới, nàng gắt gao mà bắt lấy Thịnh Thanh Thanh cánh tay sợ nàng chạy. Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thúy Hà bọn họ gặp chuyện không may nhi. Thịnh Thanh Thanh đem nàng trấn an một phen mới truy vấn nói, xảy ra chuyện gì nhi. Lâm Tô Huẩn lôi kéo nàng tới rồi Thúy Hà mấy cái nha hoàng trụ địa phương, phát hiện các nàng đều nằm ở trên giường, vô luận như thế nào xô đẩy kêu gọi đều không có một chút phản ứng. Lâm Tô Huẩn cắn chặt môi dưới, dùng mình không ngừng, Thanh Thanh, Thúy Hà các nàng sẽ không. Lâm Tô Huẩn nói còn chưa dứt lời, nhưng nàng ý tứ thực rõ ràng, Thịnh Thanh Thanh nửa ôm nàng vô vô nàng bả vai, yên tâm, còn sống đâu, hô hấp lâu dài, ngủ thực an ổn. Ngủ. Ngươi là nói các nàng chỉ là ngủ rồi. Lâm Tô Huẩn trừng lớn mắt, nàng hôm nay tỉnh lại ở phòng đợi hồi lâu cũng không thấy Thúy Hà, sau lại chờ đến không kiên nhẫn dứt khoát chính mình đứng dậy. Nàng ra cách gian liền thấy gác đêm tiểu nha hoàn ngã vào ngoại trên giường, nàng kêu nửa ngày kia tiểu nha hoàn cũng không phản ứng, nàng trong lòng kinh cấp mà chạy tới Thúy Hà các nàng nghỉ ngơi nhà ở, phát hiện tất cả mọi người giống nhau, kinh sợ dưới cũng đã quên xem xét người này rốt cuộc sống hay chết. Là ngủ rồi, chẳng qua không phải tự nguyện ngủ. Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh kỳ cục, Lâm Tô Huẩn không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ là có chút cổ quái, ngươi lợi chút liền đại ở chỗ này, chỗ nào cũng không cần đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Không được. Ngươi một người quá nguy hiểm. Lâm Tô Huẩn lắc lắc đầu. Bên ngoài sương mù mênh mông một mảnh, vừa thấy liền không giống như là bình thường, ai biết kia sương trắng lúc sau cất giấu thứ gì. An tâm. Thịnh Thanh Thanh đối với nàng nhu nhu cười, ta thực mau trở lại, ngươi phải nhớ kỹ ta cho ngươi lá bùa không thể ném, còn có nhớ kỹ trừ bỏ nơi này nào đều không thể đi. Thịnh Thanh Thanh ôm mông tinh tinh ra cửa, Lâm Tô Huẩn trong lòng lo lắng lại cũng nhớ rõ nàng lời nói không có bước ra cửa phòng, nàng một người ngồi dưới đất dựa lưng vào giường. Trong khoảng thời gian ngắn lại là hối hận khởi chính mình vì sao không nghe huynh trưởng khuyên bảo lưu tại trong phủ, tội gì tới này cái gì Lạc Mai Sơn Trang cho chính mình tội bị. Bên ngoài một mảnh sương trắng, xa hơn một chút chút liền lộ đều xem không lớn rõ ràng, lại nói tiếp Thịnh Thanh Thanh kỳ thật cũng không biết tịch tắc đến tột cùng ở tại chỗ nào, đại khái phỏng chừng cái phương hướng sau, nàng dứt khoát tùy tiện loạn lắc lư lên. Bị sương trắng bao phủ Lạc Mai Sơn Trang, nhìn qua lại có vài phần tiên khí lượn lờ cảm giác, ân. Thịnh Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, thật là tương đương phù hợp nàng thượng tiên thân phận. Thịnh Thanh Thanh rẽ trái rẽ phải xông loạn vài cái sân, cũng may bên trong người đều ngủ chứ không ai tìm nàng phiền toái. Phí một phen sức lực cuối cùng là tìm được rồi tịch tắc trụ chỗ ngồi, nàng mới vừa đi vào vừa vặn liền gặp phải hắn mới ra tới. Thịnh Thanh Thanh đi ra phía trước, mi mắt cong cong, hảo xảo a. Tịch tắc thấy Thịnh Thanh Thanh rất là kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Ta sao? Thịnh Thanh Thanh đứng ở hắn bên cạnh người. Ta là nghĩ đến xem ngươi có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tịch tắc lắc lắc đầu, Thịnh Thanh Thanh lại là đột nhiên lạnh lùng cười. Không, ta xem ngươi phi thường yêu cầu. Nôn ngữ chưa xong, nàng đột nhiên nâng lên một chân liền đem trước mắt người gạt ngã trên mặt đất, đem mông tinh tinh ném đến trên mặt đất, nàng xách theo Diêu Thiên kiếm liền trực tiếp hướng nhân thân thượng chém tới. Yêu cầu. Ta giúp ngươi băm băm xương cốt. Kiếm quang chợt lóe, nguyên bản thanh tuyển công tử nháy mắt mà liền thành đầy đất toái bộ xương khô. Thịnh Thanh Thanh lạnh mặt. Cũng không nhìn một cái chính mình trông như thế nào, cư nhiên dám dùng tiểu ca ca bộ dáng lừa gạt ta, bộ xương khô nên làm tốt bộ xương khô bổn phận. Vưu chưa hết giận Thịnh Thanh Thanh lại bổ nhất kiếm, đầy đất toái bộ xương khô thoáng chốc liền thành bột phấn phiêu tán trên mặt đất. Thịnh Thanh Thanh nắm kiếm bước nhanh hướng trong đi, một chân đá văng nhắm cửa phòng, liền thấy nàng ra chính quy tiểu ca ca trong tay cầm kiếm đang cùng một cái bộ xương khô giá đánh nhau. Hắn bên người còn có một cái thị vệ bộ dáng tuổi trẻ nam tử cũng chính như hắn giống nhau cố sức chống cự. Người cùng yêu là có chênh lệch, bình thường vũ khí sắc bén như thế nào có thể thương phi phàm chi vật. Tiểu ca ca cùng hắn thị vệ thân thủ đều là cực hảo, ít nhất mãi cho đến hiện tại cũng chưa kêu kia bộ xương khô giá thương tới rồi chính mình, cũng không phải giống nhau phàm nhân. Thịnh Thanh Thanh nhìn trong phòng bộ xương khô giá liếm liếm môi, uy, như vậy bỏ qua ta không được tốt đi. Đan Hoài ở Thịnh Thanh Thanh tiến vào thời điểm liền chú ý tới nàng, chỉ là hắn vẫn luôn cùng kia đáng sợ bộ xương khô giá dây dưa, vô pháp cùng người có cái gì giao lưu. Mắt thấy hắn kiếm liền phải thắng không nổi này bộ xương khô giá, kia bộ xương khô động tác lại ở nghe được kia cô nương thanh âm lúc sau ngừng lại. Đan Hoài vội vàng đi tới tịch tắc bên người, vẻ mặt cảnh giác, theo sau lại có chút lo lắng mà nhìn về phía dựa vào khung cửa thượng Thịnh Thanh Thanh. Thanh Thanh. Tịch tắc nhìn Thịnh Thanh Thanh kia thản nhiên bộ dáng, không tự giác mà gọi một tiếng. Chủ tử, ngươi, các ngươi nhận thức. Đan Hoài sắc mặt có trong nháy mắt không thích hợp nhì, không phải, nhà hắn chủ tử khi nào nhận thức như vậy một vị cô nương. Hắn cái này bên người thị vệ như thế nào không biết. Tịch tắc không có trả lời hắn, Thịnh Thanh Thanh cũng không có trả lời hắn. Thịnh Thanh Thanh chống kiếm đối với tịch tắc cười phá lệ ôn nhu, mặt mày con tựa nguyệt, lúng đồng tiền đúng như trong rừng hoa, nàng thanh âm vui sướng cực hạn sung sướng, ta thật cao hứng, tiểu ca ca ngươi như vậy chủ động kêu ta Thanh Thanh. Ai nha, không có nghe được cô nương cái kia chán ghét xưng hô thật là quá làm người hưng phấn. Nàng liêu liêu gương mặt biên tóc mái, nắm kiếm vãn cái kiếm hoa, tiểu ca ca thích uống canh xương hầm sao? Tịch tắc yên lặng nhìn thoáng qua hai cái bộ xương khô giá, hắn nếu nói thích nàng sẽ không đem này hai bộ xương khô đưa cho hắn đi. Ta không thích. Trong lời nói nghi đốn kêu Thịnh Thanh Thanh nhướng mày, nàng đi lên trước chém xương cốt cùng chém củ cải dường như, tiểu ca ca, thích canh xương hầm lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đem ngoạn ý nhi này tặng cho ngươi hầm canh. Nàng trương kiếm khơi mào xương sườn, đầy mặt âm trầm ý cười. Loại này dơ bẩn ngoạn ý nhi nơi nào là có thể làm ngươi dính đến. Nói xong, lại là nhất kiếm chém đi xuống, đầy đất vôi. Tịch tắc nghe nàng lời nói giữa mày nhíu lại, lời này như thế nào nghe quái quái. Đan Hoài há miệng thở dốc, hắn như thế nào có một loại cô nương này lấy nhà hắn chủ tử đương cô nương sùng ảo giác. Này, là ảo giác đi. Tịch tắc hay còn cân nhắc một hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi, hắn cầm lấy tùy thân túi tiền móc ra bên trong lá bùa, đối với Thịnh Thanh Thanh nói, lá bùa vì sao đối bộ xương khô giá vô dụng đâu. Bọn họ chỉ là con rối, cũng không phải chân chính yêu vật, không có biện pháp làm lá bùa tự bạo, bất quá cũng không phải nói lá bùa đối bọn họ vô dụng, chỉ là yêu cầu nhiều chút thao tác mà thôi. Thịnh Thanh Thanh ở Tịch tắc trước mặt kiên nhẫn làm ông Tinh Tinh đều ghen ghét, này nếu là đổi cá nhân nói nàng lá bùa vô dụng, chủ nhân nhà nó đã sớm tạc được không, còn muốn giải thích. Môn nhi đều không có. Mông Tinh Tinh ú oán mà nhìn thoáng qua cái hiểu cái không Tịch tắc, lại lưỡng lự đầu rầm rì một tiếng. Thịnh Thanh Thanh đi đến Tịch tắc bên người, đem kia lá bùa cấp nhét trở lại hắn túi tiền, chính mình từ trong túi chữ vật lấy ra một chương lôi điện phụ tới, tới, tiểu ca ca, ta thao tác cho người xem. Tịch tắc cùng Đan Hoài nghe thấy lời này trực giác không tốt, bọn họ theo Thịnh Thanh Thanh hướng cửa nhìn lại. Kia sân lại là có một trận lại một trận bộ xương khô từ trong đất chui ra tới. Thịnh Thanh Thanh mím môi, kia lão yêu quái tựa hồ đối tiểu ca ca ngươi rất cảm thấy hứng thú, thật là làm người bực bội. Tịch tắc kinh ngạc nhìn nàng một cái, nàng nghiêng đầu không cao hứng mà bĩu môi, đừng động là người là yêu, dám cùng ta đoạt tiểu ca ca, kia đều là địch nhân. Nếu là địch nhân, a, vậy hoàn toàn không cần phải khách khí nha. Lời này nói có chút lộ liễu, tuy là Tịch tắc cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cô nương này lời trong lời ngoài tổng không cái đứng đắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn Thịnh Thanh Thanh không nói nữa ngữ. Trong viện bộ xương khô càng ngày càng nhiều, Thịnh Thanh Thanh cuối cùng là không lại một lòng liếc mắt một cái mà nhìn chằm chằm Tịch tắc, nàng cầm lá bùa quơ quơ, đem này ném đi ra ngoài. Lá bùa khinh phiêu phiêu, ở Đan Hoài thoạt nhìn thật sự không có gì lực đạo, hắn đã là nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Ngoài dự đoán chính là, lá bùa rơi xuống đất sấm sét đốn khởi, lôi điện tư lưu, bụi đất bốn phi. Ầm vang tiếng động lúc sau, là khoa kéo xương cốt chạm vào nhau thanh, Đan Hoài bung ra che lại lỗ tai tay, nhìn bụi đất tan đi sau sạch sẽ không thể tưởng tượng đối diện, chủ tử, này, này. Tịch tắc nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, Đan Hoài chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ khí không thượng cũng không dưới, không phải. Chủ tử ngươi kia một bộ xem tiểu ngốc mũ ánh mắt là mấy cái ý tứ. Bên ngoài trong một góc còn tàn lưu mấy cái chạy thoát một kiếp bộ xương khô, Thịnh Thanh Thanh chặn đứng một cái, nhất kiếm tức đi nó đầu lâu. Xoáy khí mà vũ vũ diêu thiên kiếm trống ở trên mặt đất, nhìn về phía đứng ở giai thượng Tịch tắc, tiểu ca ca, ta có phải hay không rất xoáy khí rất lợi hại. Thân xuyên màu lam nhạt váy áo cô nương chấp kiếm mà đứng, nàng góc váy sợi tóc bị gió thổi đến phiêu phiêu rừng rừng, nàng đứng ở bộ xương khô giá trước đạm nhiên tự nhiên, mặt mày như hỏa khí chất lỗi lạc, nàng trên mặt mang theo nhẹ nhẹ đắc ý, kia chói lọi cầu khích lệ kêu Tịch tắc nhịn không được con ngôi, hắn nhẹ nhàng cười cười hơi hơi gật đầu tỏ vẻ nhận đồng nàng lời nói, xác thật rất lợi hại. Đây là Thịnh Thanh Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Tịch tắc cười, hắn không phải cái lạnh như băng người, nhưng cũng không yêu cười, đa số thời điểm đều là một bộ đạm mặt bộ dáng, rất ít có mặt khác biểu tình. Nay cười đi, Thịnh Thanh Thanh nghĩ nàng là thật sự nghe được hoa khai thanh âm, nàng trong đầu ầm vang một tiếng, chỉ còn lại kia một trương trong sáng nếu nguyện mặt, liền cái gì cũng trang không dưới. Cái mũi có chút phát ngứa, Thịnh Thanh Thanh tay chân lanh lẹ mà lấy ra khăn tay xoa xoa, giả vờ bình tĩnh mà cười nhìn Tịch tắc, nghiêm trang nói. Chỉ đổ thừa sắc đẹp mê người, kêu ta có chút cầm giữ không được, chớ trách chớ trách. Tịch tắc, cái gì kêu sắc đẹp mê người? Người nói rõ ràng. Đan Hoài, Nga Khoát, nhà hắn chủ tử đào hoa khai. Bên kia ôn nhu chậm rãi, bên này bị bộ xương khô giá xách theo cái đuôi Mông Tinh Tinh lại muốn đi chết một lần. Mắt thấy kia bộ xương khô giá liền phải bóp chết nó sợ tới mức hoa hoa kêu to. Chủ nhân, ngươi không thể có tiểu ca ca liền đã quên ngươi tiểu Tinh Tinh. Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà nhìn lướt qua Mông Tinh Tinh, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Tịch tắc. Mông Tinh Tinh đều mau bị tức chết rồi, nó bốn chân phành phạch, lại kêu sợ hãi, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không hề yêu ta sao? Ta là ngươi tiểu Tinh Tinh A. Thịnh Thanh Thanh bị nó xảo phiền, cuối cùng là xoay người con mắt nhìn nó, nàng ánh mắt lạnh lạnh, chưa bao giờ từng yêu, gì nói lại ái. Mông Tinh Tinh, ngốc ngôi sao, ngươi có phải hay không đã quên chính ngươi cũng là cái yêu? Thịnh Thanh Thanh vô ngữ mà lắc lắc đầu, ai ra, như vậy Xuân Hùng cũng là rất khó tìm hảo đi. Mông Tinh Tinh bừng tỉnh, nó chưa bao giờ cùng bộ xương khô này sự vật đánh quá giao tế, thứ này lớn lên khủng bố, sợ tới mức nó đều đã quên chính mình cũng là cái yêu. Mông Tinh Tinh chật vật mà từ bộ xương khô giá trong tay chạy thoát, khoanh tay đứng nhìn Thịnh Thanh Thanh cuối cùng là tốn lên kiếm bổ đi xuống. Mông Tinh Tinh nhìn trên mặt đất thoái cốt, lại nhìn Thịnh Thanh Thanh, bi vẫn muốn chết, chủ nhân, ta không bao giờ phải cho ngươi loát mau hử. Tiểu Tinh Tinh cũng là có tính tình. Nói tốt chủ sủng tinh thâm, nói tốt sẽ ai nó cái này tiểu sủng vật cả đời đâu. Gạt ngươi. Thịnh Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, mặt vô dị sắc, ngà. Phải không? Ta vừa vặn tưởng thử một lần tỏi xào tay gấu món này đâu. Mông Tinh Tinh. Diêu Thiên kiếm phiếm lãnh quang, Mông Tinh Tinh gục xuống đầu, ngây thơ mở mịt dạng ngưỡng ngửa đầu nhìn Thịnh Thanh Thanh, hai chỉ chân trước phủng mặt hai chỉ chân sau nhi trên mặt đất nhảy nhảy, kia đáng yêu bộ dáng xem đan hoài một đại nam nhân đều cảm thấy tâm động, Thịnh Thanh Thanh lại chỉ là cười quét nó liếc mắt một cái sau liền rời đi ánh mắt. Mông Tinh Tinh nóng nảy, nó hai chỉ móng nuốt bái nàng váy, thở hổn hển mà hướng lên trên bò, một lộc cục mà xúc tới rồi Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực, nó hai chỉ chảo lôi kéo Thịnh Thanh Thanh và táo trước, rầm rì hai tiếng. Thanh âm mềm mại, chủ nhân, ngươi xem ta còn là ngươi tiểu tinh tinh, ta còn là ngươi tiểu khả ai a. Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, cười khẽ ra tiếng tới, nàng đè đè nó đầu nhỏ, buồn hùng. Bị nói buồn Mông Tinh Tinh ai oán mà nhìn thoáng qua chủ nhân nhà mình, lại đố phụ dường như nhìn thoáng qua Tích Tắc. Không thể hiểu được Tích Tắc, hắn không có làm sự tình gì đi. Mông Tinh Tinh, không có gì, ta chỉ là hâm mộ ngươi mà thôi. Chương 23. Trong sân bộ xương khô Thịnh Thanh Thanh căn bản liền không phí cái gì kính nhi, này đó bộ xương khô đối với người thường tới nói xác thật không thế nào dễ đối phó, nhưng là có Diêu Thiên kiếm loại này chuyên môn khắc tà khắc yêu vũ khí sắc bén ở, này bộ xương khô còn không có củ cải lại chém. Thịnh Thanh Thanh thu thập xong bộ xương khô, bên ngoài xương trắng đã là phai nhạt chút, nàng méo Mông Tinh Tinh cẳng chân nhi đứng ở viện môn khẩu, ánh mắt bình tĩnh rồi lại mang theo vài phần hứng thú mà nhìn Tích Tắc cùng Đan Hoài phía sau phòng ốc. Tích Tắc tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Hắn xoay người. Phong ốc vẫn là cái kia phong ốc, chỉ là ngoại sơn so với vừa rồi đột nhiên trở nên tươi sáng chút. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là đột nhiên toát ra tới mấy cái nha hoàn gã sai vặt. Này mấy cái nha hoàn gã sai vặt diện mạo có chút quen thuộc, hẳn là Lạc Mai Sơn trang hạ nhân. Nhưng mặc dù bọn họ là nơi này hạ nhân, chưa làm cho bọn họ phát hiện liền trống rông toát ra tới. Điểm này vẫn là nghĩ như thế nào quỷ dị. Trong tay bọn họ cầm quét tước công cụ. Đang ở rửa sạch trước đài dưới bậc bụi bặm, bọn họ làm rất là nghiêm túc tựa hồ một chút cũng không chú ý tới còn có người ngoài ở đây. Đan Hoài nắm kiếm đứng ở Tích Tắc bên người không có tiến lên, có thể hôn đến bọn họ vị trí này đều không phải xuẩn. Sáng sớm liền đụng tới bộ xương khô giá đã thuyết minh chuyện này không đơn giản, thực rõ ràng, bọn họ đây là gặp phải việc lạ. Đan Hoài cả người đều căng chặt, liền sợ kia nha hoàn gã sai vật đột nhiên biến thành bộ xương khô giá lại hướng tới bọn họ xông lên. Tích Tắc đảo vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn xoay người phi thường tự giác mà đi tới Thịnh Thanh Thanh bên người đứng, hắn sửa sửa ống tay áo, vẫn là bên này đáng tin cậy một chút. Đối với Tích Tắc tới gần, Thịnh Thanh Thanh chỉ là cười nhìn hắn một cái, ngược lại đối với chính trận địa sẵn sàng đón quân địch Đan Hoài nói, không cần như vậy khẩn trương. Đan Hoài khó hiểu, chính là cô nương. Thịnh Thanh Thanh chậm rãi đi trước, làn váy tản ra, nàng hãy còn phóng qua Đan Hoài đứng ở một cái đang ở quét rác nha hoàng trước mặt, kia nha hoàng cầm cái chổi tả hữu xét qua. Tương đối Thịnh Thanh Thanh chậm rãi đi tới. Thịnh Thanh Thanh không có động, nàng liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, tiểu nha hoàn xách theo cái chổi xuyên nàng thân thể mà qua, không hề trở ngại. Mắt thấy kia tiểu nha hoàn muốn đi xa, Thịnh Thanh Thanh đột nhiên xoay người chế trụ nàng bả vai, lúc này đây không còn có giống vừa rồi như vậy xuyên thấu. Thịnh Thanh Thanh chỉ bắt lấy nàng bả vai dừng một chút, rồi sau đó liền bung ra, nàng lại nhìn quét một lần trong viện mặt khác nha hoàn gã sai vặt, cuối cùng làm bộ làm tịch mà than hai khẩu khí. Đan Hoài đã nói lắp, cô nương, này, đây là chuyện gì vậy? Thịnh Thanh Thanh có chút đau kịch liệt mà nhìn hắn, linh hồn rút ra, thần trí toàn vô, bọn họ hiện tại chính là một đám linh hồn con rối. Không có tư tưởng chỉ biết nghe lệnh với khống chế người linh hồn con rối, như vậy cao gia yêu thuật, chật chật chật, thật đúng là cái lao yêu quái đâu. Không, không thể, có thể cứu sao? Thịnh Thanh Thanh hiện tại ở Đan Hoài trong mắt có vài phần thật đại tiên hương vị. Luôn luôn lấy trầm ổn nổi danh Đan thị vệ trong mắt cư nhiên khó được mang theo chút nóng nảy. Thịnh Thanh Thanh thay đổi cái tay nâng Mông Tinh Tinh, lười nhác mà tà hắn liếc mắt một cái, đương nhiên có thể cứu. Đan Hoài bị nghẹn một chút, cho nên, ngươi vừa rồi kia vẻ mặt đau kịch liệt là ý gì? Thịnh Thanh Thanh nâng cằm, kia biểu tình diễn xuất quả nhiên là cao ngạo xuất trần, nàng thanh âm thư hoãn, ta chỉ là đối với bọn họ tình cảnh tỏ vẻ một chút vạn phần đau kịch liệt cùng thương xót. Nói nàng lại nhìn thiên, một bộ trách trời thương dân chi tướng. Ngự khí cũng mang theo vài phần ai trầm, ngươi không hiểu, chúng ta thượng tiên luôn là như vậy giàu có tình cảm. Mông Tinh Tinh hoa ở Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại nói tiếp chỉ cần đối tượng không phải nó bản thân, nó vẫn là rất vui lòng xem chủ nhân nhà mình ở người khác trước mặt trang bức. Đan Hoài ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, hiển nhiên không từ nàng lời nói phản ứng lại đây. Thịnh Thanh Thanh thong thả ung dung mà ôm Ngông Tinh Tinh hướng sân bên ngoài đi đến, nàng vừa đi vừa nói, "Hảo, thiên đã hàng đại nhậm với Ngô thân, hiện tại bổn thượng tiên muốn đi thu yêu nhân tiện cứu vớt thế giới, hai vị, các ngươi muốn hay không phụ một chút đâu?" Tích tắc kỳ thật tính toán đâu ra đấy cùng Thịnh Thanh Thanh cũng liền thấy bốn lần, nhưng hắn đã là thói quen đối phương hành sự nói chuyện phương thức, rất là bình tĩnh mà tiếp thu Thịnh Thanh Thanh cùng nhau đi mời, đi nhanh theo đi lên. Đan Hoài trong lòng lo lắng, hắn đi theo Tịch Tắc phía sau đệ thấp thanh âm, "Chủ tử, vị này Thịnh cô nương thoạt nhìn không lớn đáng tin cậy a." "Nơi nào không đáng tin cậy?" Tịch Tắc ánh mắt khẽ nâng nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn nghiêm túc hỏi. Đan Hoài vẻ mặt rồi dám, chỗ nào đều không đáng tin cậy, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Tịch Tắc ném cho hắn một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt, "Ngà." Theo sau nên ngang mà đi. Đan Hoài dại ra mà đứng ở tại chỗ, "Không phải chủ tử, ngươi này liền tính đáp lại ta. Đây chính là sự tình quan sinh mệnh đại sự, ngươi không cần như vậy qua loa." Đan Hoài cắn chặt răng, "Tính, Thịnh cô nương lại không đáng tin cậy thoạt nhìn cũng so với hắn gia chủ tử đáng tin cậy." Ra viện môn, xương trắng càng thêm phai nhạt, Tịch Tắc đi ở Thịnh Thanh Thanh bên tay phải, hắn nhìn quanh trầm mặc mà bốn phía không có gì dư thừa biểu tình. So với hắn cùng Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh, Đan Hoài rõ ràng bị dọa đến quá sức. Hôm qua mãn trang hồng mai đã là thay đổi cái bộ dáng. Ngạc lục hoa dâm, nơi nào vẫn là kia diễm diễm sáng quắc chi cảnh, bất quá ngủ một giấc, bọn họ này đảo như là từ một chỗ đột nhiên tới rồi một cái khác địa phương, thật giống như thế giới đều thay đổi. Ba người một hùng được rồi gần 15 phút, bọn họ dọc theo đường đi gặp được không ít người. Không, không nên nói người, hẳn là linh hồn con rối. Đan Hoài nhìn không hề hay biết từ chính mình bên người đi qua Tĩnh Vinh quận chúa rốt cuộc nhịn không được, hắn mở miệng nói, "Thịnh cô nương, chúng ta này rốt cuộc là muốn hướng chỗ nào đi?" Thịnh Thanh Thanh buông xuống Ngông Tinh Tinh, nàng vô vô tay đi theo Tĩnh Vinh quận chúa phía sau, ý cười doanh doanh, đi theo nàng. Tĩnh Vinh quận chúa như cũ ăn mặc nàng kia một thân đỏ tươi váy dài, ở một mảnh bạch mai lâm bên trong có vẻ phá lệ chói mắt, nàng nhất cử nhất động không có hôm qua trương dương làm cản, ngược lại như là nàng ngày thường ghét nhất kia một loại dáng vẻ cạnh cỡm tiểu thư khuê các. Đối với vị này kiêu ngạo quận chúa khó gặp thuận theo tư thái, Đan Hoài có vẻ phá lệ tò mò, hắn ánh mắt không ngừng hướng nàng nhìn lại. Thịnh Thanh Thanh cũng đối vị này Tĩnh Vinh quận chúa khá tò mò, phảng phất giống như sân vắng tản bộ mà chậm gì gì mà đạp bạch mai cánh hoa, có vẻ tương đương nhẹ nhàng thích ý. Tĩnh Vinh quận chúa một đường đi trước, đi rồi hồi lâu mới ngừng ở một cây bạch mai thụ trước, kia cây bạch mai hoa thụ sinh cực hảo, đây là bọn họ một đường đi tới chỗ đã thấy tối cao đẹp nhất một viên. Mãn thụ phồn hoa, chặt cây ưu nhã, gió nhẹ thổi qua là lúc hoa chi hơi dạng, phảng phất giống như mỹ nhân đỡ phong. Thịnh Thanh Thanh dựa vào cách đó không xa trên cây, nhìn chăm chú vào Tĩnh Vinh quận chúa nhất cử nhất động. Nàng tựa hồ ở thấp thấp mà nói cái gì, cảm xúc thoạt nhìn cũng có chút kích động, đến cuối cùng dứt khoát rút ra trong tay áo chủy thủ đâm vào hoa mai thụ thân cây bên trong. Nàng rõ ràng là hạ tàn nhẫn kính nhi, mặc dù là chạm không gần, Thịnh Thanh Thanh đều có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng căng chặt cằm. Thịnh Thanh Thanh ngáp một cái, vang một tiếng đột nhiên truyền đến, nàng tập trung nhìn vào, nguyên là kia bị cắm một chủy thủ hoa mai thụ ngã xuống đất tiếng động, đầy đất hoa tán chi đoạn. Tĩnh Vinh quận chúa liền đứng ở kia bên cạnh lạnh nhạt mà nhìn kia cực phẩm hoa mai rơi vào bụi bặm. Sau một lúc lâu, nàng khẽ môi hơi hơi nổi lên chút ý cười. Đúng lúc này, sở hữu hết thảy đều yên lặng xuống dưới. Phong ngừng, thu tĩnh, ngay cả Tĩnh Vinh quận chúa khẽ môi cười lạnh cũng dừng hình ảnh xuống dưới. Lại một lát sau, ở trước mắt bao người, Tĩnh Vinh quận chúa hợp với kia cây ngã xuống đất hoa mai thụ đều là hóa thành khói trắng tan cái sạch sẽ. Tích tắc cùng Đan Hoài không khỏi nhìn phía Thịnh Thanh Thanh. Lại thấy nàng mặt mày mỉm cười tựa hồ thấy cái gì việc thú vị, hai người chỉ nghe nàng nói, nàng ở tạo mộng. Này lao yêu quái thật đúng là có ý tứ, đây là cho ai tạo mộng đâu. Nàng vẫn là hắn. Cũng hoặc là đều không phải đâu. Thịnh Thanh Thanh đem Ngông Tinh Tinh từ trên mặt đất xách lên, nàng xoa xoa nó đầu nhỏ lại bắt đầu ở mai lâm đi dạo. Rừng hoa mai chung không biết khi nào đã rắt lụa đỏ, trong rừng không ít sân cũng trải rộng lụa đỏ hồng tự, nhất phái vui mừng. Nay hẳn là một khác đoạn mộng, một hồi hôn lễ. Đại khái đúng vậy. Theo nhà sân tăng nhiều, bọn họ chứng kiến đến người cũng dần dần mà nhiều lên, Thịnh Thanh Thanh còn thấy được không ít hình bóng quen thuộc. Nàng đi đến Thịnh Minh Triển cùng Ứng Tu Trúc còn có Ứng Ngọc Xu trước mặt, bất nhã mà trợn trắng mắt. Ứng Tu Trúc cùng Ứng Ngọc Xu mắt nhìn phía trước, tựa như mặt khác linh hồn con rối giống nhau không hề hay biết, nhưng thật ra Thịnh Minh Triển biểu tình có chút kỳ quái, Thịnh Thanh Thanh nghi hoặc mà lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa phát hiện. Nàng đi trở về Tịch Tắc bên người, rất có hứng thú nói: "Tiểu ca ca ngươi xem này hôn lễ náo nhiệt không?" Tịch Tắc nhìn lướt qua đảm đương khách nhân Thịnh Minh Triển Ứng Tu Trúc đám người, gật gật đầu, "Khá tốt. Người rất nhiều." "Ai nha, này khách đều tới, ngươi nói này chủ nhân ra như thế nào còn xúc đâu?" Thịnh Thanh Thanh nhíu nhíu mày, một bộ bị chậm trễ không vui thái độ. Ai, nếu chủ nhân ra không ra, khẳng định là ta thành ý không đủ. Thịnh Thanh Thanh ném xuống mông Tinh Tinh, nàng lấy ra Diêu Thiên kiếm chống ở trên mặt đất, mày đẹp hơi trọn, một khi đã như vậy, ta đành phải lấy ra cũng đủ thành ý. Này lao yêu quái tạo ngộng tạo vui sướng à, này cư nhiên còn cho chính mình tạo một hồi hôn lễ, nhìn một cái này khí phái này náo nhiệt. Chậc chậc chậc, cũng không biết nàng tránh ở chỗ nào, nàng đối nàng rất cảm thấy hứng thú. Thịnh Thanh Thanh liếm liếm môi, nàng có chút gấp không chờ nổi muốn trông thấy nàng. Bất quá, tả hữu là chỉ hoa mai yêu, này mãn trang hoa mai nói không chừng trong đó một cái chính là nàng đâu. Mông Tinh Tinh nhìn nàng như vậy liền biết nàng kế tiếp động tác, nó nhanh nhẹn mà trốn đến một bên đi, quả nhiên. Nó mới vừa trốn hảo liền thấy chủ nhân nhà mình cầm kiếm xốc một tòa sân, theo sau lại vọt vào rừng hoa mai, bất quá trong chốc lát, hơn phân nửa hoa mai toàn gặp độc thủ. Mông Tinh Tinh nhìn kia đầy đất thê thảm hoa mai đánh hắt xì, chủ nhân á chủ nhân, như vậy bạo lực chính là gả không ra. Thịnh Thanh Thanh chấp kiếm đứng ở một viên cây mai chi đầu, nàng ngôn ngữ mang cười, tiền triều nội các học sĩ nhiễm đại nhân hảo mai, biến tìm thiên hạ quý báo hoa mai tài dục với ngoại ô sơn trang bên trong, đặt tên lạc mai sơn trang. Nhiễm đại nhân thành thân ngày đó đúng là 7 tháng hè oi bức, kinh nghe mãn trang hoa mai ngày mùa hè mở ra, ái mai thành si hắn bức lại tân hôn thê tử chạy vào này lạc mai sơn trang, lại không nghĩ rằng hoa mai thành yêu lấy oán trả ơn, đáng thương nhiễm đại nhân đột tử hoa thụ dưới, mãn trang bạch mai nhiễm hắn huyết trong một đêm liền thành một mảnh đỏ tươi. Tịch tắc nghe nàng lời nói, có chút tò mò, ngươi là làm sao mà biết được. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ cằm, chớp chớp mắt, trong thoại bản nhìn đến. Hồ ngôn loạn ngữ nói hiệu nói vượng. Từ kia rừng hoa mai chỗ sâu trong chậm rãi đi ra nữ tử, thân xuyên màu đỏ áo cưới, nàng đôi mắt đẹp nén lớn giận, mặt phúc xương lạnh, hôm nay nại ta đại hỷ chi nhật, cô nương như vậy chính là có vi vì khách chi đạo. Đại hỷ chi nhật, bất quá là chính ngươi làm ra tới một giấc mộng, ngươi còn thật sự. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt lương bạc. Chương 24. Đúng vậy, đây là một giấc mộng, chẳng sợ trong mộng người đều là thượng vô tử khí linh hồn, chẳng sợ tòa sơn trang này là thật sự tồn tại. Cũng không đổi được đây là một giấc mộng sự thật. Nữ tử đứng ở một mảnh hỗn độn rừng hoa mai trung gian, nàng hơi ngửa đầu, trong mắt vẻ mặt phẫn nộ tiệm tiêu, nàng trầm mặc một lát mới yên lặng nhìn đứng ở chi đầu Thịnh Thanh Thanh, ngươi là ta đã thấy tuổi trẻ nhất bắt yêu sư. Thịnh Thanh Thanh liêu liêu tóc, nga, tuổi trẻ nhất, ta vẫn luôn tự tin chính mình là xinh đẹp nhất kia một cái. Nữ tử kéo kéo khoe miệng, đã tuổi trẻ cũng xinh đẹp. Nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng một câu đem đỉnh đầu nửa xốc lên khăn voan kéo rơi xuống trên mặt đất. Thịnh Thanh Thanh cười cười, ngươi lời này ta thích nghe. Nàng từ hoa mai chi đầu nhẹ nhàng nhảy xuống, nâng kiếm đem chặn đường cây mai quét đến hai bên, một người một yêu chi gian thoáng chốc không hề trở ngại. Thịnh Thanh Thanh ở đánh giá này hoa mai yêu thời điểm, hoa mai yêu cũng đang ở đánh giá nàng. Yêu vật đối với bắt yêu sư có trời sinh sợ hãi, nhưng này hoa mai yêu hiển nhiên thực bình tĩnh mà giống như là đang xem một cái râu riêng người. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, nắm chặt trong tay trường kiếm, lao yêu quái, thả người. Nay thả người tự nhiên chỉ chính là sơn trang những người khác, bọn họ linh hồn rút ra bị nhốt ở cái này trong sơn trang vô chi vô giác, người sống linh hồn không thể thời gian dài ly thể, nếu là thời gian quá dài rất có thể hồi không đến trong thân thể đi, địa phủ không thu nhân gian không cần chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ thẳng đến hồn thể tiêu tán. Hoa mai yêu nghe nàng lời nói đột nhiên liền nở nụ cười, hoa yêu liền không có sinh xấu. Chúng chi là xưa nay có lãnh diễm cao ngạo chi xương hoa mai. Thịnh Thanh Thanh cũng từng gặp qua một con hoa mai tiểu yêu, đó là một cái chân chính tiểu yêu, vừa mới hóa hình, một thân tố bạch váy áo di thế độc lập, không giống yêu ngược lại là càng giống kia cửu trọng thiên phía trên bạch đi hề nữ tiên. Trước mắt cái này cùng cái kia tiểu yêu là hoàn toàn bất đồng, nàng đánh rơi hồng trần phúc mãn pháo hoa hoàn toàn không có kia cái gọi là cô tiêu lãnh nạo. Thả ngươi, hoa mai yêu hơi kiểu đuôi chỉ nhẹ nhàng xoa xoa chính mình môi duyên. Màu đỏ son môi dính ở nàng trắng nón đầu ngón tay thượng, nàng tùy ý mà nhìn nhìn lúc này mới dù bận vận ung dung mà nhìn phía Thịnh Thanh Thanh, kia ánh mắt lạnh lẽo như là dính đầy vào đông băng sương, vào ta lạc mai sơn trang, thưởng ta hoa mai, liền nghĩ như vậy đi luôn. Phiêu ở không trung bạch mai cánh hoa chậm gì gì mà bay xuống ở tay nàng tâm, cánh hoa dần dần mà nhiễm huyết sắc, nàng lại cười, dù sao cũng phải trả giá điểm nhi cái gì đại giới nha, không phải thích hoa mai sao? Thích chẳng lẽ không nên làm điểm cái gì sao? Thịnh Thanh Thanh đối với nàng lời nói không giận phản cười, chỉ nắm kiếm ngón tay lại buộc chặt chút, ngươi có phải hay không đầu góc có hố? Ngươi nói là đó là đi. Hoa mai yêu cũng không thèm để ý, nàng đảo mắt nhìn phía vẫn luôn đương phong nền tích tắc, ánh mắt hơi lóe, ta sẽ không cùng một cái người sắp chết so đo. Vào nàng địa bản còn nghĩ ra đi. Đừng nói người, chính là yêu ma quỷ quái, vào nơi này cũng chớ có nghĩ bình yên rời đi. Thịnh Thanh Thanh cuối cùng là thu ý cười. Ngữ khí không lớn tính hảo, ngươi đây là không tính toán thả người. Tiểu cô nương, tuổi trẻ khí thịnh tuy hảo, nhưng cũng muốn xem đến thanh hình thức. Hoa Mai Yêu lại nói tiếp, vẫn là trầm ổn chút thì tốt hơn. Như vậy Thịnh Khí Lăng Nhân thuyết giáo lời nói làm Thịnh Thanh Thanh rất là không vui, nàng lạnh lùng mà ngẩng đầu, biết không, cũng không phải là ai đều có tư cách đối với tiểu tiên nữ thuyết giáo. Tiểu cô nương nói chuyện cũng thật thú vị. Hoa Mai Yêu che môi cười ra tiếng tới. Gió mạnh đánh út lại, tiếng cười đột nhiên im bặt. Hoa Mai Yêu híp mắt nhìn trước mắt chấp kiếm cắt qua nàng thân thể Thịnh Thanh Thanh, trên mặt không còn có ý cười, thân thể của nàng dần dần tiêu tán, hỗn loạn tàn nhẫn thanh âm như cũ trung khí mười phần. Tiểu cô nương, ngươi nếu thượng vội vàng tìm chết, ta đây đã có thể không khách khí. Hoa Mai Yêu thân ảnh trước một bước biến mất cái sạch sẽ, đợi cho giọng nói cũng hoàn toàn tiêu tán lúc sau, màu trắng xương mù dày đặc thoáng chốc lại ngóc đầu trở lại. Ngã xuống đất Hoa Mai lần lượt phục hồi như cũ lập với trong rừng, tư thái như cũ ưu nhã, chặt cây như cũ giãn ra hữu lực. Mông Tinh Tinh bỗng nhiên một nhảy nhảy tới rồi Thịnh Thanh Thanh bên người, tích tắc cùng Đan Hoài thấy tình huống không hảo cũng nhanh chóng về phía nàng dựa sát. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt xoay chuyển, hơi mang âm trầm mà con môi, lão yêu quái quả nhiên là cái lão yêu quái, chính là kia thì thế nào đâu. Các nàng tiểu tiên nữ a, sinh ra đó là khắc yêu. Lớn như vậy số tuổi yêu quái trực tiếp chém có chút đáng tiếc. Là nấu hảo vẫn là hầm hảo đâu, cũng hoặc là phóng trong nồi dầu chiên. Ân, không biết hoa mai dầu chiên lên là cái gì hương vị. Tiểu ca ca, ngươi thích ăn dầu chiên hoa mai sao? Thịnh Thanh Thanh tạp tạp miệng, có lẽ sẽ ăn rất ngon cũng nói không nhất định đâu. Tích tác sửng sốt một chút. Không thích. Dầu chiên quá nị chút, hấp nghe tới càng khả quan chút. Đan Hoài âm thầm cắn chặt răng, có thể hay không không cần vừa thấy cái yêu quái liền hỏi hắn ra chủ tử có thích hay không ăn, còn có. Hoa mai dầu chiên thật sự thích hợp sao? Pha trà làm thuốc làm điểm tâm đều so dầu chiên đáng tin cậy đi. Không đúng, này không phải trọng điểm là hiện tại như vậy nguy cấp hoàn cảnh còn từ từ nhàn nhàn mà nghĩ ăn thật sự hảo sao? Thịnh Thanh Thanh tự nhiên không nghe được Đan Hoài tiếng lòng, liền tính nghe được nàng cũng nhiều nhất thưởng hắn cái khinh phiêu phiêu đôi mắt nhỏ nhi. Không thích a? Thịnh Thanh Thanh buồn rầu nhăn lại, tiểu ca ca ngươi như thế nào cái gì đều không thích đâu. Hoa mai không thích, canh xương hầm cũng không thích. Nàng không phải tưởng cho hắn bổ thân thể sao? Nàng suy tư trong chốc lát nghĩ chính mình tiểu hồ lâu còn có phục yêu bình những cái đó yêu quái, lại mở miệng nói, kia dầu chiên sâu lông, dầu chiên tiểu hồ điệp, dầu chiên đại thanh đẳng, dầu chiên. Tích tắc thấy nàng còn có tiếp tục đi xuống nói xu thế, vội vàng mở miệng, ta, không thích dầu chiên. Sâu lông tiểu hồ điệp đại thanh đẳng, này cái gì cùng cái gì? Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, đáng tiếc. Mông Tinh Tinh bay nhanh mà bò lên trên nàng bả vai. Kích động mà bái nàng, chủ nhân, ta thích, ta thích, ta thích ăn, ta thích ăn. Đại bổ A được không? Nó lại ghét bỏ mà trừng mắt nhìn trừng tích tắc, thật không ánh mắt. Mông Tinh Tinh, ngươi gần nhất đến ăn chay. Quá phỉ, nàng đều mo ôm bất động. Mông Tinh Tinh ngây thơ mà nhìn nàng, đại thanh đằng, tiểu hoa mai không phải tố sao. Bọn họ đều thành tinh, đó chính là hân. Thịnh Thanh Thanh đem Mông Tinh Tinh kéo xuống tới ném cho tích tắc. Nam kiếm đem hoa mai yêu rơi trên mặt đất màu đỏ khăn đoan trọn lên ở giữa không trung cơ cơ, khăn đoan biên giác thượng theo như ý hoa sinh động như thật. Thịnh cô nương, chúng ta tiếp được làm sao bây giờ? Đỉnh đầu không trung đã bị xương trắng hoàn toàn chặn, xương trắng càng ngày càng đùng, nếu không phải mấy người bọn họ ly đến gần, căn bản liền đối phương trông như thế nào đều thấy không rõ lắm. Đan Hoài trong lòng nôn không được, như vậy không đáng tin cậy đội ngũ, bọn họ thật sự có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Thịnh Thanh Thanh trở tay dùng kiếm đem kia khăn đoan cắm vào bùn, dùng sức vừa chuyển bạch quang hơi lóe, khăn đoan đỏ hóa thành mảnh vụn rơi rụng trên mặt đất, hư, đừng nói chuyện nha. Nàng thanh âm nhu nhu thấp thấp mà nhắc nhở nói. Đan Hoài nghe vậy lập tức liền ngậm miệng, đem lời nói cấp nuốt trở vào. Thịnh Thanh Thanh nhanh nhẹn mà từ túi chữ vật sờ soạn một chồng lá bùa ra tới, tùy ý mà dương lên, lá bùa bay loạn, tích tắc nhìn tình cảnh này tổng cảm thấy như là ở vía ngô mả. Hắn yên lặng mà túi đầu che lại chính mình trong mắt không được tự nhiên, sờ sờ Mông Tinh Tinh đầu nhỏ, mềm mại da lông bóng loáng khả quan, hắn nghĩ khó trách nàng như vậy thích ôm này chỉ tiểu hùng. Thịnh Thanh Thanh giơ kiếm vũ hai hạ, giữa không trung lá bùa đầu đuôi tương liên thành một cái vòng lớn đem mấy người vây quanh, chậm rãi lên cao tới rồi mọi người đỉnh đầu, phụ chiếu sáng rượu đem mọi người vây quanh lên. Nàng chậm đạp đạp mà ngồi dưới đất, lại vô vô bên người không bị, tới, tiểu ca ca. Chúng ta hiện tại hảo hảo mà tới nghiên cứu một chút cái này lạc mai sơn trang. Tích tác đảo cũng không chê trên mặt đất dơ, ôm Mông Tinh Tinh ngồi ở bên người nàng, hiếu kỳ nói, như thế nào nghiên cứu. Hai người sóng vai ngồi hơi cúi đầu nói chuyện, Đan Hoài có trong nháy mắt thậm chí cảm thấy này hai người trời sinh một đôi, trời sinh giống nhau không đáng tin cậy. Nhà hắn chủ tử liền không nói, tùy thời một câu vô ý thức nói đều có thể đem chính mình cấp sạc tử, đến nỗi vị này đại tiên. Đan Hoài đỡ chán, chẳng những không đáng tin cậy còn một chút cũng không đứng đắn. Hai người nói hăng say nhi, Đan Hoài nhìn trên mặt đất lá bùa cuối cùng vẫn là lựa chọn lại gần qua đi, mới vừa một tới gần liền nghe thấy bọn họ chi gian yếu ớt nói chuyện. Này hoa mai yêu kêu Tố Tân, nguyên sinh trưởng với Vũ Châu thành lương chừng núi Lầu Cầu, là một gốc cây sương mai, nàng trăm năm tu đến linh trí, 200 mùa mảng công hóa hình, tính lên đến nay cũng là cái vừa lúc vượt qua ngàn năm lão yêu quái. Thịnh Thanh Thanh lấy ra chính mình thoại bản mở ra đến trang thứ nhất, tịch tắc hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy kia mặt trên trước vài câu viết, Vũ Châu thành nam, giặt lưu khê bạn lương chừng núi Lầu Cầu, có sương mai chi phồn, đến linh hóa yêu, mai yêu đứng lặng đầu cầu 200 năm biết nhân sự thức lễ tiết, tự xưng Tố Tân. Tịch tắc cũng không xem cái gọi là thoại bản, hắn từ nhỏ liền ở Thập Bát Thư Viện thượng tập, Thập Bát Thư Viện là đại tĩnh nhất khắc nghiệt cùng nổi tiếng nhất vọng địa phương, cùng Giang Nam Thượng Hành Thư Viện tề danh. Hắn từ nhỏ xem đó là kinh sử điển tịch binh lược thuật số, thoại bản ở hắn trong ấn tượng chính là khuê các tiểu thư tiêu khiển thời gian đồ vật, kia nhiều là nghèo túng văn nhân vì mưu sinh kế hồ ngôn loạn ngữ ra tới. Hắn nghiêm túc mà nhìn nàng nói, ngươi tin này mặt trên viết. Thịnh Thanh Thanh cũng nghiêm túc mà trả lời, ta tin. Vậy ngươi tin sao? Tịch tác tiếp tục nghiêm túc mà nhìn nàng nói, không tin. Kia mặt trên có thể có vài câu nói thật. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng mắt, kia tiểu ca ca ngươi tin tưởng ta sao? Tịch tác hay còn cân nhắc một chút, ta tin. Hắn nếu nói không tin nói, hắn cảm thấy cô nương này sẽ đem hắn trực tiếp ném ở chỗ này. Đối với tịch tác trả lời, Thịnh Thanh Thanh rõ ràng thực sung sướng, nàng nghiêm mặt nói, ngươi nếu tin tưởng ta, vậy ngươi nên tin tưởng nó. Nói nàng nhẹ nhàng mà điểm đặt ở đầu gối thoại bản. Tịch tác trầm mặc một lát, chân thành gật gật đầu, ta thử tin tưởng nó nhìn xem. Thịnh Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng, nâng nâng cằm, một bộ cổ giả bộ dáng, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Bàng Thính Đan Hoài, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì lung tung rối loạn? Đó là trọng điểm sao? Bên người xương trắng mãnh liệt mà hướng tới mấy người dùng để, chạm đến lá bùa bay lên phủ quang phát ra tư tư tư đáng sợ tiếng vang, thanh âm kia giống như là một thùng du tới ở hừng hực liệt hỏa phía trên. Đan Hoài sợ tới mức vội vàng tễ tới rồi tịch tắc bên người, hắn vẻ mặt khẩn trương mà đối với Thịnh Thanh Thanh nói, Thịnh cô nương, ngươi nhưng thật ra mau ngẫm lại biện pháp a. Thịnh Thanh Thanh cũng không ngẩng đầu lên, ta này không phải đang suy nghĩ biện pháp sao? Xem thoại bản tính biện pháp gì a? Thịnh Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn thẳng hắn, vẻ mặt nghiêm mặt nói, hồ đồ, bản thân nữ trong tay thoại bản há là tiếng phổ thông buồn có thể so. Đan Hoài, hắn tâm hảo mệt. Mông Tinh Tinh há miệng thở dốc, vẻ mặt dấu chấm hỏi, chủ nhân, không phải thượng tiên sao? Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh đem thoại bản phiên trang, nga một tiếng, vừa mới thăng giai, ai, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, bản thần nữ cũng thực bất đắc dĩ. Mông Tinh Tinh, nó muốn hay không tránh xa một chút nhì, chủ nhân ngươi là thật sự không sợ bị sét đánh sao? Thần cùng tiên cũng không phải là một cái đẳng cấp á huy. Thịnh Thanh Thanh ghét bỏ mà liếc mắt một cái Mông Tinh Tinh cùng Đan Hoài, thiên tài phiền não, các ngươi là sẽ không minh bạch. Mông Tinh Tinh, chúng ta không nghĩ minh bạch, cảm ơn. Thịnh Thanh Thanh không lại để ý tới bọn họ, trực tiếp đem thoại bản phiên đến cuối cùng một tờ là giản dị Lạc Mai Sơn trang phần ngoài đồ, nàng nhìn hai mắt liền đem này ném cho tịch tắc, cầm Diêu Thiên kiếm đứng lên. Cái gọi là cảnh trong mơ, bất quá là bởi vì hoa mai yêu tố tân dùng huyết vì dẫn mang sinh ra linh, lấy người hồn chi lực khởi động cái này có thể so với hiện thực cảnh trong mơ. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt xuyên thấu nồng đậm xương trắng rất rõ ràng mà thấy được ở kia lúc sau linh hồn con rối, Thịnh Minh triển ứng tu trúc ứng ngọc su. Còn có mặt khác ở hiến hội gặp qua người, một cái không ít chỉ trừ bỏ đơn độc chiếm cứ một đoạn cảnh trong mơ. Thịnh Vinh của chúa. Như là Thịnh Minh triển đám người linh hồn cũng liền đảm đương cái chúc mừng chi khách, nhưng là Tĩnh Vinh quận chúa vừa rồi lại độc chiếm một đoạn cảnh trong mơ, nàng cùng một cây bạch mai. Này đó đâu đều cùng nàng không có gì quan hệ, dù sao à, nàng hiện tại chỉ cần đem cái kia lão yêu quái bắt được tới thì tốt rồi. Thịnh Thanh Thanh rối người, nàng lớn tiếng nói, Mông Tinh Tinh, lên làm việc nhi. Mông Tinh Tinh từ tịch tắc trong lòng ngực chui ra tới, cọ cọ nàng cẳng chân, chủ nhân, yêu cầu ta làm chút cái gì. Thịnh Thanh Thanh lấy ra một chương tốc hành phù dán ở Mông Tinh Tinh trán thượng, theo sau chỉ hoa ở tịch tắc bên người Đan Hoài, làm hắn cho ngươi dẫn đường đi đem cái kia nhị hoàng tử sách đến chúng ta nơi này tới. Là, tiểu Tinh Tinh minh bạch. Mông Tinh Tinh biến đại vóc dáng, sách lên Đan Hoài cổ áo tử, phiền thoái ngươi chỉ cái lộ. Chống một hơi Đan Hoài gian nan động động một mép, nói một phương hướng. Mông Tinh Tinh chừng mắt trực tiếp đem người sách đi rồi, tịch tắc khó được nhìn nhiều Đan Hoài liếc mắt một cái, theo sau lại hay còn túi đầu lật xem thoại bản đi. Đan Hoài, chủ tử, ngươi sớm hay muộn sẽ mất đi chi kỷ ta. Có tốc hành phù thêm vào, bất quá trong chốc lát Mông Tinh Tinh liền một tay sách theo một người đã trở lại, nó lắc lắc tay, hai người lần lượt rơi trên mặt đất. Thịnh Thanh Thanh không quản giận trừng mắt Ngông Tinh Tinh Đan Hoài, lập tức đi tới đã là hôn mê nhị hoàng tử bên người, nàng đem hắn đừng ở vòng eo ngọc tiêu cầm lên, tinh tế nhìn vài biến, ánh mắt hơi lóe. Nàng tối hôm qua không có nhìn lầm, quả nhiên là yêu giới trí bảo Phượng Thủy Tiêu, nó như thế nào sẽ ở nhị hoàng tử trên người. Trầm tư trong chốc lát, Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu hơi có chút rối rắm mà nhìn trong tay ngọc tiêu, nàng quên chính mình căn bản sẽ không thổi ngoạn ý như này, Phượng Thủy Tiêu chính là âm hệ pháp bảo, tức giận nga, nàng sẽ không. Thịnh Thanh Thanh thầm thở dài một tiếng, chuyển hướng xem thoại bản xem chính nhập thần tích tắc, nghiêm trang nói, tiểu ca ca, nghe nói ngươi văn võ song toàn, ta vẫn luôn không tin, chứng minh chính ngươi thời khắc tới rồi. Tích tắc kia thanh triệt hai tròng mắt yên lặng nhìn nàng, nói thẳng, thổi cái khúc đi. Thịnh Thanh Thanh đem Phượng Thủy Tiêu đưa qua. Tích tắc đem thoại bản đặt ở trên mặt đất đứng dậy, thong thả ung dung mà phủi phủi trên người cho bụi, không vội không táo. Tựa hồ vô luận ở vào loại nào nguy hiểm hoàn cảnh hắn đều có thể bình tĩnh không gợn sóng không chút hoang mang. Hắn đem Phượng Thủy Tiêu nắm trong tay, thổi cái gì? Chiêu hồn khúc. Thịnh Thanh Thanh chờ mong mà nhìn hắn trả lời. Tích tắc nhẹ vỗ về ngọc tiêu, không nghe nói qua. Thịnh Thanh Thanh khúc xuống tay chạm chạm chính mình đầu, ta đây tưởng cái cùng chiêu hồn khúc tương tự ngươi lại nghe qua khúc. Nàng xoay hai vòng, cầm kiếm chọc sau một lúc lâu mặt đất, đột nhiên linh quang chợt lóe, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, rất là trịnh trọng nói. Vậy ngươi liền ở trong lòng nghĩ thôn trang những cái đó ngủ say người, thổi một đầu phượng cầu hoàng đi, ngươi là phượng, bọn họ chính là một đám hoàng, ngươi một thổi bọn họ liền đều tới. Tích tắc nắm tiêu tay cứng đờ, chiêu hồn khúc cùng phượng cầu hoàng khác nhau rất đại đi. Thịnh Thanh Thanh không lắm để ý mà vây vây tay, không quan hệ, có thể đạt tới đem bọn họ linh hồn đều chiêu lại đây mục đích thì tốt rồi sao. Tích tắc, hắn có quan hệ. Hắn không nghĩ đương cái này phượng, cũng không nghĩ cầu đám kia hoàng, cảm ơn. Chương 25. Tích tắc trong lòng là cự tuyệt, phượng cầu hoàng như vậy có ý cảnh khúc cư nhiên bị hắn dùng để chiêu hồn. Hắn âm thầm thở dài một hơi, mặc dù trong lòng cự tuyệt, nhưng khuất phục với người bên cạnh dâm uy hắn vẫn là đến làm theo. Thịnh Thanh Thanh đối với âm nhạc phương diện này luôn luôn không thế nào cảm mạo, thành như nàng chính mình lời nói, nàng thưởng thức không tới cái gì dương xuân bạch tuyết, cũng không thích cái gì tiết mục cây nhà lá vườn. Bên hai tiếng tiêu du dương, nàng không biết tích tắc thổi đến rốt cuộc được không. Phi thường dễ nghe là được rồi. Nàng nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn tuấn tú trắng non sơn mặt, kia buông xuống mí mắt, kia thật dài lông mi, kia trước người ngọc tiêu thượng thon dài đẹp tay, cái gọi là cảnh đẹp ý vui sợ cũng bất quá như thế. Nàng tay hơi khúc chống cằm, nhất thời có chút nhập thần, vẫn là Ngông Tinh Tinh dùng nó móng vuốt nhỏ gãi gãi nàng góc váy nàng mới thanh tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi xem. Ngông Tinh Tinh một ngông ngồi ở nàng bên chân, rồi móng vuốt nhỏ chỉ phía trước. Xô xô xoạt xoạt thanh âm không ngừng truyền đến. Linh hồn con rối đầy mặt đờ đẫn về phía bọn họ tới gần, bọn họ nện bước hoan trọng hai mắt vô thần ánh mắt tăng dã, đã là bị Phượng Thủy Tiêu khống chế được. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng, vẻ mặt có trung vinh dự bộ dáng vô vô tịch tắc bả vai, tiểu ca ca, ngươi quả nhiên phi thường có mị lực. Nàng nguyên nghĩ chỉ là thử một lần tới, không nghĩ tới thật đúng là hành. Nhà nàng tiểu ca ca quả nhiên không giống bình thường. Như vậy nghĩ, Thịnh Thanh Thanh lại có chút phiền muộn, ta đột nhiên cảm thấy chính mình áp lực rất lớn. Tình địch nhiều như vậy cũng là tương đương phiền toái. Tích tác động tác hơi đốn, làm bộ chính mình hoàn toàn không nghe thấy nàng nói gì đó, như cũ toàn tâm toàn ý mà thổi phượng cầu hoàng, chỉ là tiếng tiêu âm điệu rõ ràng trầm hai phân. Hắn vẫn là không cần nói chuyện cho thỏa đáng, hắn sợ chính mình tiếp không đi xuống. Thịnh Thanh Thanh nhảy tới rồi gần nhất một cây hoa mai trên cây, nàng đại khái nhìn quét liếc mắt một cái, ngày đó trong yến hội chứng kiến người cơ hồ đều tới rồi, trừ bỏ một cái Tĩnh Vinh quận chúa hẳn là không thế nào sai người. Này đó sinh linh có thể tụ lại đây thuyết minh Phượng Thủy Tiêu đã phát sinh tác dụng, Phượng Thủy Tiêu thân là yêu giới trí bảo, này pháp lực tự nhiên không cần nhiều lời, đã có hiệu lực bình thường phàm nhân sinh linh căn bản ngăn cản không được, sở hữu ly thể sinh linh đều ở chỗ này, thời gian không đợi người, Thịnh Thanh Thanh cũng không hề dối dám Tĩnh Vinh quận chúa như thế nào còn không đến, giơ tay kết ấn. Phức tạp thủ thế không ngừng trong người trước biến hóa, mang theo bạch quang tứ tán mở ra, từng đạo từng sợi hướng về chung quanh linh hồn con rối bay đi biến mất ở bọn họ hồn thể bên trong. Bạch quang tiêu tán, cái gọi là hồn thể đều đứng thẳng bất động tại chỗ, Thịnh Thanh Thanh phi hạ nhánh cây về tới tịch tắc bên người, nàng đi phía trước đi rồi hai bước ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đứng ở đằng trước nhị hoàng tử cùng Thịnh Minh triển hồn thể. Bốn phía mặt khác hồn thể bởi vì rời đi thân thể thời gian có chút lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều hư nhược rồi chút, chính là trước mắt hai vị này thoạt nhìn nhưng thật ra tinh thần thực, Thịnh Thanh Thanh mím môi, nàng tổng cảm thấy này hai người không lớn thích hợp nhì, đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào liền không thể hiểu hết. Tích tắc đã thổi xong một khúc, hắn hỏi, còn thổi sao? Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, không thổi. Tích tắc gật gật đầu, đem Phượng Thủy Tiêu một lần nữa thả lại nằm trên mặt đất nhị hoàng tử thân thể biên, hắn đứng ở phu quang, lặng lặng mà nhìn Thịnh Thanh Thanh xử lý này đó linh hồn. Hoa Mai yêu lực khống chế còn ở bọn họ trên người, chỉ là hiện tại tạm thời là Phượng Thủy Tiêu lực khống chế chiếm thượng phong, nàng hiện tại còn không thể trực tiếp đem bọn họ đưa về trong thân thể đi, đến chờ đến thu kia Hoa Mai yêu lúc sau lại nói. Thịnh Thanh Thanh ở túi chữ vật sờ sờ tắc tắc, lấy ra một cái hộp ngọc, này hộp ngọc là nàng ở dược cốc phát hiện, cốc chủ thấy nàng thích phi thường hào phóng mà đưa cho nàng, này hộp ngọc ngọc chất đặc thù có bảo tồn cố phong linh khí tác dụng, tạm thời lấy tới trang bọn họ không còn gì tốt hơn. Thịnh Thanh Thanh động thủ đem linh hồn tiến cử hộp ngọc bên trong, tiểu tâm cái hảo cái nắp thả lại túi chữ vật bên trong. Làm xong này hết thảy, nàng vỗ vỗ tay ngồi trở lại tới rồi trước khi ngồi địa phương. Đan Hoài ngồi ở nhị hoàng tử bên cạnh người, Thịnh cô nương, ngươi như thế nào lại ngồi xuống? Thịnh Thanh Thanh lười biếng mà nâng nâng mắt, ta chuẩn bị đả tọa minh tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức quay lại. Nói xong nàng khuỷu tay chống ở trên đầu gối, bàn tay chống cằm, chậm rãi nhắm lại mắt. Nói là đả tọa minh tưởng, kỳ thật chính là ngày hôm qua ngủ quá muộn quá mệt nhọc mà thôi. Thịnh Thanh Thanh hạp mắt ngủ gật, Đan Hoài ai một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi lão thật đúng là nhàn nhã giải sầu thực. Đan Hoài thân là cảnh quốc công bên người thị vệ, kia trung tâm là tuyệt đối không trộn lẫn thủy, hắn thời thời khắc khắc đều ở chú ý tịch tắc an toàn vấn đề. Đương hắn nhìn thấy xem thoại bản xem tương đương hăng say nhi nhà mình chủ tử, không khỏi lại ai thán một tiếng, nhà hắn chủ tử đại khái liền không biết sầu cái này tự viết như thế nào. Bốn phía cũng không an tĩnh, chống đỡ cảnh trong mơ sinh linh bị Thịnh Thanh Thanh ngăn cách ở hộp ngọc bên trong, đã không có bọn họ cảnh trong mơ vô pháp kéo dài đi xuống. Hoa Mai yêu tự nhiên có thể phát hiện, động tác càng thêm không để lối thoát, xương trắng hoa mai nhánh cây mây bộ xương khô các loại thế công thay phiên ra trận, lại đều bị phù quang ngăn cách bên ngoài. Thịnh Thanh Thanh ngủ an ổn, tịch tác đọc sách hăng say nhi, mông tinh tinh chính quỷ dạp trên mặt đất chơi chính mình móng vuốt, còn có một cái nhị hoàng tử ngủ say không được. Nói tóm lại đang ngồi mọi người cũng liền Đan Hoài một cái thời thời khắc khắc hái hùng khiếp vía, hắn buồn khổ mà kéo kéo khoe miệng, này thật là một kiện làm người bi thương sự. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thịnh Thanh Thanh mở mắt ra hơi có chút mê mang mà nhìn chằm chằm bên người tích tắc, vượng thần trong chốc lát mới duỗi người. Nàng đại khái đánh giá một chút canh giờ, cảm thấy còn kém một chút lại đem Mông Tinh Tinh kéo đến trong lòng ngực bắt đầu thuần mao, Mông Tinh Tinh thoải mái mà rầm rì vài tiếng, chủ nhân, chúng ta khi nào đi bắt tiểu hoa mai a? Thịnh Thanh Thanh méo nó hai chỉ lỗ thai, buổi trưa canh ba. Vì cái gì phải chờ tới buổi trưa canh ba? Mông Tinh Tinh khó hiểu mà gãi gãi nàng đai lưng, hỏi. Thịnh Thanh Thanh chọc chọc nó đầu, buổi trưa canh ba là nhân gian dương khí nhất thịnh thời điểm, cũng là cảnh trong mơ nhất suy yếu thời điểm. Nhất quan trọng là, trong TV chém người đầu chợ bán thức ăn chém đầu không đều là buổi trưa canh ba sao, nhiều hợp với tình hình A. Mông Tinh Tinh bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này. Thịnh Thanh Thanh lại cùng Mông Tinh Tinh nói lung tung một phen mới một lần nữa đứng lên, bọn họ quanh thân đã là đổ một mảnh bộ xương khô nhánh cây, đây đều là bị phù quang chặn lại xuống dưới. Nàng chỉ là nhàn nhạt mà quét hai mắt liền không nhìn, xoay người phân phó Mông Tinh Tinh nói, tiểu Tinh Tinh, ngươi hảo hảo chăm sóc tiểu ca ca hai người bọn họ, ngươi chủ nhân ta hiện tại muốn đi chinh phục biển sao trời mênh mông. Mông Tinh Tinh rỗi bản thân móng nuốt gãi gãi đầu, chính là chủ nhân, ta đánh không lại tiểu Hoa Mai Nhi. Nó hiện tại liền hóa hình đều hóa không được. Muốn nói có bao nhiêu lợi hại đó là không có khả năng. Yên tâm, tiểu hoa mai trong chốc lát nhưng không đếm xỉa tới ngươi. Nàng hiện tại liền đi đem tiểu hoa mai bắt được tới dầu chiên. Thịnh Thanh Thanh nhảy lên cây chi, có ăn mòn tính xương trắng cũng không thể thương nàng chút nào, nàng ở trong rừng xuyên qua quay lại tự nhiên. Cuối cùng nàng nương lá bùa đứng ở giữa không trung, huy kiếm đánh tan phía trên xương trắng lộ ra phía dưới lạc mai sơn trang. Nàng nhìn xuống phía dưới, trong đầu nhớ tới trong thoại bản cái kia giản dị đồ. Ánh mắt chậm rãi dao động cuối cùng dừng ở chính giữa kia viên bạch mai hoa thụ trên người, hừ lạnh một tiếng, đôi tay cầm kiếm. Giơ lên cao Diêu Thiên kiếm phiếm lanh quang, Thịnh Thanh Thanh trực tiếp nhất kiếm hoành bổ đi xuống. Diêu Thiên kiếm là Thịnh gia tổ tiên truyền xuống tới, nó cũng không phải đơn thuần trảm yêu kiếm, đây là một phen thế gian ít có kiếm khí. Nó trên người mang theo chính là thuộc về cửu thiên thần lôi hơi thở, này nhất kiếm mang theo ngập trời kiếm khí trực tiếp đem lạc mai sơn trang chém thành hai nửa, một đạo hồng câu thình lình lập với này nội. Tích tắc ôm Mông Tinh Tinh cùng Đan Hoài ngồi ở phu quang, bọn họ chỉ nghe thấy ầm vang loảng xoảng còn có cái gì đồ vật rách nát thanh âm không ngừng truyền đến, cũng không biết qua bao lâu, bốn phía xương trắng dần dần tan đi, lộ ra sơn trang chi cảnh. Đan Hoài nhìn bên người hồng hoa mai suýt nữa hỉ cực mà khóc, này, đây là khôi phục bình thường. Sáng quắc hôm mai, gió cuốn hoa khởi, đây mới là bọn họ mới gặp cảnh tượng. Thịnh Thanh Thanh một tay chấp kiếm đón gió đi tới, hoa rơi mỹ nhân, quả nhiên là mê người mắt động nhân tâm, đương nhiên. đối phương nếu là không nói lời nào liền càng tốt. Bổn thượng tiên phá giải cảnh trong mơ trở về, ngươi chờ phàm nhân bái phục đi. Thịnh Thanh Thanh đắc ý mà dơ dơ lên cằm, đôi mắt đẹp lưu chuyển chi gian khí phách hăng hái, làm người nhịn không được bỏ qua trên mặt nàng tái nhợt, sau đó đánh chết nàng cái không biết xấu hổ. Tịch tác đem thoại bản đệ còn cho nàng, ta xem xong rồi. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng, nhanh như vậy. Nàng chính là nhìn một ngày mới xem xong. Tịch tác hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc giống ta loại này người thông minh đều là đọc nhanh như gió, ngươi không hiểu. Thịnh Thanh Thanh trừng lớn mắt, đó là ta lời kịch. Tiểu ca ca, ngươi biến hư. Khó được nhìn thấy Thịnh Thanh Thanh một bộ giận trừng mắt nói không nên lời lời nói bộ dáng. Tịch tác nhất thời thế nhưng cảm thấy ám trầm không trung sáng ngời không ít, hắn nhịn không được cười ra tiếng tới. Thịnh Thanh Thanh có chút không được tự nhiên mà sườn nghiêng người, khẽ hư một tiếng, thấp thấp nỉ non, bổn tiên nữ lòng dạ rộng lớn, liền không cùng ngươi so đo. Tịch tác không nghe rõ nàng đang nói cái gì, bất quá dựa vào nàng tính tình hắn đại khái đoán được ra tới, hắn nhìn nàng phía sau như thác nước nhu thuận tóc đen, đang muốn hỏi một chút tình huống hiện tại, nào biết hiểu dị biến nổi lên. Đầy trời hồng hoa mai cánh nhanh chóng mà mãnh liệt mà hướng tới bọn họ đánh úp lại, Thịnh Thanh Thanh trước hết phản ứng lại đây, nàng giữ chặt Tịch tác cánh tay đem người sau này vùng, chính mình khúc thân đi phía trước. Hoa mai cánh số lượng nhiều thả thế công mãnh, nhưng Diêu Thiên kiếm kiếm khí từ trước đến nay là đảo qua một tầng lớn, Thịnh Thanh Thanh bất quá huy vài cái, kia hoàng tựa phi đao hoa mai cánh nháy mắt liền hóa thành bụi mù tan biến vô tung vô ảnh. Ngươi là tồn tâm cùng ta đối nghịch. Tố Tân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người nàng hoa văn phức tạp áo cưới đã biến thành một thân giản tiện đỏ tươi váy dài, từng bước đi trước chậm rãi mà đến. Thịnh Thanh Thanh che ở Tịch tắc trước người, lãnh nhìn nàng, ngươi lời này nói kỳ quái, rõ ràng là ngươi trước hết nghĩ muốn chúng ta mệnh, như thế nào chính là ta ý định cùng ngươi đối nghịch. Mai yêu Tố Tân có một đôi thật xinh đẹp tay, nàng nhẹ nhàng câu lấy chính mình tóc dài, tóc đen tuyết ra chọc người lóa mắt, ai cho các ngươi nếu không thỉnh từ trước đến nay đâu, ta Lạc Mai Sơn Trang như thế nào là các ngươi tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra đâu. Ai nói chúng ta không thỉnh tự đến? Nếu không phải Tĩnh Vinh quận chúa tương mời, ai hiếm lạ đến ngươi này âm phong quỷ vực tới? Nói chuyện chính là Đan Hoài, hắn cảm thấy này hoa mai yêu quả thực có bệnh, cái gì gọi bọn hắn không thỉnh tự đến, bọn họ nếu là biết nơi này ở cái yêu quái, kiệu tám người nâng thỉnh hắn tới đều không mang theo lý hảo sao. Tĩnh Vinh quận chúa vẫn luôn biểu tình bình thản Tố Tân trong mắt đột nhiên bính ra một tia tàn nhẫn, nàng tính cái thứ gì, ta Lạc Mai Sơn Trang khi nào thành nàng mộ Tĩnh Vinh sở hữu vật. Tịch tác nâng nâng mắt, ngươi theo như lời mộ Tĩnh Vinh chính là tiền triều nội các học sĩ Nhiễm đại nhân thê tử mộ thị. Tĩnh Vinh quận chúa phong hào chính là Tĩnh Vinh, nhưng nàng khuê danh lại không phải này hai chữ, Tĩnh Vinh quận chúa họ thẩm danh gọi Kỳ Hoa. Nay mộ họ hắn vừa rồi ở trong thoại bản nhìn đến quá, mộ Tĩnh Vinh, tiền triều An Hòa trong năm duy nhất công chúa. Thê tử. Tố Tân khỏe môi phiếm cười lạnh, nàng gánh nổi này hai chữ sao? Nhiễm Trung Hy thê tử cái này danh hiệu. Nàng, gánh nổi sao? Thịnh Thanh Thanh buồn rầu mà nhíu nhíu mày, ngươi không cần nói cho ta, này Tĩnh Vinh quận chúa kiếp trước chính là ngươi tình địch mộ Tĩnh Vinh. Nàng cũng là xem qua thoại bản, tự nhiên biết Nhiễm Trung Hy cái kia công chúa thê tử mộ Tĩnh Vinh. Chính là, sẽ không như vậy xảo đi. Tố Tân dường như nghe thấy được cái gì chê cười, nàng hờ khép môi khanh khách mà cười ra tiếng, tình địch. Nàng cũng đúng quy cách. Bất quá xác thật đỉnh xảo, nhiều năm như vậy ta cũng không ra này sơn trang nửa bước. Nàng nhập luân hồi chuyển thế cư nhiên lại một lần xuất hiện ở trước mặt ta, trời cao chú định nàng đáng chết ở tay của ta. Chuộc nàng chưa xong tội nghiệt. Thịnh Thanh Thanh đầy mặt rồi dám, cặp kia môi nhấp chặt đầy mặt nghiêm túc bộ dáng rước lấy Tố Tân sung sướng ngữ thanh, như thế nào? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy xảo cực kỳ? A, trời cao a, luôn là như vậy xuất kỳ bất ý. Thịnh Thanh Thanh thay đổi cái tay đáp ở Diêu Thiên kiếm trên chuôi kiếm, đối với nàng mắt trợn trắng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là suy nghĩ đến tuột cùng thế nào làm mới có thể giống Tĩnh Vinh quận chúa như vậy, đầu thai một đầu một cái chuẩn. Đầu thai là cái kỹ thuật sống, cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen mới là. Đầu tiên là công chúa lại là quận chúa, ai ra, Tĩnh Vinh quận chúa này còn cùng hoàng gia giằng co. Tiểu ca ca, hai ta kiếp sau đầu thai tốt nhất có thể đầu cái thanh mai trúc mã, bằng không vị hôn phu thế cũng đúng, vì đôi ta kiếp sau tình duyên, thật sự đến hảo hảo nghiên cứu mới là. Nói nàng lại chút nào không e lệ mà nhìn về phía Tố Tân, ngươi cùng Tĩnh Vinh quận chúa rất thủ, không ngại giúp chúng ta tham tưởng tham tưởng. Đầu thai kịch bản nàng muốn nỗ lực nắm giữ, đây chính là sự tình quan nàng kiếp sau tới kiếp sau hạnh phúc nhân sinh đại sự. Tố Tân, ngươi lời này làm nàng như thế nào tiếp? Nàng có phải hay không cách ly nhân thế lâu lắm, như thế nào giao lưu tựa hồ có chút sự khác nhau? Tịch tắc kéo kéo khoe miệng, thanh mai trúc mã. Vị hôn phu thề. ngươi như thế nào không dứt khoát trực tiếp đầu thai thành đã kết hôn vợ chồng tính, còn tỉnh phiền toái không phải. Chương 26. Tố Tân thật sự có chút không biết nên như thế nào cùng trước mắt vị này bắt yêu sư tiểu cô nương giao lưu, tổng cảm thấy các nàng nói chuyện chi gian cách xa và dặm, nàng giơ tay huy rất trước người bay lả tả cánh hoa. Ta không nghĩ cùng ngươi nói thêm cái gì lung tung rối loạn, đem ngươi trong tay linh hồn trả lại cùng ta. Tố Tân thò tay, nàng đợi nhiều năm như vậy, này Lạc Mai Sơn Trang cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời, cuối cùng là có nhiều người như vậy tới rồi nơi này tới, nếu là bỏ lỡ lần này, cũng không biết còn muốn bao lâu mới có thể gặp được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem này trả lại cùng ta, ta có thể suy xét thả ngươi cùng ngươi tiểu tình lang rời đi. Tố Tân chỉ nàng phía sau tịch tắc, ngữ mang dụ hoặc, ngươi tiểu tình lang tuy thể chất đặc thù lại cũng chỉ là phàm nhân chi khu, ngươi mang theo hắn căn bản không có khả năng từ ta nơi này toàn thân mà lui, hà tất vì không liên quan người bạch bạch mất đi tính mạng. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu cười hì hì nhìn nàng, ngươi nói tiểu ca ca là ta tiểu tình lang lời này cực vừa lòng ta. Nhưng là đối với ngươi khinh thường ta chuyện này bổn cô nương lại là phi thường sinh khí, bổn cô nương vừa giận liền càng không thể đáp ứng ngươi nói. Ném cánh mạng. Bất quá một cái vừa lúc ngàn năm hoa mai yêu, thật lớn khẩu khí. Nô một phen hảo ngôn khuyên bảo, cố tình không biết điều. Tố Tân sắc mặt biến đổi, cũng không hề cùng nàng vô nghĩa, khi thân thượng tiền. Thịnh Thanh Thanh đối với Tố Tân cái này hoa mai yêu nàng ác cảm không lớn, nhưng là cũng không hảo cảm là được, ngàn năm hoa mai yêu nghe tới là cái lao yêu quái. Nhưng nàng còn không có để vào mắt. Nàng sinh hoạt thế giới kia yêu quái thiếu đáng thương, nhưng cũng không phải không có, kiến quốc lúc sau không chuẩn thành tinh, yêu giới đại môn lại nhắm chặt, lưu lại tới đều là chút lao yêu quái, kia chính là chính thức lao yêu quái, tùy tiện chọn một cái đều là ngàn năm nhớ, nàng chính là từ ngàn năm yêu quái đi ra, sẽ sợ một cái sơ sơ vượt qua ngàn năm điểm mấu chốt hoa mai yêu. Chê cười. Trên đỉnh đầu đao quang kiếm ảnh thuật pháp bay loạn, Đan Hoài xem trợn mắt há hốc mồm. Tích tắc vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy Thịnh Thanh Thanh, trước vài lần gặp được yêu quái đánh giá đạo hạnh đều không tính cao, đánh lên tới cơ hồ đều là nàng đơn phương ngược, có đôi khi thậm chí không cần động thủ trực tiếp ném trương lá bùa qua đi liền có thể đem này chế phục. Nhiên tắc lần này là bất đồng. Ngàn năm yêu cùng trăm năm yêu có rõ ràng sai biệt, ngay cả hắn đều nhìn ra được tới kia hoa mai yêu dùng ra thuật pháp cũng không phải giống nhau yêu vật có thể so. Hắn ngửa đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hiện lên hoa mai yêu công kích Thịnh Thanh Thanh. Trên mặt nàng không có ngày thường ý cười, cũng không có ngôn ngữ khi không đứng đắn, mặt vô biểu tình chấp kiếm tiến công, hoàn toàn thành thạo. Nếu trước kia đối cô nương này định vị là có điểm tự phụ có chút không đứng đắn bắt yêu sư, kia hiện tại hắn nghĩ kia không phải tự phụ, mà là đối với chính mình năng lực tuyệt đối tự tin. Tích tắc nhìn kia động tác tiêu sái thân ảnh, trong nháy mắt lại là có chút luyến tiếc rời đi mắt. Hắn ngưng mắt giật mình, này phó có chút quen thuộc cảnh tượng thực dễ dàng liền gợi lên hắn kia có chút mơ hồ khi còn bé ký ức. Hắn không tự giác mà nắm lấy bên hông hệ ngọc bội, trong lòng có chút phát run. Thịnh Thanh Thanh xoáy khí mà đem trước người tóc liêu đến mặt sau, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua té rớt trên mặt đất hoa mai yêu, thật dài diêu thiên kiếm trụ trên mặt đất, nàng lười nhác mà nửa chống thân mình, khỏe môi khẽ nhếch, cho ngươi hai lựa chọn, dầu chiên cũng hoặc là hấp. Tố Tân chậm rãi ngồi dậy tới, nàng nửa cúi đầu nhịn không được phun ra một búng máu tới, kia màu đỏ cùng nhân loại không còn nhị máu kêu Thịnh Thanh Thanh sửng sốt. Nàng nhanh chóng mà đi phía trước đi rồi hai bước ánh mắt có chút lập lòe. Yêu vật cùng nhân loại là bất đồng, thực vật loại yêu vật máu nhiều là xanh đậm sắc, động vật loại mới là màu đỏ. Hơn nữa kia màu đỏ cùng nhân loại máu tươi cũng là có khác biệt, bọn họ máu nhan sắc càng đạm chút cũng xa không có người huyết sền sệt. Chính là, ngươi này trong cơ thể người huyết là từ đâu ra? Thịnh Thanh Thanh ngữ mang tàn khốc hỏi. Tố Tân không chút hoang mang mà ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, nàng vốn là trắng nón làn da bởi vì bị trọng thương càng thêm tái nhợt. Tóc dài chảy xuống gương mặt dừng ở nàng trước người, ngươi cảm thấy đâu? Thịnh Thanh Thanh nhất thời trầm mặc không nói gì, nàng vừa mới phỏng đoán chính là nàng từ cái nào phàm nhân trên người hút tới, nhưng chạm đến nàng kia bình tĩnh ánh mắt lại cảm thấy khả năng không lớn. Thật lâu sau, nàng bừng tỉnh nhớ tới trong thoại bản còn có Minh Hương nhắc tới cái kia phố phường đồn đãi, nàng chậm rãi nói, là Nhiễm Trung Hy. Một đoạn này ở trong thoại bản cùng Minh Hương hỏi thăm tới phố phường đồn đãi phi.